ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, tiếp xuống tới thì giao cho ta đi. Tại Quế Thụ đại yêu thân ngoại hóa thân nói chuyện thời điểm, đã hướng về khác bên ngoài một chỗ chiến trường tiến lên. Tứ nhân thì ra hiệu tiểu Niếp Nhi cũng khôi phục nhanh chóng thực lực, chỉ có mau chóng khôi phục khí lực mới càng thêm ổn thỏa. Thực tứ nhân trong lòng là rất lo lắng, ma tôn dưới trướng hết thảy cũng chỉ có 12 ma đế, bây giờ chết 9 cái, còn có một cái quỷ đế trực tiếp rời đi, lúc này chỉ còn lại 2 cái ma đế, chỉ sợ cái kia ma tôn về đến về sau khẳng định sẽ bạo tẩu. Nếu như liền lúc này 2 cái này ma đế cũng bị đánh giết, như vậy ma đế bạo phát tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Tuy nhiên có cái kia vị đến từ Linh Sơn vô lượng công đức như lai tại, ma tôn cho dù thắng lợi trở về, thực lực khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể tứ nhân nhưng lại không thể không phòng. Dù sao cũng là ma tôn, cho dù thực lực giảm đi nhiều, một dạng không phải hắn có thể ứng phó được đến. Tứ nhân nắm chặt khôi phục thời gian cũng không phải là muốn cùng cái kia ma tôn phân cao thấp, càng nhiều vẫn là muốn tìm cơ hội cứu mạng. Trước đó cùng Diệu Không cùng Diệu Pháp giao phong cái kia 2 cái ma đế vốn là tình huống thì gấp vô cùng bách, về sau có nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Ngụy Nham, tình cảnh thì càng gấp gáp hơn, thậm chí 2 người bọn họ đều đã thụ không nhẹ thương tổn. Bây giờ lại có Quế Thụ đại yêu thân ngoại hóa thân thêm vào, cái kia 2 cái ma tộc lại càng không có đường sống. Ngay sau đó 2 cái này ma tộc đều rất gấp, có thể thực lực bọn hắn đã hao tổn nghiêm trọng, mà có Diệu Không Diệu Pháp tinh diệu liên thủ, 2 người bọn họ coi như muốn tự bạo ma thân đều làm không được. Kể từ đó, 2 cái này ma đế tình cảnh liền càng thêm gấp gáp. Lại hơn phân nửa ngày, 2 cái này ma đế rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp chết tại Lượng Thiên Xích cùng Thiên Hoang Ấn phía dưới. Sau cùng 2 cái ma đế cũng bỏ mình, có thể từ nhân giờ phút này lại dị thường khẩn trương, bởi vì hắn cảm giác có một cỗ cường đại có phẫn nộ tinh thần lực đã đem hắn khóa chặt, đồng thời có một cỗ vô cùng khí tức cường đại ngay tại hướng hắn vọt tới. Trên thực tế, không chỉ từ nhân có loại cảm giác này, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi cũng giống vậy có dạng này cảm giác. Quế tiền bối, tiếp xuống tới cái này Bắc Huyền Châu khả năng liền phải bởi ngài tọa chấn, đến mức Ngụy tiền bối, tốt nhất đi Đông Doanh Châu trợ giúp Trần tiền bối cùng Hạ tiền bối phản công Nam Nam Châu. Cảm nhận được mình bị cường đại tinh thần lực khóa chặt về sau, từ nhân sắc mặt lập tức liền biến đến âm trầm xuống, vội vàng thì cho Quế Thụ đại yêu cùng Ngụy Nham làm ra an bài. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Ngụy Nham không hiểu ra sao, không biết từ nhân đến tột cùng vì sao đột nhiên nói những thứ này, giống như là tại bàn giao hậu sự một dạng. Hai vị tôn giả, như là Bắc Huyền Châu gặp phải phiền phức, còn mời xuất thủ bảo toàn, ngày khác từ mỗ tất có hậu báo. Từ nhân không có giải thích thêm, nên vì hắn cảm giác cố khí tức kia đã càng ngày càng gần hắn căn bản cũng không có thời gian. Từ thí chủ yên tâm, chúng ta đã đi tới nơi này, thì tuyệt đối sẽ không đối Bắc Huyền Châu bỏ mặc không để ý tới. Diệu Không đối từ nhân vẫn là vô cùng giải, bởi vì hắn đã từng là từ nhân đối thủ, có lúc trên cái thế giới này giải ngươi không nhất định là bằng hữu, mà chính là ngươi đối thủ. Đông, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét giữa trời quang bùng xuống thế gian. Từ nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi nháy mắt, sau đó trực tiếp tế ra độn thiên toa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi trực tiếp phía trên độn thiên toa, sau đó từ nhân trực tiếp điều động độn thiên toa hướng phía tây mà đi. Ngay tại từ nhân mang theo tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng phía tây trốn xa thời điểm, một bóng người cũng nhanh chóng đuổi theo. Đông, thời gian không dài, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó một cái đại hòa thượng buông xuống thần châu thiên hạ, trực tiếp rơi vào Bắc Huyền Châu trên chiến trường. Thế Tôn, ngài thụ thương. Diệu Không cùng Diệu Pháp nhìn thấy hòa thượng kia thời điểm, lập tức liền nên đón. Cái này đại hòa thượng chính là tới từ Linh Sơn vô lượng công đức Như Lai. Không sao, cái kia ma tôn đột nhiên báo nổi cùng ta liều mạng, ta cùng hắn trao đổi nhất kích, ta không thể đều thụ thương. Cái kia gia hỏa tựa hồ vô cùng phẫn nộ, trực tiếp thì sẽ rách hư không buông xuống thần châu thiên hạ. Các ngươi nơi này đến tuột cùng chuyện gì phát sinh? Đại hòa thượng vô lượng công đức Như Lai nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó mới lên tiếng. Diệu Không cùng Diệu Pháp hai mặt nhìn nhau, lấy bọn họ giải, Thế Tôn biết tất cả mọi chuyện, từ vô lượng kiếp đến nay, phàm là chạm đến nhân quả sự tình, liền không có không biết, nhưng hôm nay Thế Tôn lại muốn hướng bọn họ hỏi ý kiến hỏi nơi này đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, Diệu Không cùng Diệu Pháp tự nhiên cảm thấy thật không thể tin. Nhân quả quá nặng, ta cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể hỏi ngươi nhóm. Vô lượng công đức Như Lai nhìn ra Diệu Không cùng Diệu Pháp tâm tư, cũng đành chịu địa lắc đầu. Hắn xác thực biết vô lượng kiếp đến nay rất nhiều chuyện, nhưng là có một số việc hắn cũng nhìn không rõ ràng, nói thí dụ như có quan hệ cái kia ma đế sự tình, có quan hệ cái kia yêu tổ sự tình, có quan hệ nhân hoàng cùng tiên vương sự tình, bây giờ lại nhiều một cái, đó chính là có quan hệ từ nhân sự tình. Diệu Không cùng Diệu Pháp đang nghe về sau, tuy nhiên vẫn như cũ cảm thấy thật không thể tin, nhưng vẫn là đem đại khái tình huống cùng vô lượng công đức Như Lai nói một lần. Cái gì? Các ngươi lặp lại lần nữa. Nghe Diệu Không cùng Diệu Pháp lời nói về sau, vị này từ trước đến nay hỉ nộ không thấy ở sắc vô lượng công đức Như Lai lại thất thố. Bẩm Thế Tôn, chúng ta lần trước đại chiến, đem ma vực 12 ma đế bên trong 11 cái đều giết, còn có một người đến từ Cửu U Minh giới quỷ đế bị Cửu U cường giả mang đi. Diệu Không cùng Diệu Pháp có chút xấu hổ, bọn họ cũng không nghĩ tới vô lượng công đức Như Lai tại nghe đến chân tướng sự tình về sau hội thất thố như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là đem sự tình lớn khái đi qua còn nói một lần. A Di Đà Phật, khó trách ma tôn như thế sinh, bây giờ hắn chẳng phải là thành chỉ huy một mình. Vô lượng công đức Như Lai vẫn như cũ cảm thấy sự tình vô cùng thật không thể tin, nhưng lần này cuối cùng không tiếp tục thất thố. Tiên bối, trước cùng hai vị tôn giả ở đây nghỉ ngơi, chúng ta muốn tiếp tục đối những thứ này ma tộc vây quét, đợi đem Bắc Huyền Châu tất cả ma tộc đều tiêu diệt, lại đến hướng tiền bối cùng hai vị tôn giả nói lời cảm tạ. Giờ phút này Ngụy Nham đã hoàn toàn đem chính mình làm thành Bắc Huyền Châu tu sĩ, nói chuyện hành sự đều lấy Bắc Huyền Châu tu sĩ tự cho mình là. A Di Đà Phật, Ngụy thí chủ đi thôi. Vô lượng công đức Như Lai không có nhiều lời, cũng không có để bên người Diệu Pháp cùng Diệu Không giúp đỡ. Bây giờ Bắc Huyền Châu ma tộc đại quân bên trong đã không có ma đế cấp bậc ma tộc, còn lại ma hoàng, căn bản là không cần đến bọn họ lại ra tay. Ngụy Nham cùng Quế Thụ đại yêu nhẹ nhõm liền có thể đem tất cả ma hoàng đánh giết, đến mức ma vương, thực Bắc Huyền Châu nhân loại tu sĩ cũng không ít, cấp thấp ma tộc ở chỗ này cũng không có cái gì ưu thế. 4. Tứ nhân điều động lấy độn thiên toa lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại, bọn họ cũng không muốn dừng lại, bởi vì dừng lại thì mang ý nghĩa muốn trực tiếp đối mặt ma tôn lửa giận. Kaka, chúng ta tại sao muốn hướng Tây Hạ Châu chạy muốn, nơi này đã bị ma tộc chiếm lĩnh, chúng ta hướng Tây Hạ Châu chạy, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu Niếp Nhi thân ở độn thiên toa phía trên, mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, hắn không hiểu tứ nhân vì cái gì nhất định phải hướng Tây Hạ Châu đi, coi như hướng Trung Thần Châu chạy, cũng so hướng Tây Hạ Châu phương hướng chạy mạnh. Ta không muốn cùng ma tôn tại Bắc Huyền Châu phát sinh xung ra, chủ yếu lúc là không muốn để cho tu sĩ cùng ma tôn giao phong lan đến gần càng nhiều người. Ngay sau đó, đi Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu đều không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ có Tây Hạ Châu ma tộc nhiều nhất, ma tộc ở chỗ này bố trí cũng nhiều nhất, nếu như chúng ta gặp phải cơ hội ra tay, hủy đi một số ma tộc bố trí, đối với chúng ta Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ vẫn là vô cùng có lợi. Tứ nhân rất kiên nhẫn cho Tiểu Niếp Nhi giải thích, đối phó ma tộc thì không nên dựa theo lẽ thường ra bài, hướng Tây Hạ Châu chạy, đối tử nhân tới nói là nguy cơ, có thể đồng dạng cũng là cơ hội. Tốt nhất có thể hủy đi Tây Hạ Châu cùng ma vực tương liên chỗ kia truyền tống trận pháp. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bổ sung một câu. Không sai, nếu như có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể tìm một tìm Tây Hạ Châu chỗ kia truyền tống trận pháp. Tứ nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân ném tới một cái khen ngợi ánh mắt, hắn lần này hướng về Tây Hạ Châu chạy, thật có muốn hủy đi truyền tống trận pháp ý tứ. Trước đó hắn không có tới Tây Hạ Châu, chủ yếu là một vị Tây Hạ Châu bị đại lượng ma tộc chiếm cứ, mà lại cái kia ma tộc bên trong còn có ma đế cao thủ tọa trấn. Bây giờ ma vực 12 cái ma đế đều tiêu vong, còn lại một cái ma tôn cũng rất giống thụ thường, bởi vậy hắn vẫn là có cơ hội. Tứ nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở phía trước chạy, ma tôn thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Không thể không nói, lần này tới từ Linh Sơn vô lượng công đức như tới vẫn là rất dốc sức, cùng cái này ma tôn giao phong cũng không có thu tay lại, cái kia ma tôn chắc hẳn thụ thương không nhẹ, không phải vậy lấy ma tôn tốc độ, Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn theo ma tôn không coi vào đâu chạy trốn, cái kia là căn bản không khả năng. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan, Tứ nhân có thể cảm nhận được cái kia ma đế hành sự vô cùng kiên quyết, bây giờ chính đang nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận. Người cũng mệt mỏi, đi qua cái này mỗi ngày điều chỉnh, ta cũng nghỉ ngơi tới, ngươi nắm chắc thời gian điều tức đi. Hai ngày sau, nhỏ yêu báo lấy phi chu thế cho Tử nhân độn thiên toa. Dạng này lên đường phương thức, là Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã sớm diễn luyện qua, bây giờ đã vận dụng đến hết sức quen thuộc. Ma tôn càng ngày càng cuối cùng, hắn trước đó cùng đến từ Linh Sơn vô lượng công đức như Lai Giao Phong đã thụ thường, ngay sau đó tốt nhất đi bế quan tính dưỡng, nhưng hắn nuốt không trôi một hơi này, chính mình 12 vị ma đế toàn bộ ngã xuống, cái này muốn là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười lớn. Đông. Ma tôn thân hình trên không trung gia tốc, mà nương theo lấy ma tôn tăng tốc, không gian xung quanh cũng xuất hiện một lần chấn động kịch liệt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không dám chút nào lãnh đạm, ma tôn, cho dù là thụ thương ma tôn, cái kia cũng không phải hắn có thể chống nổi. Chỗ đó tựa như là ma tộc một chỗ căn cứ địa, mà lại chiếm diện tích còn không nhỏ. Tiểu Niếp Nhi trước tiên gửi thư tín phía trước tình huống. Bọn này ma thằng nhãi con, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn họ. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, liền hướng thẳng đến vị kia ma tộc cứ điểm bổ nhào qua. Đến cứ điểm kia về sau, Tứ nhân cẩn thận quan sát, nơi này có rất nhiều bị ma tộc đánh giết nhân loại tu sĩ, mà những cái kia thì đều thành ma tộc khẩu phần lương thực. Ba ba ba. Giải cái này ma tộc căn cứ địa tình huống về sau, Tứ nhân lập tức liền vận dụng Thiên Lôi Tử, mà lại số lượng còn không ít. Hắn hiện tại chính đang chạy trối chết, thời gian là vô cùng chân quý. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cậu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Chương 1418, hủy trận. Ầm ầm. Theo một trận tiếng nổ vang truyền đến, ma tộc doanh biến thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, ma tộc đã bị tạc chết không ít, nhưng còn có càng nhiều ma tộc ở trong biển lửa giãy giụa. Bất quá, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách dập tắt trên thân nhiễm hỏa diễm. Bởi vì những cái kia hỏa diễm căn bản không phải phổ thông hỏa diễm, đều là bá đạo đặc thù hỏa diễm. Những cái kia đặc thù hỏa diễm, số lượng nhiều nhất là Nam Minh Ly Hỏa, còn có một bộ phận Thiên Hỏa, Niết Bàn Chân Hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Trên thân thiêu đốt lên đặc thù hỏa diễm ma tộc phát ra kinh khủng gọi tiếng, thanh âm có thể truyền ra cách xa mấy chục dặm. Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có thời gian đi để ý tới những thứ này, bọn họ việc cấp bách là đảm mệnh, sau đó mới là tìm cơ hội phá mất ma tộc truyền tống trận pháp, đến mức nói tiêu diệt giải giáp ma tộc trận doanh, đây chẳng qua là ôm thảo đánh con thỏ mà thôi. Thế mà, Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không cho rằng đây là cái gì đại sự, thế nhưng là tại ma tôn chỗ đó lại là không có thể tiếp nhận. Phải biết, Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thế nhưng là đánh giết hắn 12 ma đế kẻ cầm đầu, hai người này một yêu thân phía trên nhiễm ma đế oán niệm nhiều nhất. Cũng chính bởi vì vậy, ma tôn mới đưa hai người một yêu nhận định là nhất định phải tru sát đối tượng. Dù là tại trước đó cùng lão hòa thượng lẫn nhau liều, thù không nhẹ thương tổn, cũng điên cuồng hơn đuổi theo Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Cái này ma tôn thật đúng là cái chết đầu óc, đều truy chúng ta lâu như vậy, còn không chịu từ bỏ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân hơi có chút mỏi mệt, điều động lấy phi chu tốc độ cao nhất lên đường cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, huống chi còn phải đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn hiện tại bên người liền một cái ma đế cao thủ đều không có. Có thể nói lần này xâm lấn Thần Châu Thiên Hạ kế hoạch xem như triệt để thất bại, cho dù sau cùng Thần Châu Thiên Hạ thủ không được, cũng là bị yêu tộc chiếm lĩnh, ma tộc căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Tứ nhân thực đã sớm biết hội là như vậy hậu quả, mà dạng này hậu quả xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa hắn mưu đồ thành công. Thế nhưng là gia hỏa này không về không địa truy, chúng ta phải trốn tới khi nào nha? Nhỏ yêu báo Mạc Lân có chút vội vàng sao động, cái này muốn chạy tới chạy lui, còn không bằng cùng cái kia ma tôn chính diện liều mạng đây. Mạc Lân, không nên gấp gáp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống tới ta đến lên đường. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, tâm niệm nhất động, Độn Thiên Toa đã xuất hiện tại bay dưới đỏ, cùng Phi Chu tốc độ đồng dạng chuyên nhất. Mà cùng lúc đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân tâm niệm nhất động, đã đem Phi Chu thu lại. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này chuyển đổi đã không phải lần đầu tiên, bọn họ sớm đã có ăn ý, bởi vậy tại chuyển đổi bên trong đồng thời sẽ không ảnh hưởng tốc độ. Ùng ục. Mạc Lân nuốt một số đan dược, bắt đầu khôi phục khí lực, đương nhiên, đang khôi phục khí lực đồng thời, hắn cũng tại luyện hóa ma đế ma hồn. Tứ Nhân đương nhiên biết tình thế khẩn trương, mà muốn tan giải loại này thế cuộc khẩn trương, nhỏ yêu báo Mạc Lân chính là ắt không thể thiếu nhất hoàn. Bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân là ba người bọn hắn bên trong, một cái duy nhất có thể sử dụng thôn vệ ngoại lực đến để thăng chính mình thực lực, dạng này thực lực tốc độ tăng lên muốn so trực tiếp tu luyện càng nhanh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân có dạng này thiên phú, có lẽ dù vậy cũng vô pháp trực tiếp cùng thụ thương ma tôn chính diện chống lại, nhưng vẫn là có hy vọng kiểm chế thụ thương ma tôn. Bất quá, ma đế cấp bậc ma hồn cũng không phải là dễ luyện hóa như thế, cái kia ma tôn truy hai người bọn họ nhiều tháng, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là đem một cái thực lực thấp nhất ma đế ma hồn luyện hóa một nửa mà thôi. Đương nhiên, dù vậy, cũng để cho nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực có tăng lên, tối thiểu điều động phi chu tốc độ phi hành muốn so trước đó nhanh nhiều. Chứ nhỏ yêu báo Mạc Lân bên ngoài, tiểu Niếp Nhi tiến bộ cũng rất nhanh. Nàng không dùng phân tâm khống chế phi chu hoặc là độn tiên toa, bởi vậy cũng có càng nhiều thời gian tu luyện. Tứ Nhân cũng đang liều mạng tu luyện, nhưng là tốc độ của hắn so nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tiểu Niếp Nhi thì phải kém một chút. Tìm tới, Tứ Nhân tinh thần lực một mực tại phóng ra ngoài, vì cũng là tìm kiếm ma tộc tại Tây Hạ Châu bố trí truyền thống trận, ngay sau đó hắn rốt cuộc tìm được, nguyên lai là ở một tòa trong núi sâu. Tứ Nhân ra sức hồi tưởng, mới phát hiện nơi này nguyên lai là Tây Hạ Châu một cái tông môn, hiện tại tự nhiên là không còn tồn tại. Theo tàn phá kiến trúc có thể nhìn ra được lúc trước nơi này phát sinh qua vô cùng kịch liệt chiến đấu. Thạch Kinh Thiên người còn chưa tới nơi này, liền trước đem phệ linh trùng phóng xuất ra. Mấy ngàn con phệ linh trùng ùn ùn kéo đến hướng về truyền tống trận pháp bay qua. Ngay sau đó, phệ linh trùng tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí so Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo thôi động độn thiên toa cùng phi chu nhanh hơn. Ông, phệ linh trùng tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng là tại đến gần chỗ kia truyền tống trận thời điểm, lại gặp phải cản trở. Cũng không cần Tử Nhân chỉ huy, những cái kia phệ linh trùng liền bắt đầu gặm cắn lên che ở bọn họ phía trước cản trở tới. Bây giờ phệ linh trùng thực lực cũng có to lớn tăng lên, mà bọn họ thôn phệ ma khí tốc độ cũng so thôn phệ hắn lực lượng càng nhanh. Cái này cũng được lợi tại gần nhất Bắc Huyền Châu đại chiến, tại đại chiến bên trong, Tứ Nhân những thứ này phệ linh trùng mặc dù không có trực tiếp đăng tràng đi đánh giết ma hoàng cùng ma đế, nhưng lại cũng vơ vét không nhỏ chỗ tốt, thực lực tăng lên biên độ cũng không nhỏ. Như người bình thường muốn phá vỡ truyền tống trận pháp cấm chế chỉ sợ cần thời gian rất lâu, nhưng là có phệ linh trùng tương trợ cũng nhanh nhiều, lại thêm Tứ Nhân am hiểu trận pháp, hắn cũng đang không ngừng giúp phệ linh trùng suy yếu bình chướng độ dày. Kể từ đó, thời gian không dài phệ linh trùng liền đem cái kia bình chướng cho cắn mở một cái lỗ thủng lớn. Tiếp đó, Tứ Nhân trực tiếp đem thân thể hơn nửa ngày lôi tử đều ném ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng ném ra không ít ngày lôi tử, mà tiểu Niếp Nhi, trừ đem không ít ngày lôi tử đều ném ra bên ngoài, còn đem chính mình đôi sắc hỏa liên cũng thả ra ngoài. Mà lại tiểu Niếp Nhi lần này toàn lực hành động, cặp kia sắc hỏa liên cái đầu so trước đó phải lớn hơn gấp bội, uy lực càng là tăng lên mười mấy lần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, theo cái này một tiếng vang thật lớn, chỗ kia thông hướng ma vực truyền tống trận pháp cũng triệt để phá nát. Oeng. Sau một khắc, một cỗ to lớn trùng kích sóng nhanh chóng hướng khắp nơi quét tán, Tứ Nhân những cái kia vệ linh trùng cũng tất cả đều bị xông về tới. Tứ Nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cái này mới không có người ngã ngựa đổ. Chúng ta đều đem cái kia truyền tống trận pháp bài trừ, vì sao sẽ còn sinh ra lớn như vậy trùng kích lực? Tiểu Niếp Nhi một mặt kinh ngạc, nàng rõ ràng nhìn đến truyền tống trận pháp đã bị phá trừ, nhưng lại vẫn có trùng kích lực bắn ngược. Đây là truyền tống thông đạo bị chặt đứt chỗ sinh ra không gian trùng kích, đây vẫn chỉ là trận pháp, như là Thần Châu Thiên Hạ cùng Thanh Linh Thiên Hạ hoặc là Mãng Hoang Thiên Hạ liên tiếp thông đạo bị hủy diệt, như vậy đoán chừng liền xem như Ma Đế cùng Yêu Đế, cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc phần. Tiên Tôn đã từng chấp trưởng tam giới, đối với không gian truyền tống trận pháp cùng không gian thông đạo, tự nhiên giải không ít. Tứ Nhân kế thừa Tiên Tôn trí nhớ, đối với không gian truyền tống trận pháp cùng không gian thông đạo giải cũng so với bình thường người càng nhiều. Đáng giận tiểu bối, lại dám hủy ta tâm huyết, ta muốn các ngươi chết. Ngay tại Tứ Nhân giúp tiểu Niếp Nhi giải đáp nghi hoặc thời điểm, Ma Tôn thanh âm đã truyền đến. Tứ Nhân bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tiểu Niếp Nhi tiếp tục lên đường. Thực, Tứ Nhân trong lòng cũng tại may mắn mình cùng tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ đầy đủ nhanh, như là chậm một bước, bọn họ nhưng là không phá nổi này địa truyền tống trận pháp. Siêu. Tứ Nhân khống chế lấy độn thiên toa, chở tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiếp tục bắt đầu chạy trốn hành trình. Lần này hủy ma tộc truyền tống đại trận, mấy người bọn hắn cũng coi là lấy được thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Tứ Nhân khống chế lấy độn thiên toa rời đi thời điểm, phệ linh trùng đã ào ào bay đến Tứ Nhân bên người. Tại Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân hình thành một thân áo giáp màu đen. Phệ linh trùng bản thân đầy đủ cứng rắn, phòng ngự lực tuyệt đối kinh người, đoán chừng coi như đón lấy thụ thương ma tôn nhất kích, Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không đến mức mất mạng. Ba ba ba. Ma tôn thật vất vả mới đuổi qua Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn làm sao có khả năng để hai người một yêu chạy nhẹ nhàng như vậy? Sau đó cái kia ma tôn một tiếng địa uống, đã hướng Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phát động công kích. Ngay sau đó Tứ Nhân ngay tại khống chế lấy độn thiên toa lên đường, tự nhiên không rảnh bận tâm cái kia ma tôn, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất thủ. Tiểu Niếp Nhi lại lần nữa đem đôi sắc hỏa liên phóng xuất ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là toàn lực vung động trong tay chôn vùi kiếm, hướng về cái kia ma tôn liên tiếp chém ra mấy đạo mang theo chôn vùi chân viêm cường đại kiếm cương. Tứ Nhân thì âm thầm tăng tốc lên đường tốc độ, bọn họ hiện tại muốn làm liền là tuyệt đối không thể để cho ma tộc ma tôn đuổi kịp. Sau một ngày, Từ Nhân đem chính mình tản mát bên ngoài vệ linh trùng đều thu thập đủ, lúc này mới toàn lực lên đường, chỉ bất quá lần này Từ Nhân cũng không có một mực dừng lại tại Tây Hạ Châu, mà chính là hướng về Nam Đam Châu phương hướng bay qua. Ngay sau đó, yêu tộc yêu tổ cần phải chính cùng Nhân Vương cùng Tiên Hoàng tranh đấu, hắn giờ phút này đi Nam Đam Châu, thậm chí là thông qua Nam Đam Châu không gian thông đạo đi Mãng Hoang Thiên Hạ, mới là lựa chọn tốt nhất. Ma Tôn không biết Từ Nhân đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Nhân chạy. Chỉ là, Từ Nhân độn tiên toa cùng nhỏ yêu báo phi chu tốc độ quá nhanh, lấy ngay sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực thôi động lên đến, thế mà liền Ma Tôn đều khó mà đuổi kịp. Thế mà, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Ma Tôn thực lực dù sao còn có chênh lệch rất lớn, bởi vậy Ma Tôn có lòng tin có thể đuổi kịp hai người một yêu, đồng thời đem diệt sát. Nam Đam Châu tình huống thực so Tây Hạ Châu còn bết bát hơn, nơi này đồng dạng là một mảnh tàn phá, khắp nơi đều là yêu tộc. Nhưng là nơi này cũng không có bao nhiêu nhân loại thi thể, chủ yếu là bởi vì Nam Đam Châu có không ít người đều di chuyển đến Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu. Lưu tại Nam Đam Châu phần lớn là chút già yếu tàn tật, mà những người này ở đây bị yêu tộc đánh giết về sau, đều biến thành no bụng chi thực. Yêu tộc có rất nhiều loại loại, có chút thích ăn thịt, có chút thì liền xương cốt đều sẽ ăn hết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân tại Nam Đam Châu mới không có phát hiện một bộ hài cốt, bởi vì đều bị yêu tộc ăn sạch sẽ. Ma Tôn khí tức cường đại, để Nam Đam Châu yêu tộc đều ẩn trốn đi, những yêu tộc này tuy nhiên hung hãn, lại cũng không đốc, rất rõ ràng bọn họ không là Ma Tôn đối thủ, lúc này thời điểm đương nhiên sẽ không chạy ra đến chịu chết. Chương 1419, đánh lén Hậu Viện Nhi. Từ Nhân vốn là muốn đem Ma Tôn dẫn tới Nam Đam Châu, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội để Nam Đam Châu yêu tộc cùng Ma Tôn ở giữa náo điểm mâu thuẫn, dạng này bọn họ không chỉ có thể đầy đủ thoát thân, hơn nữa còn có cơ hội đi chuyến Mãng Hoang Thiên Hạ. Ngay sau đó, Mãng Hoang Thiên Hạ cường đại yêu tộc đều tại Thần Châu Thiên Hạ, chắc hẳn Mãng Hoang Thiên Hạ phòng ngự tất nhiên trống rỗng, như là tại giờ phút này đi các đại thành trì ăn cướp một phen, cái kia thu hoạch tất nhiên sẽ phi thường to lớn. Nhưng là kết quả lại cũng không là Từ Nhân đoán trước, những cái kia yêu tộc rõ ràng không muốn cùng làm việc xấu, tại cảm nhận được bọn họ tiến vào Nam Đam Châu về sau hào hào né tránh. Rốt cuộc ngay sau đó yêu đế một cái cấp bậc cường giả đều tại Trung Thần Châu, lưu tại Nam Đam Châu phần lớn là yêu hoàng, chủ yếu phụ trách cho Trung Thần Châu yêu tộc đưa tiếp tế, bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với thực lực kia càng thêm cường đại Ma Tôn. Mục đích không cách nào đạt thành, để Từ Nhân cảm thấy có chút thất vọng, có thể thất vọng thì thất vọng, hắn cũng không có ủ rũ. Từ Nhân toàn lực thôi động độn thiên toa, hắn đã quyết định quyết tâm đi Mãng Hoang Thiên Hạ đi một vòng, nếu như cùng cái kia Ma Tôn giao phòng, cũng phải tận lực rời xa Thần Châu Thiên Hạ. Không đến nửa ngày, Từ Nhân liền đuổi tới Nam Đam Châu cùng Mãng Hoang Thiên Hạ tương liên một chỗ thông đạo lối vào. Ngay sau đó chỗ này thông đạo cửa vào đã không có người nào trấn giữ, cái này Nam Đam Châu đều bị yêu tộc khống chế, người bình thường cũng rất khó giết tới truyền tống châu lối vào, mà đối phương một khi có thể giết tới Nam Đam Châu cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Nam Đam Châu hai bên tương thông lối vào, nếu không có yêu tổ cùng yêu đế tọa trấn, yêu quái tầm thường cũng không có thực lực ngăn cản. Ngồi vững vàng, chúng ta Thần Châu Thiên Hạ quá nhỏ, ngay sau đó liền đi Mãng Hoang Thiên Hạ đi một vòng. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay quyết ấn liên tục biến hóa, sau đó cái kia độn thiên toa hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Nam Đam Châu lẫn nhau tới lui cửa vào. Đáng giận, đi chết đi. Mắt thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến vào liên thông Nam Đam Châu cùng Mãng Hoang Thiên Hạ không gian thông đạo cửa vào, Ma Tôn là thật cuồng, trực tiếp huy động tay chúng thiên ma kiện tựa như cái không gian kia thông đạo cửa vào phát động công kích. Thế mà, kết quả cuối cùng lại là cái này Ma Tôn công kích cũng không có gây nên quá lớn gợn sóng, cũng không có đem Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lưu lại. Nam Đam Châu cùng Mãng Hoang Thiên Hạ tương liên thông đạo là thiên nhiên thông đạo, cũng không phải là cho rằng bố trí không ổn định không gian truyền tống trận pháp, lúc trước Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đã từng nếm thử triệt để phong tỏa Nam Đam Châu thông hướng Thần Châu Thiên Hạ truyền tống thông đạo, chỉ bất quá cuối cùng đều không thành công, sau cùng chỉ có thể để mấy cái đại yêu thủ ở nơi đó. Nói là trấn thủ, có thể Từ Nhân lại cảm thấy mấy cái kia đại yêu là giúp đỡ Mãng Hoang Thiên Hạ đang ngó chừng Thần Châu Thiên Hạ động tĩnh. Hiện tại ma tộc đã tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, mấy cái kia trông coi Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Nam Đam Châu cửa vào đại yêu cũng sớm thì chẳng biết đi đâu. Bất quá, đây đối với Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bọn họ ra vào tại Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Nam Đam Châu liền có thể càng thêm tự nhiên. Từ Nhân cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi, mình đã đến Mãng Hoang Thiên Hạ cự yêu sơn mạch. Chỉ bất quá lúc này cự yêu sơn mạch đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Từ Nhân đến cái này, tiểu yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi theo không gian thông đạo ra đến thời điểm, cũng không có gặp phải cảnh giới yêu tộc, cái này cũng nói yêu tộc hiện tại đồng thời không thế nào coi trọng chỗ này thời không thông đạo. Đây đều là các ngươi nổ. Tiểu Niếp Nhi là đệ nhất thành đến Mãng Hoang Thiên Hạ, nhưng là nàng trước đó nghe Từ Nhân nói qua tại Mãng Hoang Thiên Hạ tao ngộ, bây giờ cái này một mảnh hỗn độn, chắc hẳn cũng là bởi vì lúc trước nổ tung. Hẳn là. Từ Nhân có chút xấu hổ, nhưng là cũng không có phủ định, bởi vì ngay sau đó cái tràng diện này cũng là hắn trước đó không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước một cái tiểu kiến nghị, thế mà lại đem nơi này nổ đến loại trình độ này. Chỉ tiếc không có nổ chết yêu đế một cái cấp bậc yêu tộc cường giả, không phải vậy Nam Đam Châu tình huống liền muốn tốt nhiều. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy đầy đất bừa bộn, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước bọn họ cũng ở nơi đây chiến đấu anh dũng qua, nhưng bây giờ bộ dáng ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút thê lương. Được, chúng ta cũng đừng cảm khái, thừa dịp cái kia gia hỏa còn không có tới, chúng ta phải chạy xa một chút. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, liền khống chế lấy độn thiên toa hướng về Mãng Hoang Thiên Hạ chỗ sâu bay đi, mà lại đang đuổi dọc đường, Từ Nhân còn tế ra bản thân thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc. Tại Thần Châu Thiên Hạ, Từ Nhân sợ người Vương Hỏa Tiên Hoàng phát hiện sơ hở gì không dám tế ra hư không vạn linh bao bọc, nhưng là đến Mãng Hoang Thiên Hạ, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Ngăn cách một tòa thiên hạ, coi như Tiên Hoàng cùng Nhân Vương thần thông quảng đại nữa, hẳn là cũng phát hiện không hắn. Tại Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi về sau không lâu, ma tộc Ma Tôn cũng đến. Chỉ bất quá chờ hắn đi tới Mãng Hoang Thiên Hạ thời điểm, mi đầu lại nhăn lại đến, bởi vì hắn phát hiện đem Tử Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân theo ném. Bất quá, Ma Tôn cũng không có nhục chí, đã Tử Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới nơi này, hắn thì nhất định có thể đem tìm ra, coi như đối phương tránh né đến cho dù tốt cũng không có khả năng vĩnh viễn không hiện thân, mà lại hắn ở chỗ này còn có thể vơ vét chút chỗ tốt. Kaka, chúng ta sau đó phải đi nơi nào nha? Tiểu Niếp Nhi đối Mãng Hoang Thiên Hạ rất lạ lẫm, tự nhiên cũng không biết Tử Nhân sau đó phải đi nơi nào. Đi trước mấy cái tòa thành trì nhìn xem có hay không có thể chuyển phải đi bà bối, lần này Thần Châu Thiên Hạ tổn thất so sánh lớn, chúng ta Bắc Huyền Châu cũng tổn thất không nhỏ, muốn trọng kiến, cần đại lượng tư nguyên, chỉ có thể lấy trước Mãng Hoang Thiên Hạ tư nguyên chịu đựng. Tử Nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn thực sớm đã có đến Mãng Hoang Thiên Hạ ăn cướp một lần ý nghĩ, chỉ bất quá trước đó thực lực không đủ, tiến vào Mãng Hoang Thiên Hạ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã là tiên vương cảnh giới tu sĩ, mà lại bên người còn có hai cái đồng dạng cường đại trợ thủ. Dạng này thực lực cùng ma tôn đấu, khẳng định không có hy vọng, nhưng là muốn đánh cướp vài tòa đại thành bảo khố lại vẫn có niềm tin. Đương nhiên, ăn cướp cái nào tòa đại thành, thực vẫn là vô cùng có chú trọng. Tử Nhân cũng không có đối Bắc Thiên Châu đại thành ra tay, chủ yếu là sợ chính mình bại lộ, sẽ bị ma tôn cho đuổi kịp. Đến Trung Thiên Châu về sau, Tử Nhân rất nhanh liền tìm tới một tòa đại thành, tòa thành lớn này tên là Chín Phong Thành, trước kia là một vị yêu hoàng quản lý, bất quá bây giờ yêu hoàng trên cơ bản đều đi Thần Châu thiên hạ, quản lý nơi này cũng là biến thành yêu vương. Tử Nhân lặng lẽ âm thầm vào thành, lấy hắn hiện tại tu vi khống chế thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc, chỉ là yêu vương còn phát hiện không hắn. Tiến vào trong thành về sau, Tử Nhân lập tức liền đem Phệ Linh trùng phóng xuất ra, bắt đầu đối chỉnh tòa thành trì triển khai tìm tòi. Phệ Linh trùng hiệu suất vẫn là vô cùng cao, cũng không lâu lắm, liền tìm tới Chín Phong Thành bên trong bí khố. Trong tòa thành này bí khố không nhỏ, nhưng là đồ vật cũng không có Tử Nhân trong tưởng tượng nhiều. Tuy nhiên có chút nho nhỏ thất lạc, thế nhưng là Tử Nhân cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Yêu tộc tại chiến đấu thời điểm, ưa thích đem chính mình nhìn trọng bảo bối mang theo trên người, thực bọn họ cũng cùng cẩn thận, mà yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa rõ ràng cũng không có gì tín nhiệm, bọn họ cũng sợ chính mình đồ vật lưu tại trong bí khố sẽ bị khác yêu tộc cướp đoạt. Tuy nhiên ngay sau đó có yêu tổ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cái này hành động, nhưng ai cũng không dám cam đoan liền không có tương tự sự tình phát sinh. Tử Nhân có hư không vạn linh bao bọc cái này chờ bà bối, tự nhiên không sợ bị yêu tộc phát hiện, mà lại lấy hắn ngay sau đó trận pháp tạo nghệ, có thể ngăn được hắn trận pháp không nhiều, còn nói bây giờ, kia liền càng không là vấn đề, lấy Tử Nhân ngay sau đó thân thể bền bị trình độ, liền yêu đế công kích hắn đều không để vào mắt, bấy dập công kích cùng yêu đế lại như thế nào có thể so sánh. Bởi vậy Tử Nhân cũng không sợ hãi bấy dập. Tử Nhân lo lắng duy nhất chính là mình hành động sẽ khiến thành trì đại loạn, nếu như bị vị kia ma tôn tìm được dấu vết để lại, tình huống kia có thể sẽ không hay. Bởi vậy, Tử Nhân tại tiến vào tòa này Chín Phong Thành bí khố lúc, vẫn là vô cùng cẩn thận. Tòa này Chín Phong Thành bí khố tuy nhiên bảo bối cũng không tính nhiều, nhưng chính là linh tinh thậm chí là tiền tinh đều có không ít, Tử Nhân tự nhiên một khóa cũng sẽ không cho ma tộc lưu lại, chiếu đơn thu hết đều cất vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Đem bí khố chuyển không về sau, Tử Nhân lại trong đêm chạy ra ngoài, lại tìm mục tiêu mới. Thì dạng này, Tử Nhân tại Mãng Hoang Thiên Hạ Trung Thiên Châu liên tiếp chuyển không mấy cái tòa thành trì bí khố, mà lại bởi vì kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, Tử Nhân lá gan cũng càng lúc càng lớn, đến sau cùng thế mà liền yêu tộc sơn mạch lớn nhất mấy cái tòa thành trì bên trong bí khố đều cho chuyển không. Ta nhìn ngươi làm chuyện này con nghiện, không bằng ngươi thẳng thắn đem yêu tổ trong dãy núi cái kia yêu tổ tổ đỉnh cũng cho đầu được. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Tử Nhân làm không biết mệnh bộ dáng, nhịn không được bĩu môi nói ra. Cái chủ ý này cũng không tệ, đợi ta mưu đồ một hai. Tử Nhân vốn là không muốn đi ăn cướp yêu tổ tổ đỉnh, nhưng là đi qua nhỏ yêu báo Mặc Lân một nhắc nhở, hắn cũng động tâm, cái kia hai tòa tự yêu đế quản lý thành trì bảo bối đều nhiều như vậy, chắc hẳn yêu tổ tổ đỉnh bên trong cất giấu bảo bối hội càng nhiều. Mặt khác, nếu như hắn Tử Nhân có thể đem yêu tổ tổ đỉnh đầu, đối với cái kia yêu tổ mà nói cũng tất nhiên là một cái to lớn đả kích, nói không chừng toàn bộ yêu tộc đều sẽ không gượng dậy nổi, trong thời gian ngắn cũng không dám lại ra tay với Thần Châu thiên hạ. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết mình ý nghĩ quá mức lý tưởng hóa, đoán chừng cái kia yêu tổ cũng còn có hắn cường đại thủ đoạn. Bất quá, có thể đi yêu tổ tổ đỉnh nhìn xem, đối Tử Nhân tới nói cũng là có cực mạnh sức dụ dỗ, hắn cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội thật tốt. Ta nhìn ngươi thì là cái người điên, bất quá ta đối yêu tổ tổ đỉnh cũng cảm thấy rất hứng thú, đã ngươi muốn đi điên, vậy ta liền bồi ngươi điên một lần. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng là ma quyền sát trưởng, bởi vì hắn cũng bị Tử Nhân lời nói nhắc nhở, cũng muốn đi yêu tổ tổ đỉnh nhìn xem. Ta không ý kiến, lão gia hỏa kia công kích Thần Châu thiên hạ, chúng ta đi đầu hắn hạ hổ, tuyệt đối công bằng. Tiểu Niếp Nhi cũng tới đến sức mạnh, nàng cũng là không chịu ngồi yên, bình thường ôn tồn lễ độ, cũng là chỉ là tại Tử Nhân trước mặt mà thôi, đối mặt ma tộc, nàng sát phạt quả quyết thậm chí còn muốn thắng qua Tử Nhân. Cái kia cứ như vậy định, ta trước hết để cho Phệ Linh trùng đi dò thám đường. Không có người phản đối, sự tình tự nhiên cũng là định ra đến, nhưng là muốn đi vào yêu tổ tổ đỉnh, vậy nhưng cùng hắn thành trì thì không giống nhau, cho nên nhất định muốn làm tốt tỉ mỉ cẩn thận an bài mới được. Chương 1420, một cái không rơi. Tử Nhân quyết định thừa dịp vị kia yêu tổ không tại, đi thẳng đến tổ đỉnh đi một vòng. Đương nhiên, yêu tổ tức liền không ở tổ đỉnh, bên trong đoán chừng cũng lưu xuống không ít sát chiêu, đối với những thứ này, Tử Nhân cũng không thể không phòng. Sau đó Tử Nhân lại gấp rút luyện chế không ít đồ chơi nhỏ, bao quát pháp bảo cùng tiên lôi tử. Bây giờ Tử Nhân thực lực lại có tinh tiến, mà theo hắn thực lực tăng lên, lại phối hợp tiên tôn trong trí nhớ phương pháp luyện khí, bây giờ hắn luyện khí tạo nghệ đã đến phi thường cao trình độ. Mà lần này, Tử Nhân luyện chế pháp bảo càng là tinh diệu, không chỉ nắm giữ che đậy khí tức cùng tinh thần lực công hiệu, phòng ngự lực càng là tăng lên tới một cái làm cho người giận sôi cấp độ, tóm lại liền xem như ma đế hoặc là yêu đế toàn lực công kích, kháng trụ vài chục cái cũng không có vấn đề. Như thế, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại chú ý cẩn thận chút, liền xem như ma tôn đến, muốn thương tổn bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi Từ Nhân nơi này còn có thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc đây, bởi vậy Từ Nhân đối lần này yêu tổ núi tổ đỉnh hành trình vẫn rất có lòng tin. Phép chia bào bên ngoài, Từ Nhân cũng đối thiên lôi tử thêm chút cải tiến, đem Tiểu Niếp Nhi đôi sắc hỏa liên đặt vào. Mặt khác, Từ Nhân còn đem thiên phạt thần lôi cũng đặt vào. Để Từ Nhân ngoại ý muốn là Từ Nhân thiên phạt thần lôi không chỉ không có gây nên đôi sắc hỏa liên dị động, hơn nữa còn để đôi sắc hỏa liên tại thiên lôi tử bên trong biến đến càng thêm ổn định. Bây giờ, cái này một cái thiên lôi tử uy lực đã hoàn toàn không kém gì yêu đế hoặc là ma đế nhất kích, so với tiên vương cảnh tu sĩ nhất kích uy lực đều mạnh hơn không ít. Đương nhiên, cũng phải nhìn là cái kia tiên vương, cùng Ngụy Nham, Diệu Không cùng Diệu Pháp dạng này tiên vương cảnh cao thủ so sánh, vẫn có một ít chênh lệch, nhưng là tuyệt đối so Thanh Linh Thiên Hạ mấy cái kia tiên vương mạnh. Bất quá, dạng này thiên lôi tử Từ Nhân không có khả năng luyện chế quá nhiều, hắn hết thảy chỉ luyện chế 30 khỏa. Hắn cùng Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay đều cầm 10 khỏa, là bảo mệnh dùng đồ vật. Chúng ta đi thôi, tiến vào yêu tổ tổ đỉnh, chúng ta vẫn là đến cẩn thận một chút. Không có việc gì mò nhập yêu tổ tổ đỉnh, đây tuyệt đối là một cái điên cuồng hành động, bởi vậy Từ Nhân cũng vô cùng gấp gáp. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không nói gì, bọn họ cũng biết mình cách làm rất điên cuồng, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, như trùng hợp phá hư yêu tổ kế hoạch, đối với Thần Châu Thiên Hạ mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Bá. Từ Nhân khống chế lấy độn thiên toa, trực tiếp thì hướng về yêu tổ tổ đỉnh mà đi. Yêu tổ tổ đỉnh thủ vệ vẫn là vô cùng nghiêm nghiêm. Từ Nhân phát hiện mấy cái thực lực cùng yêu hoàng khá cường đại khí tức, mà những khí tức này rõ ràng không tại Mãng Hoang Thiên Hạ 36 yêu hoàng hàng ngũ. Yêu tộc quả nhiên còn có ẩn dấu thực lực, nơi này yêu hoàng khí tức so cái kia 36 yêu hoàng không yếu, mà lại số lượng thế mà đạt tới 18 cái, nhìn đến cái kia yêu tổ đối với yêu tộc cũng không tín nhiệm nha. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt tâm trầm, hắn thân thể vì yêu tộc, đối với yêu tộc cường giả khí tức cũng đặc biệt nhạy bén. Ta hiện tại lo lắng hơn nơi này là còn có hay không yêu đế, thậm chí siêu việt yêu đế cấp bậc yêu tộc tu sĩ, nếu như thật có như thế yêu tộc tu sĩ tồn tại, chúng ta hành động lần này, chỉ sợ thì gặp được phiền phức. Từ Nhân cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn cũng nghĩ qua yêu tổ hội ẩn giấu thực lực, nhưng thẳng đến tiến vào yêu tổ sơn mạch khu vực trung tâm hắn mới phát hiện, yêu thuê thế mà ẩn tàng nhiều như vậy. Bất quá, Từ Nhân không ngừng lại, không có yêu đế cấp bậc cao thủ hắn cái có thể không quan tâm, cho dù có yêu đế cấp bậc cao thủ hắn cũng không quan tâm. Yêu đế gì thưa thớt, coi như yêu tổ có tư tàng, nhiều lắm là cũng không vượt qua được 2 cái, bọn họ bây giờ lại có 3 cái, mà lại đều có cường đại sát thương lực cùng thiên địa chí bảo, nếu thật là chém giết, bọn họ cũng chưa chắc thất bại. Sợ cái gì? Phá cửa tại ma tôn dưới mí mắt đều có thể chạy thoát, ta cũng không tin yêu tổ lưu tại nơi này ra hỏa có thể có ma tổ thực lực. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hiển nhiên không có Từ Nhân nhiều như vậy lo lắng, hắn tuy nhiên cũng lo lắng, nhưng càng nhiều còn là muốn làm một vụ lớn. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, hắn biết nhỏ yêu báo Mặc Lân có chừng mực. Tầm nửa ngày sau, Từ Nhân đi tới yêu tổ sơn mạch chính thức hạch tâm. Từ Nhân có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới yêu tổ thành lập tổ đỉnh thế mà tại trong núi lửa, phải biết chỗ đó cũng không phải nhiều thoải mái địa phương, người bình thường còn không thể nào vào được, lại càng không cần phải nói ở chỗ này sống, cả ngày bị dung nham thiêu đốt. Có ai có thể chịu đến? Đường đường yêu tổ, còn thật không biết hưởng thụ, thế mà lại lựa chọn tại cái này địa phương thành lập xào huyệt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhíu môi, tâm lý thầm mắng cái kia yêu tổ không biết hưởng thụ. Có lẽ là cái kia yêu tổ có tổn thương, cần dựa vào nơi này hỏa diễm đến khôi phục thương thế. Từ Nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, lúc trước cái kia yêu tổ cùng Tiên Tôn giao phong, tựa hồ bị Tiên Tôn ném ra một cây Cửu Hàn Phong Thiên Kích đánh trúng, hàn độc nhập thể, lựa chọn một chỗ tiếp cận địa tâm hỏa địa phương ẩn thân liệu thương ngược lại là vô cùng có khả năng. Ai biết được, bất kể nói thế nào, ta đều cảm thấy cái này yêu tổ có khuynh hướng tự ngược đãi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra, nơi này lực lượng đối ta ngược lại là rất có chỗ tốt, ta cảm giác ta ở chỗ này tu luyện, tốc độ ngược lại là sẽ tăng nhanh không ít. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thụ hơi có khác biệt, nàng cảm thấy nơi này địa tâm hỏa lực lượng đối nàng rất có chỗ tốt. Chờ chúng ta đem nơi này bảo khố chuyển không về sau, ngươi trước tiên có thể tu luyện một đoạn thời gian, bất quá vậy cũng phải nhìn tình huống. Từ Nhân mỉm cười, như là hắn địa phương, Từ Nhân thật không ngại tại cái này nhiều ở một thời gian ngắn, để Tiểu Niếp Nhi ở chỗ này tu luyện. Nhưng làm xuống tình huống không cho phép, nếu như bọn họ chuyển không yêu tổ bảo bối đều không gây nên nhiều sóng gió lớn, Tiểu Niếp Nhi xác thực có thể ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là Từ Nhân cảm thấy vẫn là vô cùng mạo hiểm. Không dùng mạo hiểm, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Tiểu Niếp Nhi không muốn mạo hiểm, nơi này dù sao cũng là yêu tổ tổ đỉnh, vạn nhất cái kia yêu tổ đột nhiên giết trở về, bọn họ nhưng là nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta trước đến phía dưới đi xem một chút. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã điều động lấy độn thiên toa hướng về yêu tổ tổ đỉnh mà đi. Yêu tổ tổ đỉnh tuy nhiên xây dựng ở miệng núi lửa, nhưng lại là một chỗ vô cùng hùng kiến trúc lớn nhóm. Cái kia yêu tổ cũng là thi triển đại thủ đoạn, đem chung quanh địa tâm chi hỏa lực lượng toàn bộ đều tập trung vào tổ trong đỉnh. Mặc dù có hư không vạn linh bao bọc ngăn cách, y nguyên có như thế nồng đậm hỏa linh lực, thật đúng là một cái phong thủy bảo địa. Niếp Nhi, tại ta thăm dò bảo vật thời điểm, ngươi có thể nắm chặt thời gian tu luyện, mặc dù không cách nào có bao lớn đột phá, cũng nhất định có thể làm cho chính mình biến đến càng mạnh. Từ Nhân cũng không chịu được cảm khái vị kia yêu tổ đại năng, chỗ này tổ đỉnh thật đúng là điêu luyện sắc sảo. Ừm, ta biết, ca ca. Tiểu Niếp Nhi vô cùng nghe lời, mặt khác có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở bên người, hắn cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Tại Tiểu Niếp Nhi tu luyện thời điểm, Từ Nhân cũng đem chính mình phệ linh trùng thả ra ngoài. Tìm voi bà bối, không có so phệ linh trùng càng thích hợp. Tuy nhiên phệ linh trùng không phải chuyên môn dùng để tầm bảo linh trùng, linh thú, nhưng là bọn họ tham ăn tính tình, đã định trước bọn họ đối cao lực lượng ba động đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vậy phệ linh trùng linh giác thực phi thường nhạy bén, mà lại bởi vì số lượng nhiều, lại có thể chui trên trời dưới đất, dùng đến thăm dò bảo bối cùng bí khố vị trí là thích hợp nhất. Tầm nửa ngày sau, Phệ Linh Trùng truyền đến tin tức, vị kia ma tổ bảo tàng bối bí khố hắn rốt cuộc tìm được. Tứ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Mạc Lân nháy mắt, sau đó hắn thu hồi độn thiên toa, trực tiếp thì hướng về Phệ Linh Trùng dò xét đến vị trí tiến lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi theo thật sát Tứ Nhân bên người, hai bên chiếu ứng, để phòng có bất chợt tới nguy hiểm. Thời gian không dài, Tứ Nhân liền tìm tới yêu tổ cất giữ bảo bối bí khố. Bất quá Tứ Nhân cũng biết, cái kia yêu tổ có thể để ý bảo bối, khẳng định đều mang tại bên cạnh mình. Bất quá, yêu tổ thống trị yêu tộc nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít bảo bối, cũng không có khả năng đều mang theo trên người, cái này bên trong khẳng định cũng lưu xuống không ít. Bây giờ hắn cùng Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể phía trên đều có không gian giới chỉ vòng tay, coi như không thể đem cái này yêu tổ bảo bối truyền thông, hẳn là cũng có thể lấy đi hơn phân nửa. Đến địa điểm về sau, Tứ Nhân dừng lại thân hình, căn cứ Phệ Linh Trùng truyền lại cho hắn tin tức, nơi này có một đạo mạnh đại bình chướng, loại kia bình chướng, cho dù là yêu đế một cái cấp bậc cao thủ đều mơ tưởng mở ra. Tứ Nhân cũng không có cưỡng ép bài trừ cái kia đến bình chướng, mà chính là trực tiếp đem tất cả Phệ Linh Trùng đều triệu tập đi ra, để những cái kia Phệ Linh Trùng đi gặm cái kia lớp bình phong. Phệ Linh Trùng nhanh mồm nhanh miệng, loại kia bình chướng thực cũng là một loại lực lượng cường đại, bản thân liền là Phệ Linh Trùng thực vật, chỉ cần Phệ Linh Trùng gặm ăn tốc độ so bình chướng lực lượng bổ sung được nhanh, như vậy bọn họ liền có thể mở ra một lỗ hổng tới. Thực, Tứ Nhân trước đó tại Thần Châu Thiên Hạ Tây Hạ Châu, cũng là sử dụng loại phương pháp này phá hư tòa kia thông hướng ma vực truyền tống trận pháp. Che ở Tứ Nhân trước mắt lớp bình phong này, rõ ràng so Tây Hạ Châu dùng đến bảo hộ ma tộc truyền tống trận pháp bình chướng cao cấp hơn được nhiều, cho nên Phệ Linh Trùng muốn mở ra lỗ hổng cũng càng khó. Bất quá, Phệ Linh Trùng loại này linh trùng thực sự quá tham ăn, mà lại một mực cũng ăn không đủ no, chỉ cần Tứ Nhân không ngăn cản bọn họ cũng không biết thu tay lại. Đi qua nửa canh giờ chờ đợi, Tứ Nhân rốt cục nhìn đến thành quả, Phệ Linh Trùng nhóm dần dần tách ra, hình thành một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn bên ngoài vẫn như cũng là lực lượng bình chướng, nhưng vòng tròn trung gian thì đã hoàn toàn bị Phệ Linh Trùng cho cắn mở. Tứ Nhân cũng không trì hoãn, phi thân hình trực tiếp liền tiến vào bí khố. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng theo sát sau, tiến vào bí khố bên trong. Yêu tổ bí khố càng giống là một cái không gian khác, nhưng nơi này đồ vật tuyệt đối không ít. Linh tinh cùng tiên tinh xếp thành từng tòa núi nhỏ, còn có không ít cao giai luyện khí tài liệu, thậm chí là thiên địa linh bảo cùng thiên địa chí bảo. Nhỏ yêu báo nhìn cái gì đều hiếm lạ, trực tiếp liền muốn hướng về nơi xa mấy cái lực lượng ba động cường liệt nhất thiên địa chí bảo bổ nhào qua. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân còn chưa kịp động tác, liền bị Tứ Nhân níu lại. Vì cái gì lôi kéo ta, cái kia mấy thứ đồ ba động mạnh nhất, nhất định muốn cầm tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cau mày, hắn không hiểu Tứ Nhân vì sao muốn giữ chặt hắn. Đừng có gấp, chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nơi này đồ vật ta đánh giá tính một chút, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng là bằng vào trên người chúng ta chứa vật bảo bối cũng kém không nhiều có thể đóng gói được đi, cho nên chúng ta trước hết theo phía ngoài nhất bắt đầu giả bộ a. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem xung quanh linh tinh cùng tiên tinh đều cất vào chứa vật trong nạp giới, sau đó lại đem chứa vật nạp giới cất vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay. Chương 1421, khôi lỗ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân liếc thấy thượng yêu tổ trong bí khố mấy món lực lượng ba động mạnh nhất bảo bối, liền muốn hướng cái kia mấy món bảo bối tiến lên, nhưng Tứ Nhân lại đem hắn ngăn cản xuống tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mười phần không hiểu, Tứ Nhân cho hắn lý do lại là đã muốn đều chuyển không, cái kia thì không nên gấp gáp, theo bên ngoài đến bên trong, một kiện không kém. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tuy nhiên không biết Tứ Nhân dụng ý, nhưng là bản năng nói cho hắn biết cần phải tin tưởng Tứ Nhân, sau đó liền cũng bắt đầu theo bên ngoài linh tinh cùng tiên tinh bắt đầu rời lên. Cái này ngay từ đầu chuyện, nhỏ yêu báo Mạc Lân mới phát hiện Tứ Nhân chủ ý vô cùng diệu, như là ngay từ đầu liền đi cầm cái kia mấy món lớn nhất đồ tốt, bên ngoài những vật này cũng là không thèm để ý, ăn tươi nuốt sống trang tiếp, cũng sẽ không nhìn kỹ đều lấy cái gì. Nhưng bây giờ khác biệt, luôn có thể phát hiện kinh hỉ, thậm chí đến đằng sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân phát hiện mình chỗ thu lấy bảo bối bên trong, có không ít ẩn chứa lực lượng cũng không so hắn trước đó phát hiện cái kia hai kiện bảo bối yếu bao nhiêu. Tiểu Niếp Nhi cũng làm được rất hăng say, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, cũng không thể không thừa nhận yêu tổ chân tàng thật vô cùng phong phú. Tứ Nhân thì lại càng không cần phải nói, hắn hiệu suất là tối cao, mà lại ăn mặn vốn không kỵ, nhưng phàm là có giá trị đồ vật đều sẽ quét sạch sành sanh. Thậm chí, Tứ Nhân còn lấy ra đánh giết Công Tôn gia mấy cái tiên vương cùng Ngụy tiên vương lúc chiếm được không gian giới chỉ vòng tay. Tuy nhiên mấy người này không gian giới chỉ vòng tay không gian so Tứ Nhân hơi chút kém một chút, thậm chí cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Mạc Lân trong tay không gian giới chỉ vòng tay so sánh cũng phải kém một chút, nhưng cũng có thể dung nạp không ít thứ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy mấy cái kia không gian giới chỉ vòng tay cũng không chịu được muốn cười, thực hắn cảm thấy Tứ Nhân còn không bằng trực tiếp đem nơi này bảo bối đều đưa đến chân vũ bên trong tiểu thế giới đây. Đương nhiên, mở ra chân vũ tiểu thế giới muốn so mở ra không gian giới chỉ vòng tay phiền phức nhiều. Đi qua một canh giờ bận rộn, Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rốt cục đem tất cả bảo bối đều chuyển không. Ngươi nói, cái kia mấy món bảo bối có phải hay không yêu tổ lưu lại mồi nhử, chỉ cần chúng ta nhất động, yêu tổ liền có thể biết được. Đem tất cả mọi thứ đều thu sau khi đi, nhỏ yêu báo Mạc Lân tựa hồ nghĩ thông suốt một việc. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nao tử cũng không ngu ngốc, hắn ngay từ đầu không có phát giác được dị dạng, chỉ là bởi vì quá nhớ thương cái kia mấy món chí bảo. Bây giờ khác biệt, hắn tự thân thu tới tay bên trong chí bảo tuyệt đối không ít tại ba kiện, mà cái kia ba kiện chí bảo ba động thực cũng không so phía trước bảy biện cái kia hai kiện chí bảo kém. Như vậy vấn đề liền đến, yêu tổ tại sao muốn đem cái kia hai kiện chí bảo thả tại rõ ràng như vậy vị trí đây, còn cố ý để phóng xuất ra khí tức cường đại, không phải nói rõ muốn hấp dẫn bọn họ mắc câu sao? Có khả năng rất lớn, chúng ta tại tìm tòi một chút, nói không chừng còn có cái gì đặc biệt phát hiện. Tứ Nhân thực sớm liền bắt đầu hoài nghi, bằng không thì cũng không sẽ nóng nảy níu lại nhỏ yêu báo Mạc Lân. Hiện tại nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể chính mình nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Đi qua hai người một yêu tìm tòi tỉ mỉ, phát hiện tại cái kia hai kiện dưới bảo bối mặt, còn có một cái hốc tối. Như thế để Tứ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới cái kia yêu tổ thế mà như thế chú ý cẩn thận. Vì để mình có thể an toàn hơn chút, Từ Nhân thẳng thắn đem chính mình hư không vạn linh bao bọc phạm vi mở rộng, trực tiếp đem cái kia hai kiện bảo bối cùng hốc tối toàn bộ bao bọc lên. Thực Từ Nhân ngay từ đầu cũng có thể làm như thế, nhưng là hư không vạn linh bao bọc phạm vi bao trùm càng lớn, ngăn cách năng lực lại càng yếu, tại yêu tổ địa bàn, Từ Nhân không muốn mạo hiểm, bởi vậy mới có thể không để cho hư không vạn linh bao bọc phạm vi mở rộng. Nhưng bây giờ khác biệt, ba người bọn hắn đã cơ bản đem yêu tổ trong bí khố bảo bối đều chuyển không, cho dù lúc này bị phát hiện, bọn họ trực tiếp đào tẩu, cũng không có gì có thể tiếp. Ba ba ba. Từ Nhân rất mau đánh mở hốc tối, sau đó có mấy đạo cường đại cương nhận từ bên trong bay ra ngoài. May ra Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phản ứng nhanh, mà lại bọn họ trước đó cũng đều càng cẩn thận, không phải vậy còn thật khó tránh thoát cái này mấy đạo cương nhận công kích. Người nào? Từ Nhân quát khẽ một tiếng, nhưng là trả lời hắn lại như cũng là mấy đạo cương nhận. Từ Nhân thân hình về phía sau nhanh chóng tối lui, tránh đi cái kia mấy đạo cương nhận công kích. Đến lúc này, Từ Nhân mới nhìn rõ ràng, nguyên lai hướng bọn họ phát động công kích cũng không phải là người, mà chính là một cô khôi lỗi. Chỉ là cái kia cố khôi lỗi thực lực rất mạnh, coi như cùng yêu đế so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Yêu đế cấp bậc khôi lỗ, cái này bản thân liền là bà bối, cũng không biết yêu tổ là từ nơi nào được đến cái này chờ bà bối. Ba ba ba. Cái kia cố khôi lỗi cũng sẽ không bởi vì Từ Nhân kinh ngạc mà thu tay lại, cái kia gia hỏa không ngừng hội theo trường kiếm trong tay, sau đó đẩy trời kiếm cương hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Hai người một yêu thân hình tránh trái tránh phải, tâm lý cũng giống như đè ép một khối đá lớn. Tuy nhiên có hư không vạn linh bao bọc ngăn trở khí tức, nhưng nếu là cái này yêu đế cấp bậc khôi lỗ công kích quá mạnh lời nói, cũng khó đảm bảo sẽ không bị khác yêu tộc phát giác. Phổ thông yêu tộc, Từ Nhân cũng không sợ, hắn liền sợ yêu tổ ở chỗ này lưu lại cái gì thủ đoạn, có thể đột nhiên đuổi trở về, thật cho đến lúc đó, hắn tình huống có thể sẽ không hay. Nhưng lúc này, Từ Nhân cũng không có càng nhiều biện pháp, cái này khôi lỗ công kích quá mãnh liệt, hắn quang là dựa vào lóe phát triển xê dịch cũng căn bản giải quyết không vấn đề. Mà lại, hắn cho dù là tránh thoát cái này khôi lỗ công kích cũng sẽ rơi tại vách tường trùng quanh phía trên, đồng dạng hội sinh ra động tĩnh. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân chỉ có thể tiếp tục đem hư không vạn linh bao bọc phạm vi mở rộng, tuy nhiên dạng này cũng tồn tại mạo hiểm, nhưng có thể ứng phó nhất thời là nhất thời. Phanh phanh phanh. Sử dụng hư không vạn linh bao bọc đem trọn tòa bí khố bao phủ về sau, Từ Nhân cũng triển khai phản kích, mà nương theo lấy Từ Nhân phản kích, từng tiếng trầm đục cũng theo đó mà truyền ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã giết tới cái kia khôi lỗ phụ cận. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái này khôi lỗ lực lượng rất lớn, thế mà trực tiếp đem nhỏ yêu báo Mặc Lân đẩy lui. Đương nhiên, cái kia khôi lỗ thân hình cũng muốn về phía sau lùi lại ra khoảng cách rất xa. Từ Nhân nghiêm túc cảm thụ, phát hiện cái này bí khố chất liệu so sánh đặc thù, thì liền cái kia khôi lỗ công kích đều không thể đối bí khố tạo thành phá hư. Như thế cho Từ Nhân một cái gợi ý, bất quá giờ phút này Từ Nhân cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia khôi lỗ công kích lại đến. Từ Nhân thân hình chớp động, đỉnh lấy cái kia cố khôi lỗ công kích liền công lên đi. Tại Từ Nhân đánh tới cái kia khôi lỗ trước người lúc, khôi lỗ thì giống như là có sinh mệnh, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay chém về phía Từ Nhân. Từ Nhân không lùi không cho, vung động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp cái kia cố khôi lỗ công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân cùng khôi lỗ lần này va chạm, động tĩnh so trước đó nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng khôi lỗ liều mạng sinh ra động tĩnh càng lớn. Siêu. Từ Nhân thân hình nhanh chóng tối lui, cố này linh khôi lực lượng còn thật mang cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn, thậm chí để hắn cảm thấy toàn thân khuấy động, cái kia thật lâu không có động tĩnh võ học cảnh giới, lại có dấu hiệu buông lỏng. Kể từ đó, càng kích thích Từ Nhân chiến đấu chi tâm, thân hình hắn lóe lên, nhanh như thiểm điện vọt tới cái kia cố khôi lỗ trước người. Đông đông đông. Lần này Từ Nhân cũng là dùng hết lực lượng toàn thân, trực tiếp cùng cái kia cố khôi lỗi bắt đầu liều mạng. Cái này một trận liều mạng, để Từ Nhân cảm giác toàn thân khí huyết khuấy động, cái này cố khôi lỗi là trước mắt hắn gặp được mạnh nhất địch thủ, đương nhiên cái kia ma tôn không tính. Cái này cố khôi lỗi lực lượng đối với hắn giúp ích phi thường to lớn, mấy lần va chạm xuống tới, Từ Nhân cảm giác mình võ học cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên, mà theo võ học tăng lên, hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá, mặc dù Từ Nhân lực lượng cùng cảnh giới đều tăng lên một đoạn, nhưng là khoảng cách phá cảnh vẫn còn rất xa. Từ Nhân thậm chí cảm giác tại Thần Châu thiên hạ, Mãng Hoang thiên hạ thậm chí là Thanh Linh thiên hạ, hắn võ học đều vô vọng tại thực hiện mới bay vọt, muốn để võ học lại có mới bay vọt, như vậy cũng chỉ có rời đi cái này ba tòa thiên hạ, đi hướng tinh hải chỗ sâu. Đối với tinh hải chỗ sâu, Từ Nhân chắc chắn sẽ có một loại đặc thù cảm giác, đó chính là nguy hiểm lại không chân thực. Cảm giác tinh hải chỗ sâu nguy hiểm, Từ Nhân ngược lại là đồng thời không cảm thấy thế nào, nhưng là vì sao lại cảm giác không chân thực, cái này Từ Nhân thì không hiểu, có lẽ chỉ có chờ hắn thật bước vào tinh hải chỗ sâu thời điểm, mới có thể biết tinh hải chỗ sâu đến tột cùng có bí mật gì đi. Siêu siêu. Từ Nhân tại cùng cái kia cố khôi lỗi toàn lực va chạm về sau, thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia cố khôi lỗi cũng cùng Từ Nhân một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Hô. Từ Nhân phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lập tức liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Cái này thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã hướng về cái kia cố khôi lỗi tiến lên. Tiểu Niếp Nhi cũng cảm giác được Từ Nhân biến hóa, sau đó nàng cũng quyết định muốn cùng cái kia khôi lỗi so liệu một phen lực lượng. Chỉ bất quá ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi võ học cảnh giới chỉ có chừng mực, tuy nhiên đã đến đột phá ở mép, nhưng là cùng Từ Nhân so sánh còn hơi kém hơn một số, có điều hắn có hai loại bá đạo hỏa diễm tương trợ, cùng cái kia cố khôi lỗi liều mạng cũng sẽ không lỗ. Giao phong đến 10 cái hiệp về sau, Tiểu Niếp Nhi thân hình cũng về phía sau bay ngược ra tới. Tiếp xuống tới thì đến phiên nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, loại xe này luân chiến phương thức, hai người một yêu đã không chỉ một lần vận dụng, cho nên phối hợp lại vô cùng ăn ý, chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ là khôi lỗ mà không phải người, Khôi Lỗ sẽ không cảm thấy mệt mỏi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, bởi vậy cho dù liên tiếp cùng hai người một yêu va chạm, chiến đấu lực lại không giảm chút nào. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, đem mấy chục cái phệ linh trùng triệu tập tới. Muốn đánh bại cái này cố Khôi Lỗi, tầm thường thủ đoạn tuyệt đối không được, bởi vậy Tứ Nhân quyết định để phệ linh trùng ở bộ này Khôi Lỗ trên thân tìm sơ hở. Lấy phệ linh trùng tới đối phó Khôi Lỗ sự tình, Tứ Nhân cũng không phải lần đầu tiên làm, những cái kia phệ linh trùng cũng đều vô cùng khôn khéo, thừa dịp cùng Khôi Lỗ cùng nhỏ yêu báo mặc lân giao phong thời điểm tại Khôi Lỗ thân thể phía trên không ngừng du tẩu, sau cùng rốt cục phát hiện chấn động xuất hiện khe hở. Cái này cố Khôi Lỗi rõ ràng không phải yêu tộc luyện chế, bởi vì Tứ Nhân thông qua phệ linh trùng phát hiện Khôi Lỗ bên trên có hạ tộc luyện chế dấu vết. Nói cách khác cái này cố Khôi Lỗi rất có thể là năm đó tinh hải trong trận chiến ấy, hạ tộc tộc trưởng chiến khôi. Nếu là hạ tộc luyện chế Khôi Lỗ, Tứ Nhân lòng tin thì càng mười phần, sau đó lập tức khống chế phệ linh trùng tìm tới Khôi Lỗ khống chế trận pháp. Khôi Lỗ khống chế trận pháp vô cùng huyền diệu. Trận pháp, phệ linh trùng cũng không phải là không thể phá, nhưng là Tứ Nhân không muốn trực tiếp phá hư khống chế Khôi Lỗ trận pháp, sau đó liền mệnh lệnh phệ linh trùng tiếp tục tìm kiếm, sau cùng tìm tới Khôi Lỗ lực lượng chi nguyên. Chương 1422, Thiên Hạ Chí Cường. Khôi Lỗ lực lượng chi nguyên là 32 khối tiên tinh nhận chứa lực lượng cường đại, lấy 32 khối tiên tinh thôi động trận pháp, cũng khó trách cái kia cố Khôi Lỗi có thể phát huy ra cường đại như vậy chiến đấu lực. Mặc dù có chút đau lòng, có thể Tứ Nhân vẫn là điều động phệ linh trùng bắt đầu thôn phệ Khôi Lỗ bên trong tiên tinh. Phệ linh trùng thôn phệ tiên tinh tốc độ rõ ràng không có thôn phệ linh thạch cùng linh tinh nhanh, cái này cũng nói tiên tinh bên trong ẩn chứa lực lượng xa so với linh thạch cùng linh tinh phải cường đại hơn nhiều. Tại phệ linh trùng thôn phệ tiên tinh thời điểm, Tứ Nhân cũng tại hướng Khôi Lỗ phát động tấn công mạnh. Khôi Lỗ thực lực rất mạnh, nhưng là muốn cùng Tứ Nhân giao phong cũng cần tiêu hao rất lớn lực lượng, cái này cũng có thể trợ giúp phệ linh trùng mau chóng thôn phệ Khôi Lỗ bên trong tiên tinh. Đương nhiên, dạng này cùng Khôi Lỗ chiến đấu, đối với Tứ Nhân rèn luyện thân thể cũng có chỗ tốt cực lớn. Đi qua một canh giờ chiến đấu anh dũng, cái kia cố Khôi Lỗ cuối cùng dừng lại hành động. Tứ Nhân trực tiếp đem Khôi Lỗ thu lại, thứ này giá trị không thể so với thiên địa chí bảo kém, thậm chí còn muốn siêu qua thiên địa chí bảo. Nhìn phía dưới có đồ vật gì, Tứ Nhân thu hồi Khôi Lỗ, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào yêu tổ bí khố ám cát. Ám cát không gian cũng không lớn, bên trong đồ vật cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy món mà thôi. Cái này khiến Tứ Nhân có chút thất vọng, hắn vốn là coi là nơi này còn có càng có giá trị đồ vật, lại không nghĩ rằng đều là chút lực lượng ba động cũng không mạnh đồ vật. Tứ Nhân cẩn thận thăm dò, phát hiện một khối đặc thù yêu cốt, phía trên khắc họa lấy đặc thù hoa văn. Đây chẳng lẽ là? Tứ Nhân nói chuyện thời điểm nhìn một chút nhỏ yêu báo mặt lần. Không sai, đây là yêu tổ biện pháp dự phòng, cho dù hắn vẫn lạc, cũng có thể bằng vào lưu tại nơi này sau tay trọng sinh. Bất quá ta cảm thấy đó cũng không phải yêu tổ lưu lại duy nhất hậu thủ, chúng ta cho dù đem hủy, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản trọng sinh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân khẽ nhíu mày nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền bất động hắn bảo bối. Tứ Nhân mỉm cười, hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, người tinh thần lực ngược lại là có khả năng thành công, bất quá lại rất nguy hiểm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đoán được Tứ Nhân ý nghĩ, tuy nhiên Tứ Nhân ý nghĩ có cơ hội thành công, nhưng hắn cho rằng vô cùng nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao cũng phải thử một lần. Tứ Nhân đã hạ quyết tâm, như hắn kế hoạch thành công, về sau yêu tộc liền không còn là uy hiếp. Đương nhiên, làm như vậy khẳng định tồn tại nhất định nguy hiểm, có thể Tứ Nhân lại cho rằng đáng giá thử một lần, đây là hắn tính cách. Ta liền biết không khuyên nổi ngươi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng Tứ Nhân ở chung lâu như vậy, đối Tứ Nhân tính cách có đầy đủ giải. Hiện tại cũng không nóng nảy, chúng ta xem trước một chút còn có cái gì hắn đồ vật lưu lại. Tứ Nhân cũng biết động khối kia yêu cốt rất có thể sẽ kinh động yêu tổ, cho nên hắn quyết định vẫn là xem trước một chút khác đồ vật. Tứ Nhân ánh mắt chuyển qua trên một tảng đá, nói là tảng đá, càng giống là lưu ly. Cái này tựa hồ là một khối hình ảnh thạch, không biết bên trong lưu giữ cái gì để yêu tổ cảm thấy vật chân quý. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cơ bản minh bạch, ở cái này ám các bên trong đồ vật, đối cái kia yêu tổ phi thường trọng yếu, nhưng là đối với người khác giá trị lại cũng không cao. Cái này cùng nhân loại phi thường trọng thị tư ẩn không sai biệt lắm, những thứ này tư ẩn đối với tư ẩn chủ nhân phi thường trọng yếu, nhưng là đối với không liên hệ người khác thì không có cái gì giá trị. Cái này yêu tổ chỉ sợ là sống đến thời gian quá lâu, cho nên dưỡng thành ký quay thường ngày thói quen, nhờ vào đó đánh ra dài dằng dặc 5 tháng đi. Nhỏ yêu báo Mặc có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không nghĩ tới yêu tổ thế mà còn có ghi chép hình ảnh đam mê. Xem trước một chút đằng sau còn có cái gì. Tứ Nhân cảm giác cái kia hai kiện đồ vật đối với yêu tổ mà nói đều có ý nghĩa đặc thù, bởi vậy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hướng phía sau tiếp tục xem. Lại đằng sau đồ vật là một cái phong ấn, trong phong ấn là một sợi thần hồn. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, bởi vì có phong ấn ngăn cách, hắn cũng không biết cái này một sợi thần hồn là ai, nhưng là rất rõ ràng cái này thần hồn khẳng định không phải yêu tổ. Tứ Nhân lại nghiêm túc quan sát một lần cái kia phong ấn, phát hiện cái này phong ấn trừ rất cao minh bên ngoài, cũng không có hắn hậu thủ. Đây là Tứ Nhân duy nhất có thể xác định không có bị yêu tổ bố trí hậu thủ, cái này cùng hắn trận pháp tạo nghệ có quan hệ. Thầm trong các, cái này ba kiện đồ vật đặc biệt nhất, hắn đồ vật cơ bản không có cái gì đặc thù bố trí, bao quát một bộ cơ quan Khôi Lô bí tịch, một khỏa sinh cơ chưa ngừng hạt giống, một đoạn đoạn binh khí. Khôi Lô bí tịch cùng cái kia một khỏa sinh cơ chưa ngừng hạt giống, Tứ Nhân đều lấy đi, cái kia cắt đứt binh khí, Tứ Nhân luôn cảm giác có chút cảm giác thân thiết, mà lại hắn tinh hải trưởng kiếm tại nhìn thấy cái kia cắt đứt lưỡi đao về sau dục dịch, tựa hồ rất muốn đem thôn phệ. Chỉ là, ngay sau đó Tứ Nhân không có thời gian, chỉ có thể tạm thời đem cái kia cắt đứt lưỡi đao cũng thu lại. Thu hồi cái kia cắt đứt lưỡi đao về sau, Tứ Nhân đánh tới cái kia một sợi thần hồn, chủ ý chủ yếu là vây khốn cái kia một sợi thần hồn phong ấn. Tứ Nhân không có phát hiện bất luận cái gì yêu tổ lưu hạ thủ đoạn. Tứ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là để Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến phía sau hắn. Sau đó, Tứ Nhân mới bắt đầu công việc lưu bù lên, từng đạo linh trận phù bay ra, tinh chuẩn địa rơi vào vây khôn cái kia một sợi thần hồn phong ấn phía trên. Ông nương theo lấy tử nhân linh trận phù rơi vào phong ấn cấm chế phía trên, cái kia cấm chế lập tức phát ra một trận ong ong. Tử nhân hai tay không ngừng, linh trận phù liên tục không ngừng bay về phía cấm chế, cái kia đạo cấm chế cũng bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Sau 3 cách giờ, tử nhân thành công phá vỡ cái kia một đạo cấm chế. Chỉ là tại tử nhân phá hư cấm chế thời điểm, cái kia một sợi thần hồn lấy cực nhanh tốc độ tiến vào hắn mi tâm. Tử nhân trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển tinh thần lực muốn chống cự. Có thể chờ hắn vận chuyển tinh thần lực thời điểm, lại phát hiện cái kia một sợi thần hồn đã cùng chính hắn nguyên thần dung hợp nhưng cùng một chỗ. Cái này liền tử nhân cũng không biết nên làm cái gì, hồi lâu sau mới nhớ tới vì chính mình kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, tử nhân mới phát hiện trong đầu nhiều không ít thứ. Đợi tử nhân cẩn thận xem xét về sau, lập tức liền trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai cái kia một sợi thần hồn là tiên tôn trí nhớ. Cái này một bộ phận trong trí nhớ có hai cái nhân vật trọng yếu, một cái là tử nhân gặp qua thời bói, người này tên là Nhan Tuẩn, danh xưng Thiên Cơ Tử. Có tài năng kinh thiên động địa, tính toán tường tận thiên cơ. Một người khác là Nguyệt Trì Tiên Hậu, là tiên tôn thế tử. Càng làm cho tử nhân cảm thấy bất ngờ là, tháng này hào tiên hậu bộ dáng, vậy mà cũng đã từng cùng hắn từ hôn Đỗ Khinh Yến giống như lúc. Cái này khiến tử nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng càng bất khả tư nghị còn ở phía sau. Đó chính là tiên đế bị nhân vương, tiên hoàng, ma tôn, yêu tổ vây công tại tinh hải, sau cùng hạ sát thủ lại là Nguyệt Trì Tiên Hậu, mà Nguyệt Trì Tiên Hậu giết tiên tôn nguyên nhân, lại là bởi vì hắn muốn cùng Nhan Tuần cùng một chỗ. Tử nhân cảm giác nhức đầu, loại này nội dung cốt truyện cũng quá máu chó. Đừng nói là phát sinh ở tiên tôn trên thân, cũng là phát sinh tại người bình thường trên thân, đều làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tử nhân trong đầu hình ảnh nhanh chóng chuyển biến, tiên tôn cùng vị Tiên Nguyệt Chỉ Tiên Hậu Hàn Nguyệt Ao cũng từng vô cùng ân ái, nhưng là theo tiên tôn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đem càng nhiều tinh lực thả đang giúp người loại mở rộng lãnh thổ phía trên, cũng vì vậy mà xem nhẹ Nguyệt Chỉ Tiên Hậu. Cái này khiến Nguyệt Chỉ Tiên Hậu cảm giác mình bị vắng vẻ, sau đó dần dần cùng vị tiên tôn bảy mưu tính kế Nhan Tuần sinh ra cảm tình, về sau bị tiên tôn phát hiện, nhưng tiên tôn cũng không có trách cứ hắn nhóm. Thế mà cái này không chỉ có không có đổi hắn trở về nhóm tâm, ngược lại thành bọn họ sau cùng hợp mưu tính kế tiên tôn lý do. Tử nhân cảm giác 10 phần sụp đổ, hắn vẫn cho là tiên tôn tại tinh hải chỗ sâu bị vây công là tiên hoàng cùng nhân vương hợp mưu, lại không nghĩ rằng là Nhan Tuần cùng Nguyệt Chỉ Tiên Hậu tính kế. Liên quan tới đoạn trí nhớ kia, tử nhân không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì cái kia đoạn lợi ích vừa vặn bù đắp tiên tôn trong trí nhớ chống chỗ ra đoạn ngắn. Nhan Tuần, Hàn Nguyệt Ao. Tử nhân sâu trong thức hải xuất hiện một thanh âm, chính là tử nhân tâm ma. Hận thì đúng, dạng này sự tình như là không hận, vậy còn gọi người sao? Tử nhân cảm nhận được tâm ma lựa giận, hắn cũng không có áp chế tâm ma lửa giận, chuyện này vốn là cái kia sinh khí, nếu như dạng này sự tình cũng không tức giận, cái kia cùng cái sắc không hồn lại có gì khác biệt? Giết bọn hắn. Tâm ma thanh âm lại lần nữa xuất hiện tại tử nhân sâu trong thức hải. Giết bọn hắn đều tiện nghi bọn họ, nhất định muốn bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Tử nhân so tâm ma ác hơn. Có lúc ta thật cảm thấy ngươi mới là tâm ma. Tâm ma tâm tình tựa hồ bình tĩnh trở lại, tử nhân thái độ để hắn tâm tình cũng được đến phát tiết. Chúng ta vốn chính là một thể, ngươi có ta lý trí, ta cũng có ngươi xúc động. Đã quyết định tiếp nhận tâm ma, như vậy thì hoàn toàn tiếp nhận, một người có tâm ma cũng không có gì lớn không. Tâm ma đồng thời không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Tử nhân hít sâu một hơi, để cho mình một lần nữa bình tĩnh trở lại, sau đó hắn quyết định tại yêu tổ trọng sinh yêu cốt phía trên làm một số tay chân. Như là tại không có đạt được cái kia một sợi thần hồn trước đó, tử nhân chỉ có 6 thành nắm chắc, bây giờ có cái kia một sợi thần hồn, tử nhân cảm giác mình có 8 thành nắm chắc có thể thành công. Ông. Tử nhân mi tâm hiện ra một vệt kim quang, như nhìn kỹ, đạo kim quang này chính là một đạo phù văn. Nay phù văn tên là Luân Hồi Phù Văn, có thể dẫn dắt thần hồn luân hồi, mà tử nhân tại cái này đạo luân hồi phù văn bên trong chôn thêm một viên tiếp theo tinh thần hạt giống. Làm tốt đây hết thể về sau, tử nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, hiện tại hắn mưu đồ thành công một nửa, đến mức một nửa kia, liền phải chờ lấy cái kia yêu tổ vẫn lạc trọng sinh. Tiếp xuống tới tử nhân lại nhìn một chút cái kia hình ảnh trong đá ghi chép hình ảnh. Cái này xem xét, tử nhân lại sửng sốt, nguyên lai cái này hình ảnh trong đá ghi chép chính là tiên tôn cùng tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ, ma tôn tại tinh hải nhất chiến. Mà trận chiến kia, tại thời khắc mấu chốt nhất một thanh trường kiếm xuyên thủng tiên tôn lồng ngực, tiên tôn một lần cuối cùng nhìn đến, cùng hắn mới thu hoạch được trí nhớ là hoàn toàn ăn khớp. Tử nhân năm năm quyền đầu, bị thân cận nhất người phản bội, thật sự là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Tuy nhiên tử nhân một mực không muốn thừa nhận chính mình là cái kia không may tiên tôn, nhưng là loại kia cảm giác lại một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn không rời. Tốt lực lượng cường đại, mấy vị này hẳn là thiên hạ này mạnh nhất chiến đấu lực a. Tiểu Niếp Nhi cũng nhìn đến tiên tôn cùng nhân vương, tiên hoàng, yêu tổ ma tôn quyết chiến hình ảnh, nhịn không được há to mồm. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1423, hét lớn một tiếng. Tử nhân nhìn đến hình ảnh trong đá hình ảnh, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo kính đen cũng nhìn đến. Tiểu Niếp Nhi không biết tiền căn hậu quả, chỉ cảm thấy cuộc chiến đấu kia quá bất khả tư nghị, tham chiến cái kia mấy vị thực lực đều quá mạnh, cái kia một trận đại chiến, trực tiếp đánh nát mười mấy ngôi sao. Lúc này, Tiểu Niếp Nhi mới biết được những cái kia ngôi sao chân thực diện mạo, có chút giống là thiêu đốt hỏa cầu, có chút là băng phong vạn lý băng cầu, còn có đỏ thâm quả cầu sát, ngược lại đã vượt qua Tiểu Niếp Nhi nhận biết phạm vi. Nhỏ yêu báo kính đen cũng cảm khái cái kia một trận đại chiến đặc sắc cùng hung hiểm, có điều hắn đối tinh hải chỗ sâu ngôi sao loại hình lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì tại hắn truyền thừa ký ức bên trong, cũng có quan hệ tại cần phải chỗ sâu ngôi sao ghi chép. Trên thực tế, nói là ngôi sao, không bằng nói là từng cái thế giới, dùng thần châu thiên hạ miêu tả, cũng có thể gọi là thiên hạ. chỉ là những thế giới kia hoặc là nói là thiên hạ, hơn phân nửa không thích hợp nhân loại sinh tồn, cho dù tu vi yếu một chút tu sĩ, cũng khó có thể tại cái kia dạng trong hoàn cảnh sinh tồn đi xuống. Bọn gia hỏa này cũng quá mạnh, đánh một trận lại muốn hủy đi nhiều như vậy ngôi sao, quá điên cuồng. Mặc dù nắm giữ truyền thừa ký ức, nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn như cũ cảm giác trợn mắt hốt mồm. Sát thực cường đại, bất quá chúng ta cũng không phải là không thể đuổi theo. Cái kia gia hỏa hẳn là ma tôn, cái này hẳn là yêu tổ, mặt khác kia hai cái nhân loại hẳn là nhân vương cùng tiên hoàng. Thứ nhân nhìn lấy hình ảnh kia nói ra, ngươi có thể phân rõ bọn họ là ai? Nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy thật không thể tin, hắn biết tử nhân cùng bình thường tu sĩ khác biệt, lại không nghĩ tới đối phương có thể nhận ra cường đại như vậy tồn tại. Miễn cưỡng có thể phân rõ, vừa mới tiến vào ta thức hải cái kia một sợi trong thần hồn, cũng có đoạn tin tức này. Tử nhân cũng không biết giải thích như thế nào, có điều hắn cũng không tính lừa gạt tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Kaka, vậy ngươi biết cùng nhân vương, tiên hoàng, yêu tổ cùng ma tôn giao phong người là ai sao? Hắn làm sao lại cường đại như thế? Tiểu niếp nhi tò mò hỏi. Căn cứ cái kia một sợi thần hồn trí nhớ, người kia là ba tòa thiên hạ đã từng chủ nhân, cũng là nhân loại tu sĩ bên trong tối cường giả. Tất cả mọi người gọi hắn tiên tôn, đỉnh phong thời kỳ thực lực so yêu tổ cùng ma tôn đều mạnh, ngươi cũng nhìn đến, yêu tổ, ma tôn, tiên hoàng liên thủ với nhân vương, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay thôi. Tứ nhân khe khẽ thở dài một hơi, cái này tiên tôn thực lực, như là không bị nguyệt chỉ tiên hậu đánh lén, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại tinh hải chỗ sâu. Nữ tử kia là ai? Vì sao vị kia tiên tôn bị hắn đâm một kiếm về sau, biểu lộ hội thống khổ như vậy? Tiểu Niếp Nhi tâm tư cẩn thận, bởi vậy hắn nhìn ra được, tiên tôn đang bị nữ tử kia đâm xuyên lồng ngực về sau biểu lộ cũng không phải là thụ thương đau, mà chính là nội tâm rẽ rủa cũng không hiểu. Nữ tử kia là tiên tôn thế tử, đến mức vì sao muốn ra hại tiên tôn, là bởi vì một kiện chuyện xấu, tiên tôn đã mất, chuyện này thì không nói nhiều. Tứ nhân nói đến chỗ này, ở ngực cảm giác một trận nhói nhói, dường như tại thời khắc này, hắn cũng là vị kia tiên tôn tất cả kinh lịch, cũng là hắn kinh lịch. Ngươi phát hiện a, thực ta chính là tiên tôn. Tứ nhân sâu trong thức hải, tâm ma thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Chuyện thế sao? Tứ nhân tò mò hỏi. Phải, cũng không phải. Ta tại sau khi ngã xuống, bọn họ tại ta thần hồn chỗ sâu gieo xuống ác chú, làm đến ta hoặc là không thể tu luyện, hoặc là sống không lâu lâu. Bởi vậy ta không thể mang theo ta chỗ có ý thức chuyển thế, chỉ có thể cùng một cái sinh mệnh dung hợp, mà cái kia sinh mệnh cũng là ngươi, bất quá dù vậy, cái kia ác chú vẫn không có giải trừ, cho nên một lần kia ngươi cũng thiếu chút mất mạng. Thứ nhân sâu trong thức hải tâm ma nói ra, cái này cũng không đối nha, ta bổ thiên thần thạch là nhân tuần cho, nếu như hắn mưu đồ cái kia một trận mưu sát, vì sao sau cùng muốn cho ta bổ thiên thần thạch, để cho ta trưởng thành đâu? Chẳng lẽ hắn thì không sợ ta đi tìm hắn báo thù? Thứ nhân cao mày, hắn có quá nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì là thiên đạo thiếu hụt. Thứ nhân tâm ma nói ra, thiên đạo thiếu hụt là cái gì? Tứ nhân càng nghe không rõ, hiện tại hắn cùng tâm ma là một thể cũng không phải một thể, bởi vậy cũng không phải là tâm ma hiểu được sự tình hắn đều hiểu. Ta cũng là gần nhất mới suy nghĩ ra được, thiên đạo quản thúc, không cho phép có trí cường giả tồn tại, hoặc là nói không cho phép sẽ vượt qua tiên tôn cấp bậc cường giả tồn tại. Ngay sau đó yêu tổ, ma tôn, tiên hoàng, nhân vương đều ở tiên tôn tầng thứ, nhưng bọn hắn đời này cơ bản vô vọng phá cảnh. Thứ nhân tâm ma đối tử nhân giải thích nói, nói cách khác tiên tôn năm đó sắp đánh vỡ cái kia đạo bình cảnh, cho nên mới sẽ dẫn tới đằng sau sát cục. Tứ nhân cũng không đốc, dựa theo tâm ma thuyết pháp, hắn rất nhanh liền nghĩ đến chỗ này bên trong quan trọng. Không sai, đúng là như thế, hết thảy đều là thiên đạo quyết định. Tâm ma thanh âm lại lần nữa xuất hiện, khẳng định từ nhân suy đoán. Như vậy nhân tồn tại khi đó tìm tới ta, rất rõ ràng là biết chúng ta dung hợp, như thế hắn còn đem bộ thiên thần thạch đưa cho ta, vậy có phải hay không nói hắn đã nhanh muốn đạt tới cái kia cực hạn, cần tìm một người cùng đi đối kháng cái gọi là thiên đạo. Tứ nhân cũng không đốc, sự tình đến bây giờ một bước này, hắn đại khái cũng nghĩ rõ ràng. Không sai, lấy hắn tiên tư chắc hẳn đã tiếp cận một bước kia. Tâm ma cũng không có phủ nhận, hắn mặc dù là tâm ma, nhưng cũng là tiên tôn. Hắn đối đã từng cùng một chỗ chiến đấu chiến hữu nhân tuần vẫn là có chỗ giải. Kể từ đó, ngược lại là có thể giải thích được. Nhưng hắn làm sao biết, ta liền sẽ theo hắn cùng một chỗ đối kháng thiên đạo đâu? Chẳng lẽ hắn muốn đối bên cạnh ta người hạ thủ, tiến tới uy hiếp ta? Tứ nhân sắc mặt âm trầm xuống, nếu như cường đại như nhân tuần người muốn bắt hắn người nhà áp chế hắn, vậy hắn lại như thế nào đề phòng? Cà chua đọc miễn phí tiểu thuyết. Hắn căn bản không cần đến, chỉ cần ngươi tu vi đạt tới nhất định trình độ, thì có thể cảm nhận được thiên đạo bức hiếp, đến thời điểm cho dù hắn không tìm đến ngươi, ngươi vì cứu mạng cũng phải đi tìm hắn. Tâm ma từng có qua loại kia cảm thụ, chỉ bất quá hắn cái kia thời điểm cũng không cùng cấp bậc minh hiếu, mà hắn tại thân vẫn một khắc, đã toàn đều hiểu. Thiên đạo đáng sợ như vậy, thứ nhân vẫn cảm thấy không thể tin được. Về sau ngươi thì minh bạch, nhưng là lấy nhân tuần thực lực cùng nhu trí, hắn tìm ngươi làm minh hiếu, bất quá là muốn tìm người đứng vững thiên đạo hỏa lực, sau đó hắn tốt thừa cơ tránh thoát trói buộc. Đến thời khắc này, tâm ma là hắn cũng không có ý định giấu giếm. Tránh thoát trói buộc, cái kia trói buộc lại là cái gì? Thứ nhân muốn biết càng nhiều, cũng muốn kỹ lưỡng hơn. Ta cũng là tại thân chết trước một khắc, may mắn biết bên ngoài thế giới. Ngươi có phải hay không cảm thấy đỉnh đầu tinh không rất không chân thực? Tâm ma hỏi. Thật có loại cảm giác này, cảm giác cần phải chỗ sâu rất nguy hiểm, nhưng lại không chân thực. Thứ nhân cũng không có phủ nhận, bởi vì tâm ma biết hắn hết thảy. Ngươi biết chúng ta chỗ địa phương, ba tòa thiên hạ, bao quát ma tộc cùng càng sớm trước đó yêu tộc đều là địa phương nào sao? Tâm ma lời nói giống như là hỏi thứ nhân, cũng giống là hỏi mình. Địa phương nào? Thứ nhân hiện tại tràn ngập hiếu kỳ. Là mộ địa, nơi chôn xương. Ngươi đi qua mãng hoang thiên hạ cổ chiến trường, cũng gặp qua chỗ đó tộc quần, mà trên thực tế, chỗ đó cự nhân tộc, bán nhân ma tộc, ải nhân tộc cùng người chim tộc đều không phải là nơi này bộ tộc, bọn họ đến từ tinh hải, lại đồng thời không phải chúng ta tinh hải. Chuyện này ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, cần chờ đạt tới cảnh giới kia đột phá trói buộc về sau mới có thể đi tìm kiếm đến tận cùng. tâm ma cũng không phải không gì không biết, hắn hiện tại biết cũng đều chia sẻ cho Từ Nhân. "Ca ca, ngươi làm sao?" Tiểu Niếp Nhi gặp Từ Nhân trước một khắc còn đang nói chuyện, sau một khắc lại đột nhiên rơi vào một loại cổ quái trạng thái, liền bắt đầu cuống cuồng, nàng kêu gọi nửa ngày, Từ Nhân đều không có để ý đến nàng, hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa mới giống như tiến vào một loại trạng thái đặc thù, hiện tại không có việc gì. Liên quan tới tâm ma nói với hắn những chuyện kia, hắn cũng không muốn qua sớm khiến cho người ta biết được, có một số việc hắn còn phải đi xác minh. "Không có việc gì liền tốt, vừa mới có thể đem ta dọa sợ, ca ca tiếp xuống tới chúng ta làm cái gì?" Tiểu Niếp Nhi hiếu kỳ hỏi. "Ta muốn ở chỗ này làm một số an bài, không thể để cho cái kia yêu tổ biết chúng ta tiến vào nơi này." Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã bắt đầu động thủ, hắn trước đem khôi lỗi chế tạo điện tịch phục khắc một phần, lại đem bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chuyển đổi thành sinh cơ phi kiếm uy năng, mô phỏng ra cái kia hạt giống. Sau đó hắn lại cẩn thận rút ra một sợi thần hồn chi lực, khắc phía trên cái kia đoạn ký ức. Sau cùng Từ Nhân còn đem một bộ phổ thông khôi lỗ cải tiến thành giữ cửa khôi lỗ bộ dáng, khí tức, bộ dáng đều bình thường chuyên nhất, chỉ cần không chiến đấu căn bản nhìn không ra cái gì phân biệt tới. Làm tốt đây hết thảy về sau, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lui ra ám cát. Hai món đồ này làm sao bây giờ, lưu tại nơi này không khỏi quá đáng tiếc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân còn nghĩ về cái kia hai kiện thiên địa chí bảo đây, bởi vì bên trong có một kiện thiên địa chí bảo đặc biệt thích hợp hắn. Đã cảm thấy đáng tiếc, vậy chúng ta thì mang đi, đoán chừng coi như yêu tổ có thể biết chúng ta đi tới hắn nơi này, cũng không có khả năng trong nháy mắt đuổi trở về, chúng ta có đầy đủ thời gian bảo mệnh. Từ Nhân hơi chút suy nghĩ, liền có quyết đoán, hắn ngay từ đầu không để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân động cái kia hai kiện thiên địa chí bảo, chủ yếu là sợ kinh động yêu tổ, không có thời gian đem chọn cái bí khố truyền không, bây giờ không giống nhau, trong bí khố đã không có đồ vật gì, bọn họ cầm cái kia hai kiện đồ vật liền có thể lập tức chạy trốn, yêu tổ coi như đuổi trở về, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Mà lại, hiện tại yêu tổ bị Nhân Vương cùng Tiên Hoàng dây dưa, muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. "Vậy ta thì không khách khí." Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem hai kiện đồ vật cơ lấy, gắn với chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Ầm ầm. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy đi cái kia hai kiện thiên địa chí bảo thời điểm, bí khố đột nhiên chấn hưng động lên đến. "Đi mau." Từ Nhân nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng hội là như vậy kết quả, nhìn đến cái kia yêu tổ thật đúng là cái nhân vật hung ác, hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng hòng an an ổn ổn được đến. Như là người bình thường, còn thật khó chạy đi, nhưng là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều đặc biệt nhanh, hai người một yêu toàn lực chạy, cuối cùng đuổi tại bí khố sụp đổ trước đó chạy đi. Thật lớn mật, lại dám xông tổ đỉnh cấm địa, nạp mạng đi. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo kính đen mới từ trong bí khố đi ra, liền nghe đến hét lớn một tiếng. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 1424, càng nhiều cơ hội. Từ Nhân vốn cho rằng cái kia yêu tổ lưu lại hậu thủ không biết đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, lại không nghĩ rằng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới lấy đi cái kia hai kiện thiên địa chí bảo, toàn bộ bí khố liền đều sụp đổ. May ra Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, tại bí khố sụp đổ trước đó trốn rời đi ra. Thế nhưng là, bọn họ mới từ trong bí khố lao ra, liền nghe đến một cái âm trầm thanh âm. Từ Nhân sắc mặt âm trầm, nói chuyện ra hỏa khí tức phi thường cường đại, mặc dù không kịp ma tôn cùng yêu tổ, lại so yêu đế cùng ma đế mạnh hơn một cái cấp bậc. Ngụy tôn cảnh. Từ Nhân trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngụy tôn thì cùng Ngụy Tiên Vương nhất dạng, đồng dạng là một cái vô cùng đặc biệt cảnh giới. Trước mắt xuất hiện cái này yêu tộc chính là Ngụy tôn cảnh giới cao thủ, Ngụy tôn cũng đồng dạng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì không cách nào thành tựu tôn cảnh, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Đương nhiên, cho dù là Ngụy tôn cảnh, thực lực cũng so tầm thường đế cảnh muốn mạnh. Người còn biết Ngụy tôn cảnh? Ngăn lại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân yêu tộc Ngụy tôn cảnh tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngụy tôn cảnh không phải bình thường cảnh giới, cho dù là đế cảnh yêu tộc, cũng không nhất định hoàn toàn giải. Từ Nhân tại cái tuổi này thế mà biết Ngụy tôn cảnh, cái này khiến phi thường tò mò. Ta nguyên lai tưởng rằng nơi này có khả năng ẩn tàng hai cái đế cảnh yêu tộc, lại không nghĩ rằng ẩn giấu đi một cái Ngụy tôn cảnh, ngươi chính là yêu tổ đối tổ đỉnh yên tâm như thế nguyên nhân chủ yếu a. Từ Nhân hồi tưởng một chút tiến vào tổ đỉnh kinh lịch, phát hiện còn thật không có gặp phải quá nhiều cơ quan bấy dập, điều này nói rõ vị kia yêu tổ đối với mình tổ đỉnh vẫn là vô cùng yên tâm, đến mức nói yên tâm nguyên nhân, như vậy rất có thể cũng là trước mắt xuất hiện cái này Ngụy tôn cảnh yêu tộc tu sĩ. Ta càng hiếu kỳ các ngươi đến tột cùng là làm sao âm thầm vào nơi này, phải biết ta bố trí ở chỗ này mấy trăm thái mắt, bọn họ tu vi cảnh giới có lẽ không bằng các ngươi, nhưng là dò xét năng lực cũng tuyệt đối không kém, các ngươi mò tới nơi này, lại không có bị bọn họ phát hiện, ta rất hiếu kỳ các ngươi dùng là thủ đoạn gì. Cái kia Ngụy tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn đối hai người trước mắt một yêu tràn ngập hiếu kỳ. Cái kia ngươi liền tiếp tục hiếu kỳ à, ngược lại ngươi tò mò như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Từ Nhân có thể cũng không muốn nói cho cái kia ra hỏa cái gì, dù là một chữ đều không muốn để cho đối phương biết. Nhân loại quả nhiên từng cái giàu hoạt, không có có một cái tốt. Ngụy tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Nhân, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Chúng ta vốn chính là quan hệ thù địch, ta cũng không có nghĩa vụ giải thích với ngươi quá nhiều. Từ Nhân bĩu môi, hắn có thể cùng tên trước mắt này nói nhiều như vậy, đã rất nể tình. Đương nhiên, Từ Nhân chỗ lấy nguyện ý cùng gia hỏa này nói nhiều như vậy, cũng là tại làm chuẩn bị. Cùng Ngụy tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ giao phòng, đối Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói vẫn là có rất lớn khiêu chiến. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta thì giết các ngươi lại siêu hồn. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ nói chuyện thời điểm thân hình lóe lên, đã hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nháy mắt, sau đó Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi thân hình nhanh chóng lùi lại, dựa theo bọn họ sự tình đầu tiên nói trước lộ tuyến chạy như bay. Lúc này bọn họ chỗ vị trí là yêu tổ tổ đỉnh, đây là yêu trong tộc, ở chỗ này cùng Ngụy Tôn dây dưa, đối ba người bọn hắn 10 phần bất lợi, bởi vậy bọn họ trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Từ Nhân đối cái kia Ngụy Tôn cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút cái này Ngụy Tôn có bao lớn bản sự, cũng muốn nhìn một chút cái này Ngụy Tôn lực lượng có thể hay không trợ hắn đem võ học tu luyện tiến thêm một bước. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân thân hình cũng nhanh chóng về phía sau lùi lại. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cùng Từ Nhân chính diện va chạm, về mặt sức mạnh vẫn là có rất lớn ưu thế, nhưng Từ Nhân lực lượng cũng để cho hắn dừng thân hình, chỉ bất quá hắn lui lại khoảng cách còn lâu mới có được Từ Nhân xa như vậy thôi. Từ Nhân thân hình về phía sau bay ngược, cảm giác toàn thân đều đang bị một cỗ cường đại lực lượng nghiền ép. Bất quá, tại bị lực lượng nghiền ép thời điểm, hắn thân thể cũng xuất hiện kịch liệt chống cự, loại này chống cự cũng để cho hắn thân thể lực lượng bắt đầu tăng cường. Đây cũng là Từ Nhân tu luyện võ học đặc điểm, cần giống rèn sắt dạng không ngừng đánh, nhưng đánh cường độ nhất định muốn phù hợp, lực lượng tiểu không hiệu quả gì, lực lượng lớn, vậy hắn khả năng trực tiếp liền bị đánh giết, bởi vậy Từ Nhân tại lựa chọn ma kiếm thạch thời điểm, nhất định muốn lựa chọn thực lực phù hợp, không thể so sánh chính mình thấp, cũng không thể cao hơn chính mình quá nhiều. Thực, Từ Nhân làm như thế, cũng là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn, nhưng Từ Nhân từ trước đến nay chính là như vậy người. Hắn tin tưởng vững chắc trên cái thế giới này liền không có không làm mà hưởng sự tình, trên trời không biết rớt địa bánh, rơi xuống địa bánh khắp nơi có độc, cũng tỉ như Nhan Tuần đưa tới cho hắn Bổ Thiên Thần Thạch, cũng là một cái tốt nhất ví dụ. Bất quá, may ra Từ Nhân nắm giữ Tiên Tôn trí nhớ, mà Bổ Thiên Thần Thạch vốn chính là Tiên Tôn chi vật, bởi vậy coi như cái kia Nhan Tuần muốn tại Bổ Thiên Thần Thạch phía trên động tay chân, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, về sau Từ Nhân vẫn là hội nghiêm túc do xét, hắn có thể không muốn trở thành Nhan Tuần tránh thoát trói buộc bàn đạp. Tiểu tử ngược lại là có chút bản sự, vậy liền lại tiếp ta một kích thử một chút. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ rõ ràng cũng không nghĩ tới Từ Nhân một cái nhân loại hội có cường đại như thế lực lượng, nhưng hắn không sẽ như thế thì dừng tay, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng thẳng đến Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân nỗ lực ổn định thân hình, sau đó lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm toàn lực đón lấy Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này động tĩnh so với lên một lần còn phải lớn hơn nhiều. Siêu. Từ Nhân thân hình không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, thậm chí một kích này đều để hắn cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có muốn thổ huyết xúc động. Chỉ là Từ Nhân cắn chặt răng cố nén, cái này mới không có thổ huyết. Đương nhiên, lần này cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng nhận thân thể khổng lồ, hắn thân thể cũng bị cường đại trùng kích lực chấn động đến về phía sau đến lui ra vài chục trượng khoảng cách. Tuy nhiên cái này khoảng cách muốn so Từ Nhân gần nhiều, nhưng cũng để hắn mất đi nhanh chóng hướng về đánh cơ hội. Liên tục hai lần tiếp nhận Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ công kích, Từ Nhân đã tiếp cận cực hạn. Bất quá, Từ Nhân lại cũng không có vì vậy mà nhục chí, hắn muốn đánh mại thân thể, liền phải lần lượt đi siêu việt cực hạn. Bá. Liên tục hai lần đều không thể đánh giết Từ Nhân, cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc cũng cảm thấy thật không thể tin. Giờ phút này hắn cũng tới đến bướng bình sức mạnh, thân hình lóe lên, lần thứ ba hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cắn chặt răng, hắn đã tiếp cận cực hạn, nhưng lại còn không phải cực hạn, sau đó liền đem tất cả vốn liếng đều xuất ra, nên tiếp Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ công kích. Đông. Lần thứ ba va chạm động tĩnh mạnh hơn lên một lần mấy lần, lần này cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng triệt để nghiêm túc, mà hắn phát ra một kích này lực lượng, cũng là trước một lần gấp bội. Phúc. Lần đụng chạm này đối Từ Nhân trùng kích quá lớn, hắn một cái nhịn không được, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ sắc mặt kinh nghi bất định, bởi vì hắn cảm giác Từ Nhân lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà hắn lần này về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng so trước đó một lần càng xa. Phải biết, lần này hắn là thêm mạnh sức mạnh công kích, nhưng dù cho như thế, Từ Nhân lại vẫn không có trực tiếp mất mạng, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tiếp nhận. Từ Nhân thân hình lùi lại, tại cái này mấy lần có lòng va chạm phía dưới, thân hình hắn đã đến miệng núi lửa bên ngoài, có thể nói đã cơ bản ra yêu tổ đỉnh phạm vi, mà căn này bởi vì cùng hắn giao phong là yêu tộc Ngụy Tôn cảnh tu sĩ, bởi vậy cũng không có hắn yêu tộc tu sĩ đuổi đi lên trợ trận. Bá. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ tự nhiên không thể để cho Từ Nhân thành công thoát thân, sau đó thân hình hắn chớp động, lại hướng về Từ Nhân tiến lên. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại. Chỉ bất quá, lần này tới nên đón hắn lại cũng không là Từ Nhân, mà chính là biến thành nhỏ yêu báo Mạc Lân. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Từ Nhân cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ trung gian. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ va chạm nhau cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng không so Từ Nhân yếu, mà lại hắn còn có tốc độ tăng thêm, bởi vậy lần này hắn cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ va chạm, động tĩnh mảy may cũng không so với trước Từ Nhân cùng Ngụy Tôn cảnh tu sĩ va chạm tiểu. Vù vù. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình các lùi về sau, song phương giao phong cục diện cùng lúc trước cùng người cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong cũng không kém bao nhiêu. Đáng giận, giảo hoạt ra hỏa, cho cản bọn họ lại. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, đến bây giờ hắn cơ bản đã minh bạch ý đồ đối phương, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương đạt được. Sau đó liền trực tiếp hét lớn một tiếng, để chung quanh yêu tộc tu sĩ cũng động thủ. Chỉ bất quá, lúc này cái này Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ kịp phản ứng, rõ ràng đã hơi trễ, bởi vì Từ Nhân đã tê ra độn thiên toa nối liền nhỏ yêu báo Mạc Lân nhanh chóng hướng yêu tổ ngoài dãy núi vây bay đi. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cảm giác mình là chịu đến nhục nhã, sau đó liền không chút do dự đuổi theo. Từ Nhân khống chế lấy độn thiên toa chạy vội, hắn mi đầu một mực khóa chặt, bởi vì hắn phát hiện cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ, thế mà cũng có một kiện cường đại độn thuật chí bảo. Cái này để Từ Nhân cảm thấy khó chịu, hắn vốn định dựa vào độn thiên toa thoát khỏi đối phương đuổi theo, lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ không chậm chút nào. Tứ Nhân sắc mặt tâm trầm, ngay sau đó hắn tình cảnh cũng không tốt, hắn lo lắng không chỉ là sau lưng đuổi theo Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ, còn có trước đó bị bọn họ vứt bỏ Ma Tôn. Nếu như Ma Tôn lúc này dò xét bọn họ hạ lạc, sau đó cùng cái này Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ hợp binh một chỗ, vậy hắn cùng Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống coi như thật không ổn. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, Độn Thiên Toa lập tức thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến Nam Thiên Châu phương hướng bay đi. Nam Thiên Châu là Tứ Nhân tiến vào Mãng Hoang Thiên Hạ nội địa về sau chỗ tiến vào cái thứ nhất đại châu, chỗ đó nắm giữ đại phiến hải dương, khoảng cách Bắc Thiên Châu cùng Trung Thiên Châu khoảng cách cũng xa, nếu như cùng cái này Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ đến nơi đó nhất chiến, nói không chừng có thể có càng nhiều cơ hội. Chương 1425, Chu Hiếm. Tứ Nhân trong tay quang mang lóe lên, mấy chục khối thượng phẩm linh thạch hóa thành tinh thuần linh lực bị Bổ Thiên Thần Thạch thôn phệ, sau đó Bổ Thiên Thần Thạch lại phóng xuất ra linh lực, giúp Tứ Nhân bổ sung trước đó chiến đấu tiêu hao. Thực, tại Tứ Nhân trưởng thành về sau, hắn đã rất ít lại sử dụng Bổ Thiên Thần Thạch đến vì chính mình bổ sung linh lực tiêu hao, nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa vận dụng Bổ Thiên Thần Thạch. Đương nhiên, Tứ Nhân trước đó rất ít vận dụng Bổ Thiên Thần Thạch, đồng thời không phải là bởi vì Bổ Thiên Thần Thạch đối với hắn tác dụng nhỏ, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình tu luyện ra đến linh lực phẩm chất càng cao, mà lại đối với hắn duy trì liên tục tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, Tứ Nhân cũng không thể chỉ riêng nhìn lấy về sau tu luyện, mau chóng chạy trốn tới một chỗ an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhỏ yêu báo kính đen tại khôi phục nhanh chóng nguyên khí, lần này cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ va chạm, nhỏ yêu báo cũng được ích lợi không nhỏ, tại loại này cường đại trùng kích phía dưới, hắn ngay tại luyện hóa ma đế ma hồn cũng xuất hiện không ổn định dấu hiệu, cái này cũng làm đến hắn luyện hóa hấp thu ma hồn tốc độ tăng tốc không ít. Ma đế ma hồn, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, không chỉ là tinh thuần lực lượng, đồng thời cũng có chiến đấu kinh nghiệm, cảnh giới cảm ngộ cùng ma đế bình sinh trí nhớ, những thứ này cũng có thể làm cho nhỏ yêu báo Mặc Lân càng mạnh. Càng những thứ này ma tộc ma đế cùng ma tôn có chút mật thiết liên hệ, hắn cũng có thể thông qua những thứ này ma đế ma hồn, giải càng nhiều liên quan tới ma tôn sự tình, thậm chí có khả năng tìm tới ma tôn nhược điểm. Đương nhiên, đây cũng không phải là một lát sự tình, Mặc Lân cảm giác tối thiểu đến đem mấy cái kia ma đế ma hồn đều luyện hóa thôn vệ, mới có thể toàn diện giải ma tôn. Bất quá, lúc này đối nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, thôn vệ ma hồn, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn đã đầy đủ. Mãng Hoang Thiên Hạ phạm vi rất lớn, cho dù từ nhân toàn lực thôi động độn thiên toa, vẫn như cũ hoa thời gian 10 ngày mới đổi tới Nam Thiên Châu trên biển. Đến Nam Thiên Châu trên biển về sau, Từ Nhân lập tức tìm tới ban đầu tới nơi này lúc trô đến hòn đảo, đồng thời tại hòn đảo này phía trên triển khai bố trí. Nhỏ yêu báo kính đen nắm chặt thời gian toàn lực luyện hóa cái kia ma đế ma hồn. Tiểu Niếp Nhi cũng phụ trách cảnh giới, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Đi qua một ngày khẩn trương bố trí, Từ Nhân rốt cục có thể nhỏ khẽ thở phào một cái, đương nhiên cũng chỉ là bông lỏng một hơi mà thôi, bởi vì lúc này thời điểm, cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ đã đổi tới. Mấy người các ngươi còn thật có thể chạy, bất quá thì coi như các ngươi lại có thể chạy, chỉ cần chưa rời đi Mãng Hoang Thiên Hạ, cũng mơ tưởng chạy ra ta trong lòng bàn tay. Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Nhân, trong mắt tràn ngập sát khí. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là nghĩ chạy sao? Cái kia ngươi thì sai, ta chính là muốn đem ngươi dẫn đến nơi đây, sau đó tốt giết ngươi. Từ Nhân đứng lơ lửng trên không, đối Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ nói ra. Chỉ bằng các ngươi, còn thật không phải ta xem thường các ngươi, coi như cho các ngươi 10 ngày bố trí, ta muốn giết các ngươi y nguyên dễ như trở bàn tay. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ giận quá thành cười, hắn cảm thấy Từ Nhân là nói một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Bằng ba người chúng ta, giết ngươi cái này Ngụy Tôn cảnh tu sĩ đã dư xài. Tứ Nhân vẫn tại cùng cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ tranh cãi, mà tranh cãi thời điểm, hắn còn tại bố dồn chính mình hậu thủ. Tốt, rất tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng bố trí thủ đoạn lợi hại gì đi. Cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ nói xong, trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một cái cây gậy lớn. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, trước đó hắn cùng cái này Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc giao phong, đối phương dùng có thể cũng không phải là căn này cây gậy lớn, cũng chính là nói trước đó cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ cùng bọn hắn giao phong, căn bản cũng không có nghiêm túc. Bá. Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ thân hình lóe lên, trực tiếp cho hướng về Tứ Nhân tiến lên. Tứ Nhân sắc mặt tâm trầm, có điều hắn cũng không có lùi bước, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm, nên tiếp Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, mà nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Tứ Nhân cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ dưới chân mặt nước nổi lên kinh thiên sóng lớn, giống như muốn đem Tứ Nhân sau lưng hòn đảo đều chìm ngập một dạng. Siêu. Tứ Nhân thân hình không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, sau cùng tại mặt nước vạch ra 100 trượng dấu vết, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng Tứ Nhân so sánh, cái kia Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ thì thông dong nhiều, có điều hắn thân hình cũng về phía sau lùi lại 20 trượng có thừa, nhưng cùng Tứ Nhân về phía sau bay ngược hơn 100 trượng so sánh, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hoa. Tứ Nhân tuy nhiên nỗ lực ổn định thân hình, nhưng là do ở chịu đến trùng kích quá cường đại, hắn cũng thụ thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ gặp Tứ Nhân thụ thương, nơi nào sẽ buông tha dạng này cơ hội, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tứ Nhân tiến lên. Tiểu Niếp Nhi biết Tứ Nhân bị thương, không muốn để cho Tứ Nhân mạo hiểm nữa, sau đó sau lưng nàng quang mang lóe lên, trực tiếp sinh ra một đôi hỏa diễm vũ dực. Sau một khắc, Tiểu Niếp Nhi đã vung động trong tay niết bàn kiếm chém về phía Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ. Lan đi. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ mục tiêu chủ yếu là Tứ Nhân, bây giờ lại bị Tiểu Niếp Nhi ngăn cản, cũng rất tức giận, sau đó vung động trong tay cây gậy lớn thì hướng về Tiểu Niếp Nhi đập tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Tiểu Niếp Nhi thân hình cũng không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, năng lực lượng so Tứ Nhân thực còn phải kém một chút, mặc dù có một đối với hỏa diễm vũ dực phụ trợ, cũng không mạnh bằng Tứ Nhân. Bởi vậy, Tiểu Niếp Nhi lần này cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc va chạm, cũng giống vậy bị thương nặng, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe môi nhếch lên vết máu, ở ngực không ngừng chập trùng, rõ ràng bị thương không nhẹ. Bá. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ tuy nhiên bị ngăn cản phía dưới hai lần, thế nhưng là hắn lại vẫn không có thu tay lại, bởi vì hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn có lòng tin có thể đem Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi toàn bộ đánh giết. Mắt thấy cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ lại hướng về Tử Nhân tiến lên, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng động, tốc độ của hắn so Tiểu Niếp Nhi cùng Tử Nhân càng nhanh, qua trong giây lát, cũng đã giết tới Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ phụ cận. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ rõ ràng đã không kiên nhẫn, cầm trong tay cây gậy lớn xoay tròn, trực tiếp đánh tới hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Mặc Lân tuy nhiên không quá nguyện ý cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ liều mạng, thế nhưng là hắn như là tránh ra lời nói, như vậy Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi khả năng thì gặp nguy hiểm, bởi vậy cho dù là kiên trì, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là lấy trong tay mình màu đen roi thép nên tiếp Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, mặt biển cũng lật lên sóng lớn. Nhỏ yêu báo khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn tuy nhiên không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ thực lực là thật mạnh. Bá. Lần này là Tử Nhân dẫn trước phát động, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ tiến lên. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ dị thường phẫn nộ, tuy nhiên hắn lực lượng đối Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có ưu thế áp đảo, có thể dạng này thay phiên chiến đấu, cũng để cho hắn cảm thấy sinh khí. Bởi vậy lần này, Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng ra đem hết toàn lực, lấy tay bên trong cây gậy lớn trực tiếp đánh tới hướng Tử Nhân. Đông. Lần này động tĩnh so trước đó đều càng lớn, nhưng kết quả không có gì ngoài ý muốn, Tử Nhân vẫn như cũ về phía sau lùi lại ra 100 trượng khoảng cách, mà lại sắc mặt dị thường trắng xám, trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Bất quá, lần này cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ tình huống cũng không tiện, thân hình hắn cũng trực tiếp về phía sau lùi lại ra hơn 30 trượng, thân hình sau khi dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Để cái này Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ ngoài ý muốn nhất là Tử Nhân một kích này lực lượng so với trước kia có không nhỏ tiến bộ, cũng không biết đối phương là trước đó có chỗ giấu giếm, vẫn là lực lượng lâm thời tăng lên. Bá. Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình lại cử động, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến Tử Nhân bay qua. Vô luận Tử Nhân lực lượng tăng lên là bởi vì lúc trước tận lực ẩn tàng, hay là bởi vì hắn nguyên nhân gì, hắn đều không thể bỏ mặc đi xuống. Nếu như là cái trước, nói rõ Tử Nhân tâm cơ rất sâu, như là cái sau thì nói rõ Tử Nhân thiên phú kinh người, cả hai đều không phải là Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ muốn gặp được. Bất quá lần này nên đón Ngụy Tôn cảnh yêu tộc cũng không phải là Tử Nhân, chuyển qua biến thành Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, mà lại huyết mạch chi lực là Thiên Phượng huyết mạch trong gia tộc tối cao, tại huyết mạch trợ giúp phía dưới, Tiểu Niếp Nhi thương thế khôi phục tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Mà lại, Tiểu Niếp Nhi võ học tạo nghệ cũng đồng dạng không kém, đi qua trước đó va chạm, Tiểu Niếp Nhi võ học cảnh giới cũng lại có bừng lòng, lực lượng tăng cường không ít. Đông. Tiểu Niếp Nhi trong tay niết bàn kiếm cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ trong tay cây gậy lớn giao phong đến cùng một chỗ. Kết quả tự nhiên là Tiểu Niếp Nhi ăn thiệt thòi, nhưng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng rõ ràng cảm nhận được Tiểu Niếp Nhi lực lượng biến hóa. Hiện tại, cái này Ngụy Tôn cảnh giới yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy thật không thể tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lực lượng đều có loại này quái dị biểu hiện. Bá. Tại cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ trong lòng nghi hoặc thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã hướng về hắn tiến lên. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng về chính mình vọt tới, Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không dám nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp huy động trong tay cây gậy lớn thì hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không ngừng nhịn, huy động trong tay màu đen roi thép hướng cái kia căn to lớn cây gậy nên đón. Lần đụng chạm này cùng lần trước cũng không có bao nhiêu phân biệt, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là ăn thiệt thòi một phương. Chỉ bất quá, Mặc Lân tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng là lực lượng tăng tiến cũng không nhỏ, tự nhiên cũng để cho cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ vốn là khóa chặt mi đầu lại càng nhau gấp mấy phần. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm nhận được chính mình lực lượng biến hóa, ấn cứ như vậy tốc độ phát triển, có lẽ hắn lần này cùng Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong về sau, liền có tư cách cùng yêu tổ cùng ma tôn tách ra một vật tay tử. Bị ba cái biểu hiện cổ quái đối thủ luân phiên công kích, Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ cũng cảm giác làm xuống tình huống biến đến càng ngày càng khẩn bách. Nếu như đối phương lực lượng có thể một mực dạng này không ngừng tăng cường, như vậy hắn hôm nay còn cái này không nhất định có thể đánh giết đối phương. Ông cảm nhận được đến từ Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân uy hiếp tiềm ẩn về sau, Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ trên thân đột nhiên phát ra kịch liệt ba động, ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Chú hiếm. Nhìn đến Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ trên thân xuất hiện biến hóa, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gần như đồng thời phát xảy ra ngoài ý muốn thanh âm. Chương 1426, trung chiến chú hiếm. Chú hiếm. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gần như đồng thời nhận ra cái kia Ngụy Tôn cảnh yêu tộc tu sĩ. Gia hỏa này tại thân thể phát sinh biến hóa về sau, hiện lộ ra một số viễn cổ hung thú chú hiếm hình thái. Ta nhớ lại các ngươi, năm đó thì là các ngươi đánh giết ta huyết mạch, thậm chí còn làm tổn thương ta một sợi thần hồn. Cái kia gia hỏa tại nghe đến Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kêu lên chú hiếm hai chữ này về sau, cũng quan sát tỉ mỉ lên hai người một yêu đến, sau cùng chú hiếm thế mà còn thật nhớ lại hai người một yêu. Bất quá, tuy nhiên nhớ lại hai người một yêu, nhưng chú hiếm vẫn như cũ cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu nha, đối phương thế mà theo con kiến hôi đồng dạng cảnh giới, cấp tốc trưởng thành đến trình độ như vậy, đây cũng quá khủng bố. Quả nhiên là ngươi, năm đó thủ, hôm nay rốt cục có cơ hội báo. Tử Nhân năm năm quyền đầu, năm đó cùng Chu Hiếm hư không hình chiếu chống lại, hắn nằm trên giường hơn mấy tháng, hiện tại cùng bản thể gặp mặt, tự nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Không tệ, xác thực đến tính toán nợ cũ, vốn là cảm giác được các ngươi sẽ không trưởng thành đến có thể cùng ta gặp mặt cấp độ, có điều lúc này đã nhìn thấy, như vậy hôm nay nói cái gì cũng phải đem bọn ngươi triệt để mà sát. Chu Hiếm nói chuyện thời điểm, đã huy động trong tay cây gậy lớn hướng về Tử Nhân tiến lên. Tử Nhân hơi kinh hãi, hắn phát hiện cái này Chu Hiếm tại hiện lộ ra một số hung thú đặc thù về sau, tốc độ so trước đó tăng lên quá nhiều, liền xem như hắn muốn tránh né đối phương động tác đều vô cùng khó khăn. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân chỉ có thể huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp Chu Hiếm đập tới cây gậy lớn. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Từ Nhân thân hình liền như là diều đứt dây một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Hoa hoa hoa, Từ Nhân liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, thật sự là Chu Hiếm tại hiển hóa ra hung thú đặc thù về sau, lực lượng quá cường đại, cho dù Từ Nhân bản thân lực lượng cũng không kém, thế nhưng là tại đối mặt Chu Hiếm lúc công kích, nhưng như cũ cảm giác không có sức hoàn thủ. Bất quá, mặc dù cảm giác cùng Chu Hiếm giao phong vô cùng cố hết sức, thế nhưng là Từ Nhân cũng không có từ bỏ, hắn đem hết toàn lực thi triển bí quyết tá, nỗ lực đem Chu Hiếm lực lượng tháo bỏ xuống. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân thân hình vẫn như cũ dán vào mặt nước vạch ra 200 trượng xa. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Từ Nhân lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chu Hiếm một kích này lực lượng quá lớn, Từ Nhân trên thân pháp bảo đã bị chấn nát, xương cốt cũng xuất hiện vết rách. May ra Từ Nhân bổ thiên thần thạch tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, lúc này mới tránh cho cánh tay hắn bị trực tiếp đánh gãy bi kịch. Từ Nhân cầm kiếm cánh tay hơi hơi rủ xuống, nếu không phải có bổ thiên thần thạch tại, hắn hôm nay chỉ sợ là khó có cứu mạng cơ hội. Bất quá, Từ Nhân bị một kích này tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng là hắn võ học cảnh giới nhưng lại xuất hiện buông lỏng, nói cách khác, hắn lực lượng lại bắt đầu tăng cường, mà lại lần này lực lượng tăng cường biên độ còn không nhỏ. Chu Hiếm cũng không muốn cho Từ Nhân quá nhiều thời gian, thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa hướng về Từ Nhân tiến lên. Thực, Chu Hiếm lần này cũng không chịu nổi, tuy nhiên hắn kích thương Từ Nhân, có thể chính mình cũng cảm giác khí huyết cuộn cuộn, rất rõ ràng Từ Nhân lực lượng so sánh với trước kia lại có không nhỏ tăng lên. Ông, Từ Nhân tâm niệm nhất động, mà hậu chu vây trận pháp nổi lên. Lần này Từ Nhân bố trí trận pháp vẫn là Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận, chỉ là trận pháp quy mô cùng uy lực đều so trước đó cường đại rất nhiều. Ba ba bá, vô số bao vây lấy thất thải quang mang băng truy cùng băng nhận hướng về Chu Hiếm công kích đi qua. Mới đầu, Chu Hiếm căn bản không có đem Từ Nhân Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận để vào mắt, bất quá tại tiếp nhận mấy đạo bao vây lấy thất thải quang mang băng truy công kích về sau, hắn cũng không thể không vung động trong tay cây gậy lớn ngăn cản. Từ Nhân những thứ này bao vây lấy thất thải quang mang băng truy cùng băng nhận, uy lực không phải bình thường cường hãn, cho dù là yêu đế thân ở bên trong, hơi không chú ý cũng phải thụ thương. Chu Hiếm tuy nhiên đã là ngụy tôn cảnh yêu tộc tu sĩ, thế nhưng là bằng vào thân thể, muốn chống được những cái kia bao vây lấy thất thải quang mang băng truy cùng băng nhận công kích vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Chu Hiếm cũng không thể không lưu tâm những cái kia hướng hắn đánh tới băng truy cùng băng nhận, làm những cái kia băng truy cùng băng nhận hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn hoặc là tránh đi, hoặc là trực tiếp lấy tay bên trong cây gậy lớn ngăn, tóm lại không thể để cho những cái kia băng truy cùng băng nhận tùy tiện cẩn thận. Từ Nhân tại bắt gấp thời gian khôi phục, có bổ thiên thần thạch cùng bổ thiên thiên kinh trợ giúp, cánh tay kia phía trên vết rách đang từng chút khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ rõ ràng không có Chu Hiếm hướng hắn xông lại tốc độ nhanh. Từ Nhân đành phải đem Nghĩ Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn cũng thi triển đi ra, phối hợp Hàn Băng Thất Tuyệt trận công kích, hy vọng có thể lại lần nữa chậm lại Chu Hiếm tốc độ tấn công. Chu Hiếm tốc độ xác thực chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng là cái kia chút thời gian nhưng như cũng không đủ để Từ Nhân thụ thương cánh tay hoàn toàn phục hồi như cũ. Bá, mắt thấy Chu Hiếm liền muốn giết tới Từ Nhân phụ cận, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm tiểu Niếp Nhi giết tới. Tiểu Niếp Nhi biết Chu Hiếm lợi hại, bởi vậy hắn mỗi lần xuất thủ cũng là thi triển toàn lực, nàng người tựa như là một cái to lớn đôi sắc hỏa liên, trực tiếp thì hướng về Chu Hiếm đập tới. Đông, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, động tĩnh không thể so với trước đó Từ Nhân cùng Chu Hiếm va chạm động tĩnh tiểu. Nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn, Tiểu Niếp Nhi ngoài thân đôi sắc hỏa diễm phá nát, nàng thể sắc tinh thần cũng như Từ Nhân một dạng về phía sau lùi lại ra hơn 200 trượng khoảng cách. Hoa, Tiểu Niếp Nhi cũng phun ra một ngụm máu tươi, lần này nàng chịu đến trùng kích cũng không so Từ Nhân nhẹ, bởi vậy nàng cũng thụ thương. Bất quá Tiểu Niếp Nhi tình huống so Từ Nhân muốn tốt, bởi vì Tiểu Niếp Nhi trước đó đã đem đôi sắc hỏa diễm phóng xuất ra, mà đôi sắc hỏa diễm bạo phát chỗ sinh ra trùng kích lực giúp nàng triệt tiêu một bộ phận lực đạo, này mới khiến Tiểu Niếp Nhi tránh cho gãy xương xuống chẳng. Bất quá, dù là như thế, Tiểu Niếp Nhi vẫn như cũng bị thương không nhẹ, may ra nàng cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, sức hồi phục kinh người. Tự tìm cái chết. Từ Nhân gặp Tiểu Niếp Nhi bị Chu Hiếm kích thương, trong mắt đã phủ đầy sát khí, thân hình lóe lên liền hướng thẳng đến Chu Hiếm tiến lên. Từ Nhân biết, muốn không phải vì hắn, Tiểu Niếp Nhi tuyệt đối không đến mức tụ thương, hắn tâm lý ấy nấy, chỉ có thể đem cái kia cố lửa giận vùng đến Chu Hiếm trên thân. Chu Hiếm cau mày, không nghĩ tới Từ Nhân nhanh như vậy thì lại đầy sinh lực, hắn bắt đầu hoài nghi mình trước đó có phải hay không xuất thủ nhẹ, sau đó lại tăng mạnh sức mạnh công kích, trực tiếp huy động trong tay cây gậy lớn hướng về Từ Nhân đập tới. Chỉ bất quá, tại cái kia Chu Hiếm huy động cây gậy lớn thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, cái kia cây gậy lớn dường như trong nháy mắt nặng gấp 10 lần. Bất chợt tới biến hóa cũng để cho Chu Hiếm có chút trở tay không kịp, trực tiếp bị Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm chém tới trên đầu vai. Bất quá, cái này Chu Hiếm không chỉ lực lượng lớn, tự thân phòng ngự lực cũng vô cùng kinh người, cho dù đầu vai ngạnh kháng Từ Nhân một kiếm, cũng không có mất mạng. Giảo hoạt nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Chu Hiếm tuy nhiên không chết, nhưng đầu vai lại bị thương nặng, kịch liệt đau nhức theo đầu vai chuyển tới, để hắn đối Từ Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, thực đều như thế, để bọn hắn đi tổn thương người khác, bọn họ sẽ không cảm thấy như thế nào, có thể để chính bọn hắn thụ thương, cái kia lại không được. Bá. Chu Hiếm thân hình lóe lên, tốc độ so trước đó bạo tăng 5 thành, trực tiếp thì vọt tới Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân lại lần nữa lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm thi triển trọng lực điệp ra công kích, để trói buộc Chu Hiếm hành động. Chỉ bất quá, lần này Chu Hiếm đã có chuẩn bị, cho dù tại Từ Nhân trọng lực công kích trói buộc phía dưới hắn công kích tốc độ vẫn như cũ vô cùng kinh người. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm nên địch. Đông. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó Từ Nhân thân hình lại lần nữa về phía sau bay đi. Từ Nhân thân hình nghiêng về phía trước, lấy trường kiếm trong tay đâm vào mặt nước, một cái tay khác cũng bắt ở trên mặt nước. Kể từ đó, Tử nhân lui về phía sau lúc liền có một ít lực cản. Chỉ bất quá mặt nước rốt cuộc không là mặt đất, mặc dù có lực ma sát, nhưng là so với núi đá đến lại nhỏ yếu được nhiều, bởi vậy tử nhân lần này vẫn như cũ về phía sau lùi lại ra hơn 200 trượng khoảng cách. Tử nhân sắc mặt âm trầm, lại lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi, bất quá lần này, hắn xương cánh tay lại cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Kaka, gặp tử nhân lại lần nữa thụ thương, tiểu Niếp Nhi cũng càng cuống cuồng, liền muốn hướng về Chu Hiếm tiến lên. Thế nhưng là, ở thời điểm này, một đầu hắc ảnh đã trước hắn một bước phóng tới Chu Hiếm. Cái kia một đầu hắc ảnh dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo Mạc Lân. Mạc Lân tâm lý vốn là có chút sợ sợ cái kia Chu Hiếm, dù sao đối phương bản thể là thượng cổ hung thú, nhưng là thấy đến tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi liên tiếp bị thương, hắn cũng chiến thắng chính mình hoảng sợ, trực tiếp thì hướng về Chu Hiếm tiến lên. Chu Hiếm thực cũng không có nhìn qua tốt như vậy, mấy lần cùng tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi giao phong, hắn cũng nhận to lớn chấn động, mặc dù không có tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi chật vật, cũng không có đến thụ thương cấp độ, nhưng là mùi vị đó cũng không chịu nổi, thậm chí hắn cảm thấy trước mắt tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi là hắn bình sinh gặp phải trừ yêu tổ bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Bá, nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ thật nhanh, thậm chí cũng không so Ngụy Tôn cảnh Chu Hiếm chậm. Chu Hiếm sắc mặt tâm trầm, đối đãi Mạc Lân hắn cũng không dám kinh thường, hắn tổng cảm giác đối phương trên người có để hắn đều cảm thấy hoảng sợ đồ vật, đến mức vật kia là cái gì, hắn cũng không biết. Chu Hiếm vung động trong tay cây gậy lớn nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Đông, cây gậy lớn cùng màu đen roi thép trong nháy mắt trên không trung gặp gỡ, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền đến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kết quả cũng không so tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi mạnh bao nhiêu, tại gặp phải Chu Hiếm lúc công kích, thân hình hắn cũng nhanh chóng về phía sau bắn nhanh đi ra. Lúc này thời điểm, tiểu Niếp Nhi đã khôi phục mấy phần khí lực, nàng cũng đuổi tại tử nhân hướng đi ra trước đó, trước tiên hướng Chu Hiếm phát động công kích. Tử nhân lo lắng tiểu Niếp Nhi, trực tiếp lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm hướng Chu Hiếm tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Chu Hiếm hiện tại tâm lý cũng tại âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không biết tử nhân đến tuột cùng dùng là thủ đoạn gì, tại loại này trọng lực ảnh hưởng phía dưới, hắn công kích muốn so trước đó nhiều tiêu hao mấy lần khí lực. Có thể cho dù muốn tiêu hao mấy lần khí lực, hắn cũng không thể dừng lại công kích. Đông. Trong nháy mắt, tiểu Niếp Nhi trong tay niết bàn kiếm đã cùng Chu Hiếm trong tay cây gậy lớn giao phong đến cùng một chỗ. Lần này, Chu Hiếm thân hình cũng về phía sau lùi lại ra hai bên ngoài hơn 10 trượng. Chương 1427, khủng bố Chu Hiếm. Thân thể vì thượng cổ hung thú, Chu Hiếm thực lực phi thường cường đại, hắn lực lượng thậm chí vượt qua tử nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo dự đoán, mới giao phong mấy hiệp, hai người một yêu liền đều chịu đến khác biệt trình độ bị thương. Bất quá, tuy nhiên hai người một yêu đô thụ thương, thế nhưng là Chu Hiếm cũng không tốt như vậy thụ, thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm, còn dâng lên một vệt nguy hiểm cảm giác. Chủ yếu là tử nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân biểu hiện quá đặc thù, tuy nhiên hai người này một yêu thực lực bây giờ còn uy hiếp không được hắn, nhưng là thực lực đối phương tựa hồ có thể không bị hạn chế địa tăng cường, mà lại phảng phất là gặp mạnh càng mạnh. Dạng này đối thủ quá tà môn, hắn cũng không thể không phương. Mau mau liệu thương. Tử nhân trực tiếp đem tiểu Niếp Nhi cản tại chính mình sau lưng. Đi qua tiểu Niếp Nhi lần này ngăn cản, tử nhân cánh tay gãy xương rốt cục bị bổ thiên thần thạch triệt để sửa chữa phục hồi, không chỉ đem gãy xương chữa trị tốt, hắn lực lượng cũng có to lớn tăng lên, đối với hắn mà nói, cái này hai lần cùng Chu Hiếm giao phong tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhưng là hắn thu hoạch lại không nhỏ. Tuy nhiên võ học cảnh giới không có tiếp tục tăng lên, nhưng là võ thần cảnh đã vô cùng vững chắc, lực lượng cũng viễn siêu yêu đế. Ừm, minh bạch, ca ca. Tiểu Niếp Nhi sau lưng tử nhân, có tử nhân che ở nàng phía trước, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, sau đó liền toàn lực khôi phục thực lực. Bá. Chu Hiếm tâm lý nổi nóng, loại xe này luân chiến quả thực cũng là gian lận, sau đó thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến tử nhân tiến lên, hắn định dùng toàn lực đem tử nhân triệt để đánh giết. Tử nhân cũng không yếu thế, thân hình hắn lóe lên, liền hướng về Chu Hiếm tiến lên. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tử nhân cùng Chu Hiếm đã lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ. Sau một khắc, tử nhân thân hình lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, lần này tử nhân về phía sau bay ngược khoảng cách rõ ràng gần rất nhiều, nhiều nhất cũng là 170 trượng, so trước đó 200 trượng có hơn, muốn giảm thiếu không ít. Cùng tử nhân so sánh, Chu Hiếm về phía sau lùi lại khoảng cách lại càng xa, lần này cùng tử nhân va chạm, thân hình hắn trực tiếp về phía sau lùi lại hơn 40 trượng, là song phương giao phong đến nay, Chu Hiếm về phía sau lùi lại lớn nhất cự ly xa, đồng thời cũng là hắn chịu đến trùng kích nghiêm trọng nhất một lần, hắn tại cố gắng đứng vững thân hình về sau, có hai hơi thời gian khí tức đều xuất hiện hỗn loạn. Đây đối với Chu Hiếm tới nói có thể cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Tử nhân thân hình thật vất vả mới đứng vững, khóe miệng của hắn chảy máu tươi, lần này hắn chịu đến trùng kích dĩ nguyên rất nghiêm trọng, thậm chí nội phủ đều thụ thương, chỉ bất quá hắn sức khôi phục quá kinh người, cho dù không có bổ thiên thần thạch trợ giúp, hắn thân thể cũng tại khôi phục nhanh chóng, huống chi hắn còn có bổ thiên thần thạch, khôi phục tốc độ thì càng nhanh. Bá. Chu Hiếm thân hình nhanh chóng chớp động, lại lần nữa hướng về tử nhân bổ nhào qua, hắn biết tử nhân là hai người một yêu người đáng tin cậy, chỉ muốn đánh giết tử nhân, lại đối phó còn lại một người một yêu liền muốn dễ dàng nhiều. Thế mà, Chu Hiếm muốn đánh giết tử nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại không đồng ý, thân hình hắn lóe lên, đã nên tiếp Chu Hiếm. Đông. Không có chút nào ngoài ý muốn, lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Hiếm va chạm vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng Chu Hiếm cũng rõ ràng cảm nhận được nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng biến hóa, tựa hồ nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng biến đến càng ngày càng hùng hồn, loại lực lượng kia tăng trưởng tốc độ thế mà so tử nhân nhanh hơn. Nhìn lấy Chu Hiếm cùng Mạc Lân giao phong tràn diện, tử nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Chu Hiếm va chạm về sau, hắn luyện hóa ma hồn tốc độ cũng tăng tốc, duy có như thế tài năng giải thích được vì sao Mạc Lân lực lượng tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Cái này không thể, các ngươi lực lượng làm sao có khả năng càng đánh càng mạnh? Chu Hiếm rốt cục nhịn không được, hắn biết trên cái thế giới này có một ít thiên tài, có thể trong chiến đấu mạnh lên, có thể như thế thiên tài ít càng thêm ít, ngàn năm đều chưa hẳn có thể gặp được đến một cái, có thể hiện nay hắn lại trực tiếp gặp phải ba cái, loại tình huống này, nói vạn năm vừa gặp đều có độ khó rất cao. bởi vì chúng ta là thiên tài nha. Tứ Nhân nhìn Chu Hiếm biểu lộ, biết đối phương là thật cuồng cuồng, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cái này châm ngòi thổi gió cơ hội. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng xưng thiên tài, bất quá là vận khí thôi, có bản lĩnh lại tiếp ta một kích. Chu Hiếm nói xong, thân thể phía trên khí thế lại dâng cao không ít, sau đó hướng về Tứ Nhân bổ nhào qua. Tứ Nhân biết cái này Chu Hiếm là thật cuồng cuồng, sau đó thân hình lóe lên, cũng hướng thẳng đến Chu Hiếm nên đón. Đông đông đông. Lần này, Tứ Nhân cùng Chu Hiếm liên tiếp giao phong ba cái hiệp, sau đó mới bị chấn động đến về phía sau ngược lại bay trở về. Chu Hiếm cảm thấy thật không thể tin, muốn trước đó trước một khắc Tứ Nhân còn không tiếp nổi hắn nhất kích, nhưng hôm nay lại có thể chính diện cùng hắn liều ba cái hiệp. Tứ Nhân thân hình về phía sau bay ngược ra 150 trượng, so trước một lần lại gần không ít, bất quá tại một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Tứ Nhân vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, trên cánh tay bắp thịt đều bị đánh rách tả tơi. Tích tắc. Lần này Tứ Nhân thụ thương không nhẹ, máu tươi dọc theo xúc nóng cánh tay trở xuống. Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Tứ Nhân thương thế trên người, trong mắt đều bắn ra hỏa diễm, nàng đau lòng nhất Tứ Nhân, bây giờ Tứ Nhân thụ trọng thương như thế, trong nội tâm nàng vẫn nộ hóa thành liên tục không ngừng lực lượng, làm đến nàng khí thế tăng vọt đến một cái mới giai đoạn. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi khí thế tuy nhiên tăng vọt không ít, vẫn còn không có đi thẳng đến phá cảnh cấp độ. Bá. Tiểu Niếp Nhi thân hình động, trực tiếp nhào về phía Chu Hiếm. Chu Hiếm cũng nhanh bị ép điên, hắn cũng không nghĩ tới hai người một yêu đô khó chơi như vậy, loại lực lượng kia tăng lên quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, tuy nhiên Chu Hiếm nghĩ mãi mà không rõ, lại cũng không dám thất lễ, bận bịu huy động trong tay cây gậy lớn cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong đến cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó lấy Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Hiếm làm trung tâm hiện ra đôi sắc biển lửa. Siêu. Tiểu Niếp Nhi thân hình xuyên qua biển lửa, về phía sau bay rất ra ngoài, tại bay ngược nửa đường, nàng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nạp mạng đi. Nhìn thấy Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều bị thương nặng, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng liều mạng, một cái to lớn màu đen báo ảnh tại hư không nổi lên, sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình nhanh chóng hướng về đến Chu Hiếm phụ cận. Chu Hiếm tâm lý kêu khổ, vừa mới cùng Tiểu Niếp Nhi va chạm, hắn thực là ăn thiệt to nhỏ, bị hai loại hỏa diễm khác nhau nổ tung chân khí huyết cuồn cuộn. Mặt khác, bên cạnh hắn còn có hai loại bá đạo hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt hắn thân thể, mà lập tức, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích lại đến. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân đã vọt tới bên người, Chu Hiếm cũng chỉ có thể huy động trong tay cây gậy lớn hướng Mặc Lân đập tới. Đông. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Chu Hiếm thân hình phân biệt về phía sau lùi lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân về phía sau lùi lại khoảng cách cùng Tứ Nhân không sai biệt lắm, đồng dạng là 150 trượng. Chu Hiếm cũng cùng lần trước một dạng, về phía sau lùi lại ra hơn 40 trượng, ở ngực hơi có chút chập trùng, hiển nhiên lần này hắn cũng ăn thiệt thòi. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình bị đánh bay trong nháy mắt, Tứ Nhân đã cơ bản khôi phục, thân hình hắn bước ra một bước, đem Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi hộ tại sau lưng. Các ngươi ngược lại là có chút bản sự, bất quá cũng liền dừng ở đây. Chu Hiếm nói xong, trên thân lông tóc bay lớn lên, rất nhanh liền lộ ra bản thể hình dạng. Thân hình hắn trong nháy mắt phóng đại, có tới một tòa núi nhỏ cao. Lúc này, Chu Hiếm trong tay cây gậy lớn cũng phát sinh biến hóa, biến đến kim quang lập lòe. Đây mới là Chu Hiếm thực lực chân chính, đoán chừng coi như cùng yêu tổ so sánh, cũng sẽ không kém quá nhiều đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt tâm trầm, hắn vốn là coi là Chu Hiếm cũng nhanh đi đến cực hạn, lại không nghĩ rằng Chu Hiếm thực lực còn tại tăng cường. Đây cũng là hắn viễn cổ hung thú huyết mạch lực lượng, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đi xuống, về sau liền xem như đối lên ma tôn cùng yêu tổ cũng có sức liều mạng. Tứ Nhân sắc mặt đồng dạng âm trầm, nhưng là hắn trong mắt chiến ý tràn ngập, cùng cái này viễn cổ hung thú tranh đấu cũng là bọn hắn mạnh lên một lần tuyệt hảo cơ hội. Giống giống, các ngươi mấy cái này con kiến hôi, chịu chết đi. Thân hình giống như núi nhỏ Chu Hiếm đột nhiên giống to một tiếng, sau đó trong tay hắn cây gậy lớn hướng thẳng đến Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Giờ phút này, Chu Hiếm trong tay cây gậy lớn thật giống như một tòa núi nhỏ, nếu như Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bị cái đồ chơi này cho đập trúng, coi như không biến thành thịt nát, cũng không khá hơn chút nào. Ba ba ba. Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình trong nháy mắt tản ra, sau đó phân biệt theo phương hướng khác nhau hướng về Chu Hiếm công kích đi qua. Đông. Chu Hiếm gặp Tứ Nhân hướng về chính mình đánh tới, lập tức huy động gò núi một dạng lớn quyền đầu hướng về Tứ Nhân đập tới. Tứ Nhân vốn muốn trốn tránh, có thể Chu Hiếm quyền đầu quá lớn, mà lại tốc độ cũng thật nhanh, hắn căn bản là trốn không thoát, sau đó cũng chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm chạm tại cái kia như là đồi núi nhỏ trên nắm tay. Không thể không nói, thể hiện ra viễn cổ hung thú huyết mạch Chu Hiếm, lực lượng là thật mạnh, Tứ Nhân thân hình như là đạn pháo một dạng trực tiếp bị nện hướng đáy biển. Sau một khắc, từ đáy biển lật lên một cái sóng lớn, còn kèm theo đáy biển cát đá. Tứ Nhân máu me khắp người, toàn thân da thịt đều nổ tung. Bất quá, hắn trên thân quang mang lưu chuyển, những cái kia nổ tung ra thịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đau đớn bao phủ Tứ Nhân toàn thân, nhưng cái này cũng kích phát hắn chiến ý. Hắn hai chân dùng lực một bước, thân hình lao nhanh ra mặt nước. Đông. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng bị Chu Hiếm lấy đồi núi nhỏ một dạng lớn quyền đầu đánh trúng, đồng dạng bắn hướng đáy biển. Nhỏ yêu báo cảm giác mình đều muốn tan ra thành từng mảnh tử, có điều hắn là yêu tộc, sức khôi phục vốn là phi thường cường đại, tăng thêm hắn cũng kiêm tu võ học, bởi vậy bản thân sức khôi phục cũng rất kinh người. Có thể dù là như thế, hắn cũng nằm sấp trong nước nửa ngày mới khôi phục một chút khí lực. Ầm ầm. Tiểu Niếp Nhi không chế đôi sắc hỏa liên nổ tung, tại Chu Hiếm trên tay lưu lại một mảnh đốt cháy khét dấu vết. Nhưng Tiểu Niếp Nhi cũng bởi vậy bị cường đại lực đạo chấn hướng đáy biển. Lúc này thời điểm, Tứ Nhân đỉnh lấy toàn thân vết máu hướng về Chu Hiếm đầu tiến lên. Giống giống. Chu Hiếm nhìn thấy Tứ Nhân hướng đầu mình vọt tới, lập tức mở ra miệng rộng hướng về Tứ Nhân thì gầm lên giận dữ. Tứ Nhân thì cảm giác mình đều muốn bị Chu Hiếm giống lên một tiếng chấn vỡ. Đến thời khắc này, hắn mới biết được Chu Hiếm còn có khủng bố như thế âm ba công kích thủ đoạn. Chương 1428, trọng yếu nhất sự tình. Chu Hiếm đã hiển hóa ra bản thể, mà hiển hóa ra bản thể Chu Hiếm mang cho Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác gáp bách là phi thường to lớn. Tứ nhân bị thương tổn lớn nhất, hắn tại cùng Chu Hiếm liều mạng một cái về sau, toàn thân da chóc thịt bong, trực tiếp bị nện hướng đáy biển. Mà tại tứ nhân bị nện hướng đáy biển về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi cũng ào ào bị nện hướng biển sâu dưới đáy. Soạt. Tứ nhân theo trong nước biển chui ra, hắn trên thân ẩn ẩn có quang mang lưu động, mà nương theo lấy những cái kia lưu động quang mang, thương thế hắn cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bá. Cảm giác được tình thế nghiêm trọng, tứ nhân cũng không đoái hoài tới hắn, hướng thẳng đến Chu Hiếm đầu công kích đi qua. Nhưng lúc này Chu Hiếm lại đối với tứ nhân phát ra giống to một tiếng. Tứ nhân thân thể đều kém chút bị cái kia giống to một tiếng cho đánh sơ xác, nhiều thua thiệt hắn địa huyền trùng cũng nắm giữ cường đại công kích thủ đoạn, để hắn đối âm thanh đợt công kích có chỗ giải, tại phòng ngự âm thanh đợt công kích phương diện này, cũng so nhân loại tầm thường tu sĩ càng thêm am hiểu. Tứ nhân thân hình một lần nữa rơi vào trong nước, có điều hắn rất nhanh liền lại từ trong nước lao ra. Vù vù. Tứ nhân thân hình chớp động, lại một lần hướng về Chu Hiếm tiến lên. Chu Hiếm huy động tốt giống như sơn phong cây gậy lớn, trực tiếp thì hướng về tứ nhân đập tới. Tứ nhân cũng không dám trực tiếp cùng cái kia kim sắc cây gậy lớn giao phong, thân hình hắn nhanh chóng lóe lên, miễn cưỡng để qua cái kia cây gậy lớn công kích. Dạng này chiến đấu, đệ tử nhân cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, Chu Hiếm cái kia cây gậy lớn thì cùng ngọn núi nhỏ giống như, nên hắn thì cùng dùng đáy dạy đập con rệ mở dạng, hắn muốn tránh thoát đi, nhất định phải nắm giữ cực nhanh tốc độ cùng đầy đủ khéo léo thân pháp. Ông. Tứ nhân tại tránh thoát cái kia kim sắc cây gậy lớn công kích về sau, lập tức điều động linh binh bản mệnh phi kiếm đối Chu Hiếm phát động trọng lực điệp ra công kích. Tuy nhiên Chu Hiếm đối với tử nhân trọng lực điệp ra công kích có chuẩn bị, thế nhưng là hắn phản ứng nhưng vẫn là hơi chút chậm một chút, bị gấp 10 lần trọng lực một dẫn dắt, hắn cây gậy lớn hướng phía dưới rơi tốc độ đã nhanh mất đi khống chế. Rơi vào đường cùng, Chu Hiếm chỉ có thể hướng ngược lại phương hướng dùng lực, cái này mới miễn cưỡng khống chế lại cái kia kim sắc cây gậy lớn. Bá. Tứ nhân thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên Chu Hiếm kim sắc cây gậy lớn, sau đó dọc theo cái kia cây gậy lớn di chuyển nhanh chóng, hướng về Chu Hiếm thân thể bổ nhào qua. Chu Hiếm hiện tại tuy nhiên đỉnh lấy gấp 10 lần trọng lực, nhưng là hắn lực lượng quá mạnh, hắn cầm trong tay cây gậy lớn nằm ngang hất lên, tứ nhân liền trực tiếp treo lơ lửng giữa trời. Mà ở thời điểm này, Chu Hiếm cái kia huyền như núi đồi một dạng quyền đầu đã hướng về tứ nhân đập tới. Tứ nhân thân thể trên không trung nhanh quay ngược trở lại, miễn cưỡng tránh thoát Chu Hiếm gò núi một dạng lớn quyền đầu. Giống giống. Thế nhưng là, tứ nhân còn chưa kịp buông lỏng một hơi đây, Chu Hiếm âm ba công kích lại đến. Tứ nhân cũng đành chịu, chỉ có thể tế ra bản thân địa huyền trung. Đông. Địa huyền trung phát ra một tiếng hùng hồn trung minh. Sau đó trung minh âm thanh liền cùng Chu Hiếm giống lên một tiếng va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Hai cỗ âm ba va chạm đồng dạng sinh ra cự đại trùng kích lực, tứ nhân thân hình trực tiếp về phía sau bay ngược mà ra, trên mặt biển vạch ra một đạo mấy trăm trượng ấn ký. Ổn định thân hình về sau, tứ nhân hai chân gấp thực sự, thân hình trong nháy mắt lăng không bay lên, lần nữa hướng về Chu Hiếm tiến lên. Tại thân hình phóng tới Chu Hiếm thời điểm, tứ nhân trực tiếp vung ra mười mấy đến dung hợp kiếm cương, muốn nhờ vào đó đến nhiễu loạn Chu Hiếm tầm mắt. Phanh phanh phanh. Chu Hiếm lực lượng thực sự quá mạnh, hắn tiện tay vạch một cái kéo, liền đem tứ nhân chém ra hơn 10 đạo dung hợp kiếm cương toàn bộ đánh tan. Bất quá, thừa dịp cái này công phu, tứ nhân thân hình cũng giết tới Chu Hiếm núi nhỏ một dạng thân thể phụ cận. Chu Hiếm đem cây gậy lớn chuyển một cái, lấy cái kia cây gậy lớn căn toàn đâm về tứ nhân. Tứ nhân không nghĩ tới Chu Hiếm tại chính mình gấp 10 lần trọng lực điệp ra công kích phía dưới, tốc độ còn có thể nhanh như vậy, hắn né tránh không kịp, cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, chém về phía Chu Hiếm công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến khắp nơi run rẩy kịch liệt, nước biển giống như bị đun sôi một dạng. Tứ nhân thân hình lần nữa như là đạn pháo một dạng bắn hướng đáy biển. Lần này tứ nhân thụ thương càng nặng, trên cánh tay da thịt đều bị chấn nát, lộ ra bạch cốt tầm u. Còn tốt có bổ thiên thần thạch nhanh chóng sửa chữa phục hồi, không phải vậy hắn cái mạng này liền xem như bảo trụ, đôi cánh tay cũng triệt để báo hỏng. Thứ nhân máu me khắp người, thật vất vả mới từ trong nước đi ra. Lúc này thời điểm nhỏ yêu báo Mặc Lân đã bắt đầu điên cuồng công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ so từ nhân nhanh hơn, nhưng là đang nhanh chóng phía dưới, hắn lực lượng lại có chỗ giảm xuống. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, lấy Mặc Lân lực lượng, muốn cùng Chu Hiếm chống lại rất khó khăn, hắn chỉ có thể lấy tốc độ cuốn lấy Chu Hiếm, vì tiểu Niếp Nhi cùng từ nhân tranh thủ thời gian. Tứ nhân trên thân quang mang lưu chuyển, cái này mấy lần trùng kích đối hắn thương tổn rất lớn, nhưng là cũng đồng dạng để hắn võ học cảnh giới lại có đột phá, tuy nhiên vẫn không có phá cảnh dấu hiệu, nhưng là hắn lực lượng đã so trước đó tăng lên gần gấp đôi. Cảm giác mình thương thế khôi phục được không sai biệt lắm về sau, tứ nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Chu Hiếm tiến lên. Lần này, tứ nhân tốc độ càng nhanh. Chu Hiếm cũng gấp, hắn trước lấy một sóng âm ba công kích đem nhỏ yêu báo Mặc Lân bước lui, sau đó thì trực tiếp huy động trong tay cây gậy lớn, hướng về tứ nhân đập tới. Tứ nhân thân hình dán vào mặt nước chạy vội, đảo mắt liền chạy ra cây gậy lớn phạm vi công kích. Mấy lần cùng Chu Hiếm giao phòng, tứ nhân hiện tại cũng tổng kết ra không ít kinh nghiệm, cái này Chu Hiếm thân thể to lớn, động tác cũng không chậm, nhưng là thị giác khó tránh khỏi xuất hiện góc chết, đây chính là hắn cơ hội. Đông. Chu Hiếm kim sắc cây gậy lớn mặc dù không có đập trúng tứ nhân, nhưng lại nện trên mặt biển, kích thích kinh thiên sóng lớn. Tứ nhân tại nhìn thấy cái kia sóng lớn về sau quyết định thật nhanh, trực tiếp đem thân thể giấu ở sóng lớn phía dưới. Thời gian không dài, tứ nhân liền trực tiếp chạy đến Chu Hiếm trước người, mà hắn đem hết toàn lực, đem chính mình tinh hải trưởng kiếm đâm về Chu Hiếm thân thể. Chu Hiếm không nghĩ tới đối thủ thế mà linh hoạt như vậy, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn hiện tại đã hiển hóa ra bản thể, phòng ngự lực cường đại, hắn không tin tử nhân khả năng công kích bị thương đến hắn. Lại nói, coi như bị tử nhân cái kia giống như cây tăm một dạng trường kiếm đánh trúng, cũng nhiều lắm là đau một chút, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì chí mệnh thương thế. Bá. Tử nhân xuất kiếm, một kiếm đâm trúng Chu Hiếm mọc đầy lông dài bắt đuổi. Chu Hiếm phòng ngự lực sát thực kinh người, cho dù là tử nhân toàn lực công kích, cũng nhiều lắm là đâm vào nửa kiếm. Chỉ là cái này nửa kiếm không phải phổ thông làm kiếm, Từ Nhân thừa cơ đem thiên hỏa cũng đánh vào Chu Hiếm thể nội, đồng thời tại thoát ra rời đi thời điểm, vẫn không quên cho Chu Hiếm lưu lại hai quả đặc thủ thiên lôi tử. Cái kia hai quả thiên lôi tử tương đương với yêu hoàng đỉnh phong cường giả nhất kích, đồng thời bên trong còn ẩn chứa thiên phạt thần lôi cùng niết bàn chân hỏa. Chu Hiếm thì cảm giác mình bắp đùi tê dại một hồi, chỉ là loại trình độ này chết lặng, đồng thời sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Từ Nhân thân hình nhanh chóng lùi lại, dự định một lần nữa tìm cơ hội công kích Chu Hiếm. Lúc này thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đôi sắc hỏa liên giết tới. Tiểu Niếp Nhi cũng học thông minh, hắn sẽ không tiếp tục cùng Chu Hiếm cận thân giao phong, mà chính là lấy đôi sắc hỏa liên vây quanh Chu Hiếm tiến hành công kích. Chu Hiếm cũng tức giận Tiểu Niếp Nhi dạng này công kích, loại kia hỏa liên nếu như không rơi ở trên người hắn, đối với hắn uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng là một khi rơi ở trên người hắn, hắn liền phải phí tổn thật lớn công phu mới có thể đem loại kia hỏa diễm dập tắt. Đương nhiên, cái này cũng theo một cái góc độ khác phản ứng ra Chu Hiếm cường đại, bởi vì làm đồng dạng yêu tộc, có thể không có bản lãnh dập tắt trên thân nhiệm nhất bản chi hỏa cùng thiên hỏa. Bất quá, Chu Hiếm rõ ràng không có bởi vì việc này mà đắc chí tâm tình, hắn tình huống bây giờ thực cũng không thiện, càng trước đó bị Từ Nhân kích thương bắt đuổi, trong vết thương truyền đến từng trận phòng. Như là bình thường, hắn cũng không có gì có thể sợ hãi, nhưng ngay sau đó bị Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dây dưa, hắn mảy may cũng không dám kinh thường, bởi vì một khi sơ sẩy, liền có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Từ Nhân thân hình lại lần nữa khởi động, tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh, bởi vì hiện tại Bổ Thiên Thần Thạch đã đem Từ Nhân thân thể sửa chữa phục hồi đến không sai biệt lắm. Mà khi lấy được Bổ Thiên Thần Thạch sửa chữa phục hồi về sau, Từ Nhân thân thể bền bỉ trình độ cũng lại lần nữa lên một cái bậc thang. Thực, còn không chỉ là Từ Nhân thân thể mạnh hơn, hắn lực lượng cũng có to lớn kéo lên, hiện tại Từ Nhân cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, tuy nhiên võ học vẫn không có phá cảnh dấu hiệu, nhưng loại lực lượng kia tăng lên vẫn như cũ để hắn cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Bá. Từ Nhân thân thể nhanh chóng hướng về Chu Hiếm bụng dưới vị trí tiến lên, hắn biết nơi này là Chu Hiếm phòng ngự so sánh yếu kém địa phương, như là tại nơi đây để lên một mùi lửa, đối Chu Hiếm tạo thành thương tổn khẳng định sẽ càng lớn. Chu Hiếm cũng phát hiện Từ Nhân ý đồ, hắn tự nhiên không thể để cho Từ Nhân tiếp cận chính mình bụng dưới, sau đó liền trực tiếp dùng bàn tay chụp về phía Từ Nhân. Từ Nhân thân hình leo lên trên thang, nhảy lên ra Chu Hiếm bàn tay phạm vi bao trùm. Chu Hiếm khuất trưởng thành quyền, lại lần nữa hướng về Từ Nhân đập tới. Lần này, Từ Nhân chưa kịp tránh né, chỉ có thể lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm lại lần nữa cùng Chu Hiếm quyền đầu va chạm nhau cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân lại lần nữa bị Chu Hiếm quyền đầu đánh bay, bất quá lần này Từ Nhân tình huống thì không có trước đó bết bát như vậy. Trước đó mấy lần cùng Chu Hiếm va chạm, để Từ Nhân võ học cảnh giới có trình độ nhất định tăng lên, vô luận là thân thể bền bỉ trình độ vẫn là lực lượng, đều có không nhỏ tiến bộ, cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới không có giống trước đó thụ nặng như vậy thương tổn. Đương nhiên, tuy nhiên thương thế không bằng trước đó nghiêm trọng như vậy, nhưng là Từ Nhân thân thể nhưng như cũng bị Chu Hiếm lực lượng đánh vào đáy biển. Chu Hiếm tâm lý thực cũng thẳng biệt khuất, hắn thể hiện ra bản thể lực lượng, một quyền hủy đi một phiến đại lục có chút khoa trương, nhưng là hủy đi một cái đảo lớn là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có như vậy lực lượng đánh vào Từ Nhân trên thân, lại một lần cũng không thể muốn tính mạng hắn, hắn cũng bắt đầu hoài nghi cái kia ra hỏa đến cùng có phải hay không ba tòa thiên hạ sinh mệnh. Soạt. Từ Nhân thân hình lại lần nữa theo trong nước biển xung ra, hắn quần áo trên người đã bị đánh rơi hơn phân nửa, trên thân trần trụi, bàn chân để trần tử, may ra còn có một đầu đến trên đầu gối mới quần có thể che giấu. Bất quá, hiện tại Từ Nhân cũng không có thời gian để ý chính mình hình tượng, nếu như có thể tại Chu Hiếm công kích phía dưới sống sót đồng thời cuối cùng đem đánh bại mới là trọng yếu nhất sự tình. Chương 1429, khỉ nhỏ lông vàng. Từ Nhân đã bị Chu Hiếm đánh xuống nước nhiều lần, hiện tại Từ Nhân bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng hắn lại căn bản không để ý tới. Đối với Từ Nhân tới nói, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là đến chiến thắng Chu Hiếm, tuy nhiên như thế rất khó khăn, nhưng nếu như không chiến thắng Chu Hiếm, bọn họ cũng không có khả năng trốn rời mãng hoang thiên hạ. Bá. Từ Nhân thân hình lại lần nữa hướng về Chu Hiếm bổ nhào qua. Chu Hiếm hiện tại cảm giác cũng không tốt, trước đó hắn đánh Từ Nhân căn bản không có lực hoàn thủ gì, nhưng nằm dưới, trong cơ thể hắn đã bị Từ Nhân rót vào thiên hỏa, cái kia thiên hỏa lực lượng vô cùng đặc thù, có thể ở trong cơ thể hắn tiêu đốt, hắn tuy nhiên có thể tận lực áp chế, lại cũng không có thể triệt để sắp tắt. Đương nhiên, chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian, muốn tiêu diệt điểm này thiên hỏa cũng không tính khó, nhưng là bây giờ lại không được, bởi vì Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân luôn luôn cho hắn quấy rối, hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi tiêu trừ cái kia một sợi thiên hỏa. Mắt thấy Từ Nhân hướng mình đánh tới, Chu Hiếm cũng lại lần nữa huy động lên kim sắc cây gậy lớn. Lần này, Chu Hiếm tốc độ càng nhanh, nhưng Từ Nhân đối cái kia cây gậy lớn đã có ứng đối phương pháp, cho nên lần này, hắn thành thạo địa né qua cái kia cây gậy lớn công kích. Sau đó Từ Nhân đột nhiên gia tốc, hướng thẳng đến Chu Hiếm phía sau bổ nhào qua. Chu Hiếm cũng không muốn để Từ Nhân tiếp cận chính mình, sau đó lại đem cái kia sườn núi đại nắm tay nhỏ hướng về Từ Nhân đập tới. Từ Nhân thân hình như là lá rụng trong gió, vòng qua Chu Hiếm quyền đầu. Ông. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích lại đến, chỉ bất quá lần này Mặc Lân công kích không còn là trong tay màu đen roi thép, mà chính là biến thành hắn thiên địa chí bảo lượng tiên xích. Một đạo to lớn thức ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Chu Hiếm. Chu Hiếm vốn là ngay tại đề phòng Từ Nhân cẩn thận, lại không nghĩ rằng nhỏ yêu báo thiên địa chí bảo công kích đến. Mặt đối thiên địa chí bảo công kích, Chu Hiếm cũng không dám kinh thường, vội vàng vung động trong tay kim sắc cây gậy lớn hướng về lượng thiên xích không ra ngoài. Chu Hiếm tay bên trong kim sắc cây gậy lớn thực cũng là một kiện thiên địa chí bảo, bảo vật này tên là cột chống trời, bị cho rằng là chống lên thiên địa bảo bối. Cột chống trời đối lượng thiên xích, hai kiện cường đại thiên địa chí bảo giao phong, dường như đều muốn đem mãng hoang thiên hạ đánh xuyên một dạng. Phúc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thổ huyết về phía sau bay rất ra ngoài. Tuy nhiên hắn lượng thiên xích cùng Chu Hiếm trong tay cột chống trời là một phẩm giai thiên địa chí bảo, nhưng là hắn lực lượng cùng Chu Hiếm so sánh nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch, bởi vậy một kích này sau đó, hắn cũng bị thương nặng. Bất quá, Cái kia Chu Hiếm tình huống cũng không tiện, hắn cái kia thân hình khổng lồ cũng về phía sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước dường như đều muốn đem cái này thiên địa dẫm xuyên. Tại Chu Hiếm thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã đâm vào Chu Hiếm phía sau, lại tại Chu Hiếm trong thân thể thả một sợi thiên hỏa. Lần này Từ Nhân đâm vào Chu Hiếm thân thể một kiếm rất sâu, toàn bộ thân kiếm đều không nhập Chu Hiếm thân thể, trừ thân kiếm chui vào Chu Hiếm thân thể bên ngoài, cường đại kiếm khí cũng dọc theo thân kiếm tiến vào Chu Hiếm thân thể, đâm vào gần một trượng. Chỉ bất quá, đối với Chu Hiếm cái kia thân hình khổng lồ tới nói, dù vậy, một kiếm kia cũng căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là lần này để Chu Hiếm bị thương tổn so sánh nghiêm trọng mà thôi. Giảo hoạt nhân loại, ta muốn giết ngươi. Trên thân hai nơi vết thương đều là Từ Nhân tạo thành, cái này khiến Chu Hiếm tức giận phi thường. Bá. Tại Chu Hiếm nói chuyện thời điểm, hắn kim sắc cây gậy lớn cột chống trời đã hướng về Từ Nhân đập tới. Từ Nhân thân thể cấp tốc lùi lại, hắn cũng không muốn bị cái kia cột chống trời cho đập trúng. Ầm ầm. Chu Hiếm vừa muốn tiếp tục truy kích Từ Nhân, lại bị một đóa to lớn đôi sắc hỏa liên tiếp cận. Cái kia hỏa liên trong nháy mắt nổ tung, cường đại trùng kích lực cũng để cho Chu Hiếm vô ý thức rút lui một bước về đằng sau. Sau một khắc, Từ Nhân đem Hạo Thiên kính tế ra, một vệt sáng trực tiếp bắn về phía Chu Hiếm. Chu Hiếm đem cột chống trời quét ngang, trực tiếp làm phía dưới Hạo Thiên kính công kích. Đông. Từ Nhân bị lực lượng cường đại phản chấn, trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Lúc này, Tiểu Niếp Nhi cũng đem chính mình vạn vật gương tế ra tới. Vạn vật gương cùng Hạo Thiên kính đồng dạng đều có đại uy năng, khiến cho đến cái kia Chu Hiếm không thể không lần nữa lấy tay bên trong cột chống trời ngăn cản. Từ Nhân sắc mặt tái nhợt, bất quá lần đụng chạm này để hắn có rất nhiều linh ngộ. Chiến đấu, riêng là tại gặp phải không thể chiến thắng đối thủ lúc, thì không cần quan tâm đến cái gì là ngoại lực, cái gì là chính mình lực lượng, chỉ cần có thể vận dụng sức mạnh, vậy liền đều là mình lực lượng. Có cái này giác ngộ về sau, Từ Nhân đột nhiên bung ra trong nội tâm kết, đem tâm đọc dung nhập không trùng Chu Thiên tinh thần bên trong. Từ Nhân đối với Chu Thiên tinh thần một mực có lòng tính sợ, bởi vì hắn không muốn chính mình cũng hóa thành Chu Thiên tinh thần một bộ phận. Nhưng bây giờ gặp phải gần như không có khả năng chiến thắng Chu Hiếm, Từ Nhân rốt cuộc quyết định sử dụng Chu Thiên tinh thần tránh thức lực lượng, cho dù cuối cùng hắn hóa thành Chu Thiên tinh thần, cũng muốn hộ Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân Chu Toàn. Ông nương theo lấy Từ Nhân đem ý thức dung nhập Chu Thiên tinh thần, thiên địa lập tức xuất hiện to lớn biến hóa, dường như tránh thức ngôi sao theo cựu thiên rơi xuống mãng hoang thiên hạ Nam Thiên Châu trên biển lớn. Mà Từ Nhân tại đem ý thức dung nhập Chu Thiên tinh thần một khắc, trong thức hải của hắn cũng xuất hiện ngôi sao đầy trời. Có Chu Thiên tinh thần về sau, hắn thức hải lập tức liền biến đến sao động lên, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện dao động. Ông ngay tại Từ Nhân ý thức hải xuất hiện dao động trong nháy mắt, hắn dưỡng kiếm trong hồ lô một mực không có động tĩnh, phi kiếm tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau đó trôi phi kiếm thế mà trực tiếp đối Từ Nhân tiến hành chọn chủ. Sau một khắc, Từ Nhân trong thức hải thêm ra một thanh phảng phất chất gỗ phi kiếm, trôi phi kiếm tản ra đặc biệt khí tức, không phải ngũ hành chi lực, không phải âm dương chi lực, thậm chí không là sinh cơ chi lực, mà là một loại đặc thù lực lượng. Từ Nhân ý thức hải tại thêm ra cỗ này đặc thù lực lượng về sau cấp tốc diễn hóa, nhật nguyệt tinh thần, đại hải lục địa, điều thú trùng cá, dường như trực tiếp liền thành một cái thế giới. Ngay sau đó, Từ Nhân quanh thân 18 chỗ động thiên cũng bắt đầu dung nhập, sông núi, dòng sông, phong, mưa, lôi, điện, hoa cỏ cây cối. Từ Nhân cảm giác mình cũng là một cái thế giới, dung nạp toàn bộ thần châu thiên hạ, thanh linh thiên hạ cùng mãng hoang thiên hạ. Chu Hiếm trong nháy mắt cảm nhận được áp lực thật lớn, hắn muốn chống cự, thế nhưng là loại kia lực lượng cường đại lại làm cho hắn không cách nào động đậy. Chu Hiếm, Từ Nhân thân thể không hề động, nhưng toàn bộ hư không đều chuyển đến thanh âm hắn. Nương theo lấy Từ Nhân lúc đó, Chu Hiếm cảm giác mình thân thể đều muốn bị lực lượng cường đại đè đổ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tại khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Có điều hắn tuy nhiên chấn kinh, lại cũng không định bỏ lỡ cái này có thể sử dụng cơ hội, sau đó hắn lại lần nữa tế ra lượng tiên xích hướng về Chu Hiếm công kích đi qua. Tiểu Niếp Nhi gặp Mặc Lân hướng Chu Hiếm phát động công kích, nàng cũng không do dự, trực tiếp lấy như ý vòng hướng Chu Hiếm đập tới. Chu Hiếm tuy nhiên tay cầm cột chống trời, nhưng là thân thể nhưng thật giống như bị một cỗ đặc thù lực lượng áp chế, mặc dù hắn dùng hết quanh thân lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vung động trong tay cột chống trời mà thôi, cũng không có thể phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực. Oeng, oeng. Lượng tiên xích cùng như ý vòng gần như đồng thời rơi vào Chu Hiếm trên thân. Chu Hiếm cái kia cường đại thân thể tại hai thiên thiên địa chí bảo công kích phía dưới xuất hiện vết rách. Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi cắn chặt răng, liều mạng trọng thương, lại lần nữa tế ra bản thân thiên địa chí bảo. Lần này, Chu Hiếm thân thể triệt để vỡ vụn, thân thể hóa thành từng khối cự thạch, rơi ở trong nước, trực tiếp ở trên biển lấp ra một cái đảo nhỏ. Cái này sau một kích, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đã hôn mê. Từ Nhân tâm niệm nhất động, ý đồ đem tâm thần một lần nữa đưa về chính mình ý thức hải. Chỉ bất quá cái kia Chu Thiên tinh thần tựa hồ có một loại đặc thù sức hấp dẫn, giam cầm hắn ý thức, không cho hắn ý thức theo ngôi sao bên trong rút ra. Từ Nhân có chút nóng nảy, nhưng lại rất bất đắc dĩ, đã không cách nào cưỡng ép đem ý thức theo Chu Thiên tinh thần bên trong rút ra, như vậy hắn cũng chỉ có thể trước đem cái này Chu Thiên tinh thần tìm hiểu thấu đáo. Ngay từ đầu, Từ Nhân ý chí còn rất kiên định, thế nhưng là theo lĩnh hội Chu Thiên tinh thần thời gian càng ngày càng dài, hắn ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, thậm chí hắn cũng cảm giác mình không phải mình. Ngay tại lúc này, Từ Nhân đấy lòng sinh ra vô hạn hận ý, theo khi còn nhỏ đủ loại lại đến tiên tôn trong trí nhớ đủ loại sự tình. Dường như cái kia hết thảy đều là hắn tại kinh lịch. Cái kia cố hận ý cho hắn biết mình còn có rất nhiều chuyện không làm xong, tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ, ma tôn vây công hắn thủ còn không có báo, nhãn tuần cùng Hàn Nguyệt tao thiết kế hãm hại, đâm ở trên người hắn một kiếm, kia thương tổn còn tại đau. Cứu hận cùng thống khổ, có lúc cũng là lực lượng, tại cố lực lượng này trèo chống phía dưới, Từ Nhân dần dần nhìn đến thuộc về mình ánh sáng, hắn cũng thấy rõ Chu Thiên tinh thần. Ngay sau đó hắn có thể nhìn thấy Chu Thiên tinh thần, căn bản đều là giả, là căn cứ một cái ý chí tại vận chuyển, mà cái kia ý chí chính ý đồ thôn phệ hắn ý chí đến hoàn thiện tự thân. Giờ phút này Từ Nhân như là đã tỉnh, hắn tự nhiên không thể để cho cái kia ý chí đạt được. Sau đó hắn điên cuồng phân tích Chu Thiên tinh thần, hắn nhất định muốn trước cái kia ý thức biết rõ ràng Chu Thiên tinh thần bộ mặt chân thật, chỉ có như vậy mới có thể đem tự thân ý thức theo cái này mảnh giả Chu Thiên tinh thần bên trong đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Mãng Hoang Thiên Hạ Nam Thiên Châu trên không ngôi sao đột nhiên biến mất. Tứ Nhân cũng vào lúc này từ từ mở mắt, hắn cái kia trong cặp mắt dường như ẩn chứa vô tận tinh không. Nguyên lai đây chính là ngươi đạo, tuy nhiên ta hiện tại vẫn không cách nào cùng ngươi tranh phong, nhưng ngươi cũng đừng hỏng tại dùng chính mình ý chí ảnh hưởng ta. Tứ Nhân thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, phiến thiên địa này đối với hắn ước thúc cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Khôi phục bình thường về sau, Tứ Nhân tìm được nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi. Ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay tại cách đó không xa, bọn họ tại hôn mê thời điểm, một mực bị một đầu xúc tu quái vật kéo lấy, không chỉ không có thụ thương, hơn nữa còn bị cái kia xúc tu quái vật không ngừng quán thâu lực lượng, hiện tại một người một yêu đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chứ nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi bên ngoài, Tứ Nhân còn phát hiện một cái kim sắc tiểu hầu tử. Chú Hiếm, cái này tiểu hầu tử để Tứ Nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là bị Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh tan thân thể Chú Hiếm. Lần này chúng ta cũng coi là người đánh vỡ trói buộc, tiếp xuống tới ngươi liền theo ta đi. Tứ Nhân vây tay một cái, một thân lông vàng Chu Hiếm đã bay đến trước người hắn. Chương 1430, bế quan. Chu Hiếm lúc này trạng thái cũng không tốt, hắn tinh thần bề bại, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, sau đó cũng không do dự, trực tiếp vận chuyển công pháp, đem một khối thất thải thần thạch theo mi tâm bước đi ra. Khối này thất thải thần thạch chính là Tứ Nhân Bổ Thiên thần thạch. Giờ phút này, Tứ Nhân đã không quan tâm khối này Bổ Thiên thần thạch, cái gọi là Bổ Thiên cũng bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, ngay sau đó Thiên Đô là giả, còn thế nào bổ? Mà lại, lấy hiện tại Tứ Nhân thực lực, Bổ Thiên thần thạch tác dụng đã không lớn, sau đó hắn quyết định đem khối này thất thải thần thạch giao cho Chu Hiếm, nói không chừng Chu Hiếm có thể nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, đánh vỡ nơi đây ràng buộc. Ba ba ba. Tứ Nhân hai tay quyết ấn biến hóa, sau đó vô số phù văn hiện hiện, phân biệt rơi vào Chu Hiếm cùng thất thải thần thạch phía trên. Sau một khắc, Chu Hiếm thân thể trực tiếp tiến vào thất thải thần thạch bên trong. Tứ Nhân đem thất thải thần thạch cất vào không gian giới chỉ vòng tay, các loại Chu Hiếm lại lần nữa cường đại lên, cũng không biết là cái gì thời điểm. Lần này cũng vất vả ngươi, ta chỗ này còn có một số yêu hồn, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đem mấy cái yêu hoàng yêu hồn giao cho xúc tu quái. Xúc tu quái tiếp nhận Tứ Nhân cho yêu hoàng yêu hồn lập tức liền chìm vào đáy nước tu luyện đi. Tứ Nhân thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trước đó nơi này có một tòa đảo, nhưng là bị đánh không, bất quá Chu Hiếm thân thể phá nát, lại ở chỗ này hình thành một tòa tân đảo tự. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, vốn là hoang vu trên hòn đảo trong nháy mắt hiện ra không ít thảm thực vật, tòa này cũng không tính đảo nhỏ tự, cũng triệt để biến thành thảm thực vật thế giới. Ngươi bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì, có thể hay không cùng cái kia ma tôn so sánh? Nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp Tứ Nhân chiêu này thần thông về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết Tứ Nhân trong trận chiến này kém chút liền ý thức đều tiêu tán, lại không nghĩ tới hôm nay lại lĩnh ngộ mới thần thông, hắn rất hiếu kỳ bây giờ Tứ Nhân nếu như lại lần nữa gặp gỡ ma tôn, có không có lực đánh một trận. Thực ta hiện tại tu vi cùng các ngươi hai cái cũng kém không nhiều lắm, chỉ là đối lực lượng quy tắc so với các ngươi giải đến càng nhiều, đây có lẽ là một đầu đặc biệt đường, các ngươi muốn là muốn chân chính tiến vào tinh hải, cũng phải tận lực đi giải đầu này tu luyện chi lộ. Nếu như hiện tại gặp phải ma tôn lời nói, ta vẫn không phải địch thủ, nhưng là ba người chúng ta cùng ma tôn gặp gỡ lời nói, ngược lại là có thể tới giao phong một chút, mặc dù thắng không, ma tôn muốn đánh giết chúng ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tứ Nhân hơi chút trầm tư về sau, mới đối nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Hiện tại Tứ Nhân cảnh giới thực lực thực cũng không có thật đột phá, cùng ma tôn còn có nhất định chênh lệch, thậm chí cùng Chu Hiếm cũng còn có nhất định chênh lệch, chỉ là hắn sau tới chọn một đầu không giống nhau đường, giải càng nhiều liên quan tới cái này thế giới bí mật. Lúc này mới có thể mưu lợi khống chế lại Chu Hiếm, để Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có cơ hội đem Chu Hiếm đánh giết. Thì ra là thế. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là Tứ Nhân có thể có dạng này tăng lên, đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Hiện tại ta cảm thấy nơi này ngược lại là an toàn nhất, chúng ta không ngại tìm một chỗ trước an trí xuống tới, chuyên tâm tăng thực lực lên, các loại thực lực chúng ta tiến thêm một bước, sau đó lại ra ngoài tìm ma tôn cùng yêu tổ tính sổ sách. Tứ Nhân đã có chính mình chủ ý, hiện tại bọn hắn hồi Thần Châu Thiên Hạ tác dụng thực cũng không lớn, mà lại còn có thể bị Nhân Vương cùng Tiên Hoàng kéo đi làm thanh niên khỏe mạnh, ngược lại hiện tại ma tôn tại Mãng Hoang Thiên Hạ, cũng không cách nào đi bắc cảnh quấy rối. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này chúng ta kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có phản đối, trên thực tế hắn cũng cảm thấy không thể mọi chuyện đều xông vào trước nhất đầu, dù sao cũng phải cho mình điều chỉnh thời gian. Ta cũng không ý kiến, hiện tại đối chúng ta mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Trước đây không lâu, Tiểu Niếp Nhi cảm thấy Tiên Vương cảnh đã rất lợi hại, thế nhưng là tại gặp phải Chu Hiếm về sau, Tiểu Niếp Nhi mới hiểu được, Tiên Vương cảnh cũng không gì hơn cái này. Phải biết Chu Hiếm vẫn chỉ là cái ngụy tôn cảnh yêu tộc, tuy nhiên bởi vì huyết mạch nguyên nhân, chiến đấu lực so tự bạo yêu đế cường đại không ít, rốt cuộc còn không phải yêu tổ một cái cấp bậc yêu tộc tu sĩ. Yêu tổ có thể điều động Chu Hiếm vì chính mình thủ cửa lớn, vậy nói rõ yêu tổ thực lực muốn càng cường đại. Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Thứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã tế ra độn thiên toa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi phi thân hình thượng độn thiên toa. Sau đó, Tứ Nhân khống chế hư không vạn linh bao bọc co lại phạm vi nhỏ, thẳng đến bờ biển một chỗ sơn phong mà đi. Tại kinh lịch một phen biến cố về sau, ngay sau đó Tứ Nhân đối toàn bộ Mãng Hoang Thiên Hạ có càng tưởng tận giải, bao quát cái này Mãng Hoang Thiên Hạ nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây còn cỏ. Thời gian không dài, Tứ Nhân liền đem Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đưa đến tới gần bờ biển sơn phong, đồng thời tại vây tay một cái xây dựng động phủ. Động phủ là tại một cái đại trong sơn động phân ra ba cái đều không gian, Tứ Nhân bố trí ở chỗ này ngăn cách trận pháp, lại tăng thêm phòng ngự. Thụ linh trận pháp tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Kể từ đó, nơi đây thì biến thành phong thủy bảo địa, linh lực dồi dào lại có thể ngăn cách linh lực ba động, còn có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đối chỗ này Lâm Thời Động phủ phi thường hài lòng. Tiếp xuống tới Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái. Mặc Lân bắt đầu toàn lực luyện hóa ma đế ma hồn, những thứ này ma hồn làm cho hắn lực lượng tốc độ tăng lên càng nhanh. Thực, nếu như cái kia Chu Hiếm yêu hồn có thể làm cho hắn hấp thu, hắn tiến bộ sẽ nhanh hơn, chỉ bất quá Chu Hiếm xuất hiện thủy biến thành một cái khác hình thái cũng không có vấn lạc, mà Từ Nhân cũng động lòng chắc ẩn, đem phong đến bổ thiên thần thạch bên trong. Thực Từ Nhân hành động này để nhỏ yêu báo Mặc Lân vô cùng không hiểu, hắn tuy nhiên không biết Từ Nhân cái kia thất thải thạch đầu là vật gì, nhưng xem xét thì không tầm thường bảo bối, mà lại còn là bị Từ Nhân luyện hóa bảo bối, dạng này bảo bối trực tiếp cho Chu Hiếm, quả thực để Mặc Lân nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Niếp Nhi không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám ý nghĩ, nàng chỉ muốn mau mau tăng lên chính mình thực lực, không đến mức gặp lại trước đó như thế bất lợi cục diện. Đến mức Từ Nhân, trừ tăng cao tu vi cảnh giới bên ngoài, cũng tại cảm ngộ nơi đây thiên địa quy tắc. Mặt khác, Từ Nhân phát hiện mình trong thân thể xuất hiện một cái tiểu thế giới này đã vô cùng hoàn thiện, có sông núi đại hải, có thảo mộc sinh linh, trừ không có người, cơ hồ đều là đầy đủ, mà tại tiểu thế giới hạch tâm vị trí, mấy cái thanh phi kiếm treo lơ lửng giữa trời. Ở giữa nhất đương nhiên là hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, sau đó 11 chuôi giống như chất gỗ phi kiếm đường tắt. Thực, lần này Từ Nhân có thể sống qua tới, thuận lợi trở về bản thể, có hai cái lớn nhất dựa vào, một cái là hắn tâm ma, một cái khác cũng là chuôi này mới chọn chủ bản mệnh phi kiếm đường tắt. Tại hắn sắp mất đi tự mình ý thức triệt để dung nhập phiến thiên địa này đại đạo thời điểm, là tâm ma cảm xúc tiêu cực truyền ra ngoài thống khổ cùng cừu hận đem hắn triệt để tỉnh lại, sau đó lại có phi kiếm đường tắt để hắn có thể chạm tới càng nhiều thiên địa đại đạo, tiến tới thoát khỏi thiên địa ý chí, hình thành chính mình độc lập với thiên địa ý chí. Cảm ơn. Từ Nhân nhìn lấy xếp bằng ở thế giới trung tâm tâm ma, phát ra chân thành cảm tạ. Ngươi cũng nói, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta, chúng ta có vinh cùng vinh, như là vẫn lạc liền đều phải bỏ mạng, cho nên không tồn tại cảm tạ với không cảm tạ. Tâm ma mở to mắt, hiện tại hắn hai mắt tựa như là vũ trụ mênh mông, đã không có tâm ma bộ dáng. Nói đúng, xác thực không cần cảm ơn. Từ Nhân mỉm cười, tâm ma cũng đồng thời cười một tiếng. Hiện tại người nào cũng không thể nói bọn họ ai là chủ nguyên thần, ai là tâm ma, hay là bọn họ đều là chủ nguyên thần cũng đều là tâm ma. Từ Nhân ngồi xếp bằng, cùng tâm ma phía sau lưng giằng co, sau đó đỉnh đầu bọn họ hóa thành một mảnh tinh không, nhưng tinh không bên trong nhưng lại có nhật nguyệt. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Nhân cùng tâm ma đồng thời thu liễm khí tức, trong thế giới tinh không tiêu tán, một lần nữa trở lại diện mạo như trước. Thì ra là thế, thế gian chi đạo vốn là có thiếu mới là đại đạo, viên mãn chi đạo ngược lại là nắm mê. Nơi đây thiên địa chỗ nắm mê viên mãn, vốn chính là không viên mãn. Tâm ma cùng Từ Nhân gần như đồng thời mở miệng, nói ra lời nói lại là bình thường chuyên nhất. Không viên mãn là đạo, cảnh giới chẳng qua là giả tượng mà thôi, nội đạo người cho dù là thân thể không một chút linh lực, vẫn là cường giả. Từ Nhân lộ ra nụ cười, tâm ma cũng lộ ra nụ cười, sau đó bọn họ theo bế quan trong trạng thái lui ra, lại nhìn cái này thế giới, khắp nơi đều là nói. Từ Nhân mỉm cười, đây đều là phiến thiên địa này ý chí nỗ lực thu thập nói, vì là mình chấp nhất viên mãn chi đạo, thế mà hắn thu thập nói càng nhiều, dường như đại đạo khuyết điểm thì càng nhiều. Ông tại Từ Nhân xem nói thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong động phủ truyền đến một cơn chấn động, sau đó Mặc Lân theo trong động phủ đi tới, khí thế cùng lúc trước đã có rất lớn khác biệt, vẫn là kém một bước. Từ Nhân liếc mắt liền nhìn ra Mặc Lân trạng thái, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý, xác thực còn kém một bước, tựa hồ là thiếu chút gì. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cao mày, hắn thôn phệ tất cả ma tộc ma đế ma hồn, vốn định đột phá tôn cảnh, nhưng hiện thực nhưng vẫn là kém một chút, so ngụy tôn muốn mạnh, so yêu tổ cảnh giới nhưng lại muốn kém, cũng không cần miễn cưỡng, cảnh giới thứ này càng giống là một cái âm mưu. Từ Nhân mỉm cười, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nắm giữ đánh vỡ ràng buộc tư chất, bởi vậy hắn cảnh giới khẳng định cùng người khác cảnh giới không giống nhau. Thực ngay sau đó Mặc Lân có phải hay không tôn cảnh đã không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể có linh ngộ, cho dù không phải tôn cảnh, cũng sẽ không lạc hậu hơn tôn cảnh. Đương nhiên, nếu có thể thành tựu hoàn chỉnh tôn cảnh, như vậy thực lực còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Mặc kệ nó, ngược lại hiện tại cái kia ma tôn cần phải giết không ta, đã hắn giết không ta, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là nghĩ thoáng ra, hắn mới sống bao nhiêu năm tháng, còn có là thời gian, chỉ cần hắn phấn khởi tiến lên, khẳng định có thể đuổi kịp. Hiện tại liền chờ Niếp Nhi xuất quan, chúng ta tốt hồi Thần Châu thiên hạ. Từ Nhân mỉm cười, hắn giải nhỏ yêu báo Mặc Lân tính tình, có đôi khi là thật nỗ lực, nhưng là tâm thái lại thả rất vững vàng, không lại bởi vì một chút ngăn trở mà hao tổn tự thân phong mang. Chương 1431, đại đạo công kích. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần lượt theo bế quan trạng thái lui ra ngoài, một người một yêu đều có tiến cảnh, nhưng lại đều không có đạt tới tôn cảnh, đến mức chiến đấu lực đến tột cùng như thế nào, trước mắt còn không biết, nhưng là tiểu yêu báo Mặc Lân cảm thấy ma tôn cần phải rất khó giết chết hắn, lại thêm Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi, coi như đánh giết không ma tôn, cũng không cần sợ ma tôn. Ông Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo xuất quan 3 ngày sau, tiểu Niếp Nhi cũng xuất quan, nàng trạng thái cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng kém không nhiều, khoảng cách tôn cảnh đều kém một chút, nhưng là so ngụy tôn lại mạnh một số. Đây là một loại vô cùng huyền diệu trạng thái, thì nhìn phía sau bọn họ đối đại đạo lý giải. Từ Nhân bây giờ không có ở đây ý chính mình cảnh giới, bởi vì hắn đối thiên hạ hôm nay đại đạo lý giải đã đầy đủ sâu, thậm chí cũng có thể vượt qua nơi đây thiên địa đại đạo ý chí. Đến mức tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hiện tại cũng không có cưỡng cầu chi tâm, rốt cuộc thành tựu tôn cảnh là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tỉnh. Mà lại Từ Nhân đã nói cho bọn hắn một số liên quan tới nơi đây đại đạo bí mật, để bọn hắn sẽ không lại chấp nhất tại cảnh giới tăng lên. Kaka, tiếp xuống tới chúng ta đi nơi nào? Tiểu Niếp Nhi có một loại bên trong thiên địa có thể chịu đựng ngao du cảm giác, loại kia cảm giác là vô cùng huyền diệu. Thực, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có loại kia cảm giác. Chúng ta vẫn là trước hồi Thần Châu thiên hạ Bắc Huyền Châu, đem trong nhà sự tình đều an bài tốt, tại thật tốt dò xét tra một chút cái này thế giới. Tứ Nhân đã có dự định, như là đã phát hiện nơi đây thiên địa đại đạo bí mật, như vậy hắn thì đến thật tốt quan sát một chút. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết hồi Bắc Huyền Châu. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có phản đối, bọn họ thực cũng lo lắng Bắc Huyền Châu, muốn trở về xem một chút. Ông. Ngay tại Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn Huyền Quy Đỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, bất quá nhưng vẫn là đem Huyền Quy Đỉnh phóng xuất ra. Sau đó Hồng Hải Nhi theo Huyền Quy Đỉnh bên trong bay ra, một mặt khẩn trương nhìn lấy Huyền Quy Đỉnh, tựa hồ Huyền Quy Đỉnh bên trong có một cái đồng dạng nguy hiểm sinh mệnh sắp xuất thế. Tứ Nhân biết, cái kia để Hồng Hải Nhi khẩn trương, chính là một cái khác thượng cổ hung thú bắt kỳ đại xà trứng, bây giờ chỉ sợ cái kia bắt kỳ đại xà trứng cũng muốn ấp trứng. Không cần khẩn trương, ở chỗ này thiên địa, hắn náo không ra quá lớn động tĩnh tới. Tứ Nhân nhẹ nhàng sờ một chút Hồng Hải Nhi cái đầu nhỏ, cái kia Hồng Hải Nhi còn rất hưởng thụ. Ngay sau đó, Tứ Nhân thực đồng thời không e ngại bắt kỳ đại xà trứng ấp trứng, lúc trước hắn chỉ có nguyên anh cảnh, bởi vậy đối bắt kỳ đại xà vô cùng kiêng kỵ, cho rằng là không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay bọn họ liền ngụy tôn cảnh giới chu hiếm đều đánh bại, một cái mới từ trứng bên trong ấp trứng đi ra bắt kỳ đại xà, hắn thật đúng là không thèm để ý. Đinh. Huyền Quy Đỉnh nhanh chóng xoay tròn, sau đó nắp đỉnh mở ra. Ngay sau đó, một cái bị thất thải hào quang bao vây lấy trứng theo Huyền Quy Đỉnh bên trong bay ra tới. Kèn kẹt. Cái viên kia bị thất thải hào quang bao vây lấy trứng đang bay ra Huyền Quy Đỉnh về sau, lập tức xuất hiện vết rách. Theo thời gian chuyển rời, cái kia trứng phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Đùng. Một cái xà đầu theo trứng bên trong chui ra, tiếp xuống tới cái thứ hai đầu, cái thứ ba đầu, cái thứ tư đầu. Mãi cho đến thứ 9 đầu toàn bộ theo trứng bên trong chui ra, trứng xác mới hoàn toàn phá nát. Bất quá, cái kia trứng xác phá nát về sau, cũng không có lãng phí, toàn bộ bị cái kia 9 cái đầu cho nuốt vào. Bá. Bất kỳ đại xà tại nuốt vào hắn răng trứng về sau, lập tức liền hướng về Tử Nhân tiến lên. Bất kỳ đại xà là thượng cổ hung thú, dù là bây giờ mới vừa vặn ấp trứng đi ra, hung tính cũng đã hiện lộ ra. Định. Tử Nhân không có tránh, chỉ là thân tình phun ra một chữ. Sau đó, cái kia vừa mới ấp trứng đi ra bất kỳ đại xà liền trực tiếp bị định trên không trung, đừng nói xông về phía trước, liền le le lưới rắn đều làm không được. Ngươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Tử Nhân tựa như nhìn lấy một cái quái vật. Cái này cũng là đại đạo lực lượng, ta còn không quá quen thuộc, nhưng là định trụ một cái vừa mới ấp trứng đi ra bắt kỳ đại xà vẫn là không có vấn đề. Tử Nhân biết nhỏ yêu báo Mạc Lân rất hiếu kỳ, sau đó liền giải thích cho hắn nói. Đại đạo lực lượng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi gặp phải đối thủ trực tiếp để hắn bất động là được, chẳng phải là mãi mãi cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn cảm thấy thật không thể tin, không sử dụng linh lực, không ra tay, không dùng thiên địa chí bảo, chỉ nói một câu, muốn không phải hắn tận mắt nhìn đến, cho dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dũng tâm trải nghiệm, tới. Tứ Nhân vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tùy tiện nói một câu, sau đó đầu kia vừa mới ấp trứng đi ra bắt kỳ đại xà liền trực tiếp bay đến Tứ Nhân phụ cận. Tứ Nhân tỉ mỉ quan sát, đầu này bắt kỳ đại xà mắt lộ ra hung quang, mười phần phách lối, nhưng khi hắn đến gần nhìn đến Tứ Nhân ánh mắt về sau, chín cái đầu gần như đồng thời đều thấp tới. Ngươi về sau cũng giống Hồng Hải Nhi dạng theo ta đi, ngươi đã gọi bắt kỳ đại xà, vậy liền bảo ngươi tiểu bắt đi. Tứ Nhân thanh âm không thể nghi ngờ, đầu kia bắt kỳ đại xà căn bản là không có cơ hội phản kháng, chín cái đầu liền bắt đầu gào gào gật đầu. Bất kỳ đại xà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng liền bị loại phía dưới một cái ý nghĩ, đó chính là Tử Nhân cũng là chủ nhân hắn, hắn nhất định phải phục tùng Tử Nhân an bài. Ca ca ngươi thật lợi hại, gia hỏa này mới vừa rồi còn giữ như vậy, hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như một con mèo con. Tiểu Niếp Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tử Nhân lại có cường đại như thế năng lực. Đi thôi, chúng ta cùng cái kia rời đi nơi này. Tử Nhân nói xong thì muốn mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi. Ngay tại lúc này một bóng người bay đến cách bọn họ không xa địa phương. Tử Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này mới triệt hồi hư không vạn linh ba bọc, đối phương liền trực tiếp tìm tới cửa, thật đúng là âm hồn bất tán. A, ngươi thế mà lĩnh ngộ đại đạo chi lực, thật đúng là để ta cảm thấy bất ngờ đây. Bất quá ngươi coi như lĩnh ngộ đại đạo chi lực ra lông, hôm nay cũng phải chết. Cái kia thực sự hư không mà đến bóng người nhìn chằm chằm Tử Nhân, chính là một đường đuổi theo Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ma tôn. Quả nhiên a, tôn cảnh cường giả liền bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Tuy nhiên bị ma tôn truy lâu như vậy, nhưng làm phía dưới Tử Nhân lại là lần đầu tiên cùng gia hỏa này liên hệ. Cái này ma tôn thân thể bên trên tản mát ra đến đại đạo khí tức vừa vặn xác minh Tử Nhân suy đoán. Đi chết đi. Ma tôn hét lớn một tiếng, sau đó chân phải ra sức một bước hư không. Ngay sau đó Tử Nhân cũng cảm giác có một cái cường đại đại đạo chi lực hướng về hắn nghiền ép lên tới. Phá. Tử Nhân cũng là quát khẽ một tiếng, đồng dạng có một cỗ cường đại đại đạo chi lực hướng về ma tôn công kích đi qua. Oeng. Nhìn không đến bất luận cái gì thực chất công kích, thế nhưng là trong hư không lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xiêu xiêu. Sau một khắc, Tử Nhân cùng ma tôn thân hình phân biệt lui lại. Tử Nhân thân hình về phía sau bay ngược ra hơn trăm trượng, cái kia ma tôn thân hình cũng về phía sau bay rất ra ngoài 80 trượng có thừa. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã nhìn mắt trợn tròn, bọn họ đều không nghĩ tới song phương lần thứ nhất giao phong thì ra là như vậy kết quả. Trọng yếu hơn là, bọn họ căn bản cũng không có xem hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều rất lanh lợi, bọn họ cũng không có hướng cái kia ma tôn công kích, chỉ là tại trải nghiệm song phương sức mạnh công kích, muốn nhờ vào đó đến lĩnh ngộ cái kia cái gọi là đạo chi lực. Ngay từ đầu, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo đều không mở ra sừng đầu. Bất quá, theo Tử Nhân cùng cái kia ma tôn giao phong số lần càng ngày càng nhiều, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi còn thật bắt lấy bên trong quan trọng. Nhưng là bọn họ còn làm không được giống Tử Nhân cùng ma tôn như thế, chỉ là một động tác hoặc là một câu, liền có thể điều động đại đạo chi lực. Hai người bọn họ nhất định phải lấy cảm nhận được đại đạo quy tích mới có thể khu động đại đạo. Bất quá, cái này cũng đã rất không tệ, một người một yêu liên thủ, tại từ nhân rơi vào hạ phong thời điểm đã có thể giúp ổn định trận cước. Đại đạo va chạm không có kết quả về sau, Ma Tôn liền trực tiếp mang theo chính mình trường kiếm hướng về từ nhân bổ nhào qua. Đại đạo lực lượng tất nhiên lợi hại, nhưng vận dụng lại tiêu hao tâm thần, từ nhân cùng Ma Tôn liều lâu như vậy, cũng cảm thấy tinh thần không tốt, có điều hắn có là thần hồn dịch, bởi vậy cũng không sợ thần hồn tiêu hao. Đương nhiên, từ nhân cũng muốn chính diện lãnh giáo một chút Ma Tôn lực lượng, bởi vì hắn muốn biết mình lực lượng cùng chính thức tôn cảnh cường giả còn chênh lệch bao xa. Bá. Từ nhân mang theo tinh hải trường kiếm hướng về Ma Tôn nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, lần này tuy nhiên song phương đều là thăm dò, nhưng là lực lượng cũng tuyệt đối không nhỏ, dưới chân bọn hắn đỉnh núi trực tiếp bị chấn nát một mảng lớn. Xiêu xiêu. Sau một khắc, Từ nhân cùng Ma Tôn thân hình cấp tốc lui lại. Từ nhân thân hình về phía sau lùi lại ra gần 300 trượng, cái kia Ma Tôn cũng về phía sau lùi lại ra 100 trượng có thừa. Đại đạo chi tranh, Từ nhân cùng Ma Tôn chênh lệch cũng không lớn, bất quá tại lực lượng giao phong phía trên, chênh lệch vẫn còn so sánh rõ ràng. Bất quá, tuy nhiên chênh lệch so sánh rõ ràng, nhưng là cái kia Ma Tôn muốn đánh giết Từ nhân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ nhân tinh hải trường kiếm trong hư không vạch một cái, đồng thời hắn cũng thi triển ra võ học bí quyết tá, bởi vậy lần này Từ nhân về phía sau lùi lại khoảng cách tuy nhiên rất xa, cũng không có thụ thương. Từ nhân không có thụ thương, Ma Tôn tự nhiên cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá Ma Tôn bản thân thì có thương thế, không phải vậy cùng Từ nhân giao phong, ưu thế khả năng sẽ còn rõ ràng hơn. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân huy động trong tay màu đen roi thép, hướng về Ma Tôn tiến lên. Định. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng Ma Tôn tiến lên thời điểm, Từ nhân đại đạo công kích cũng đến. Ma Tôn cũng hiểu đại đạo công kích, chỉ thấy hắn song chân vừa bước, một cỗ đại đạo chi lực đã hướng Từ nhân điều động đại đạo chi lực nên đón. Chỉ là, Ma Tôn tại chống cự Từ nhân đại đạo lúc công kích, nhỏ yêu báo Mạc Lân roi thép đã đến. Ma Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy trường kiếm trong tay hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân roi thép khung ra ngoài. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cũng trong nháy mắt lùi lại đến ba bên ngoài trăm trượng. Bất quá, cái kia Ma Tôn cũng không chịu nổi, thân hình hắn ngược lại cũng lui ra gần 200 trượng, sắc mặt liên tiếp biến mấy loại nhan sắc. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cũng hướng về Ma Tôn tiến lên. Từ nhân tại Tiểu Niếp Nhi hướng Ma Tôn công kích thời điểm, tự nhiên cũng thi triển ra đại đạo công kích thủ đoạn. Chương 1432, từ ra. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lui về phía sau thời điểm, Tiểu Niếp Nhi thân hình đã hướng về Ma Tôn giết đi qua. Tiểu Niếp Nhi toàn thân đều bao vây lấy đôi sắc hỏa diễm, xem ra tựa như là một cái dục hỏa mà sinh vương hoàng. Từ nhân đương nhiên sẽ không để Tiểu Niếp Nhi một mình mạo hiểm, hắn răng môi khẽ mở, đã lại lần nữa đối ma tộc tạo nên đại đạo công kích. Ma Tôn cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn đồng thời không e ngại Từ nhân đại đạo công kích, nhưng là như vậy đánh xuống, hắn cũng không có cái gì phần thắng. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ma Tôn tại triệt tiêu Từ nhân đại đạo công kích về sau, lại lần nữa vung động trường kiếm trong tay đỡ lên Từ nhân công kích. Chúng ta trước tiên ở cái này mãng hoang thiên hạ đi loanh quanh. Từ nhân thanh âm xuất hiện tại Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân náo hải, hắn đã không có ý định tiếp tục cùng Ma Tôn giao phong đi xuống, bởi vậy hắn quyết định rời đi trước, nếu như Ma Tôn không đuổi theo bọn họ cũng có thể rơi một cái thanh tịnh, như đối phương không thể từ bỏ, vậy thì tìm cái mãng hoang thiên hạ náo nhiệt địa phương, thật tốt đánh nhau một trận. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên không biết Từ nhân đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là bọn họ đều tin tưởng Từ nhân, sau đó cũng không có trì hoãn, trực tiếp thì bay người lên Từ nhân độn thiên toa. Trước kia Ma Tôn muốn đuổi kịp Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì không dễ dàng, bây giờ thực lực bọn hắn lại có tăng lên, Ma Tôn muốn đuổi kịp bọn họ thì càng không dễ dàng. Bất quá cái này Ma Tôn cũng không muốn từ bỏ, trực tiếp đem Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đuổi tới Trung Thiên Châu yêu tổ sơn mạch. Đến yêu tổ sơn mạch về sau, Từ nhân không chạy, trực tiếp tìm một chỗ lớn nhất đại thành trì, cùng Ma Tôn đối diện mà đứng. Đừng tưởng rằng các ngươi chạy đến nơi đây ta liền sẽ có chỗ lo lắng, hôm nay muốn giết các ngươi, vô luận các ngươi ở nơi đó, đều chỉ có một con đường chết. Ma Tôn thanh âm âm trầm, hắn cũng nhìn ra Từ nhân mục đích, đơn giản cũng là muốn mượn song phương giao phong đối cho yêu tộc tạo thành một số thương tổn. Từ nhân có dạng này cách nghĩ, Ma Tôn cũng không mâu thuẫn dạng này cách nghĩ. Tuy nhiên ngay sau đó ma tộc cùng yêu tộc là trên danh nghĩa minh hữu, thế nhưng là song phương rốt cuộc còn tồn tại kịch liệt cạnh tranh, ngay sau đó người minh hữu này cũng là xây dựng ở nhân loại còn khống chế lấy thần châu thiên hạ trên cơ sở, như thần châu thiên hạ nhân loại tu sĩ đều bị tiêu diệt, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa cũng khó tránh khỏi nhất chiến. Bởi vậy, Ma Tôn thực mảy may cũng không để ý cho mãng hoang thiên hạ yêu tộc nhiều tạo thành một số phá hư. Mà đi qua đoạn thời gian này lĩnh hội cùng tiêu hóa, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi đối với đại đạo lý giải cũng làm sâu sắc rất nhiều, tuy nhiên như cũng không cách nào tại đạt tới phía trên cùng Ma Tôn tranh phong, nhưng là cùng hắn yêu tộc hoặc là ma tộc đế cảnh cao thủ so sánh, lại phải cường đại nhiều, mà tại cùng Từ nhân phối hợp phía dưới, sẽ cùng Ma Tôn giao phong, cũng không đến mức ăn quá thiệt lớn. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhỏ yêu báo trong tay roi thép cùng Ma Tôn trường kiếm trong tay va chạm đến mà đến cùng một chỗ. Nương theo lấy song phương lần đụng chạm này, cự đại trùng kích lực trong nháy mắt hướng khắp nơi khuếch tán, tại Ma Tôn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân dưới chân yêu tộc thành trì nhất thời nổi lên một trận cương phong. Cái kia cương phong lực phá hoại cực mạnh, nguyên anh cảnh phía dưới yêu tộc tu sĩ căn vốn thì không có mạng sống cơ hội, đến mức nói nguyên anh cảnh yêu tộc tu sĩ tuy nhiên giữ được tính mạng nhưng cũng bị thương nặng. Thì liền tiên nhân cảnh cùng phi thăng cảnh yêu tộc tu sĩ, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết máu. Yêu vương cảnh giới tu sĩ chỉ có một cái, lúc này hắn cũng như chạy trốn rời đi thành trì. Khác không nói, quang Ma Tôn khí thế, hắn cũng không dám nhìn nhiều. Đây là tại hắn cùng Ma Tôn cách xa nhau hơn 10 dặm tình huống dưới, như là lại gần một chút, chỉ sợ hắn liền xem như muốn chạy trốn mệnh đều trốn không thoát. Đông. Tiểu Niếp Nhi công kích cũng cùng Ma Tôn va chạm nhau cùng một chỗ, lần này động tĩnh cũng không nhỏ, mà lại từ tại lực lượng đập ra, cho phía dưới đối phương thành trì tạo thành hủy diệt tính đả kích, phàm là đang trùng kích lực lượng phạm vi bao trùm bên trong kiến trúc, đại bộ phận đều bị rung sụp, còn lại những cái kia không có bị rung sụp, cũng đều ngã trái ngã phải thành đổ nát. Đối với dạng này tình huống, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân thậm chí ngay cả Ma Tôn đều vô cùng vui tại nhìn thấy, sau đó song phương chuyển động một chút vị trí tiếp tục chiến đấu. Thì dạng này, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp hủy diệt năm tòa yêu tộc đại thành, trong thành yêu tộc tu sĩ thương vong thảm trọng. Bất quá, đến hậu kỳ, cái kia Ma Tôn cảm giác không thích hợp. Tuy nhiên đối thủ chủ yếu mục đích thoạt nhìn là tại phá hư yêu tộc thành trì, thế nhưng là thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Liên Ma Tôn đều cảm thấy ba tên này quả thực thì là quái vật, ngay từ đầu cho dù hai người một yêu đem hết toàn lực cũng bị Ma Tôn áp chế đến xít sao, thế nhưng là ngay sau đó, hai người một yêu đã ẩn ẩn có thể cùng hắn đánh tới chia 4-6. Cái này liền để Ma Tôn cảnh giác lên, hắn cũng minh bạch đối phương đây là tại coi hắn làm ma kiếm thật đây. Ma Tôn không đốc, hắn cũng không muốn để Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân được đến quá thật tốt chỗ, sau đó trực tiếp liền thoát ra rời đi. Nhìn thấy Ma Tôn đi, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chọn một cái phương hướng bay thẳng đi. Các loại chạy đến ở ngoài ngàn dặm, Từ Nhân mới chậm dần tốc độ. Các ngươi đều không sao chứ? Từ Nhân sắc mặt trắng bệnh, đối bên người sắc mặt càng trắng xám Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. May mắn cái kia ra hỏa từ bỏ, không phải vậy ta thật là thì không kiên trì nổi. Tiểu Niếp Nhi thở dài ra một hơi, bận điệu phục dụng đan dược bắt đầu điều tức. Đúng nha, thật không nghĩ tới Ma Tôn mạnh như vậy, so Chu Hiếm muốn mạnh quá nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng bắt đầu điều tức, hiện tại hắn thực lực so cùng Chu Hiếm giao phong thời điểm cường đại rất nhiều, nhưng dù cho như thế, cũng thiếu chút trực tiếp bị Ma Tôn kéo đổ, đủ thấy cái kia Ma Tôn thực lực cường đại cỡ nào. Trước thật tốt điều trị, chúng ta muốn cùng Ma Tôn giao phong, còn cần càng nhiều thời gian tích lũy, bất quá lần này về sau, cái kia Ma Tôn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng làm phiền chúng ta. Từ Nhân cũng phun ra một ngụm trọc khí, vừa mới nhất chiến coi là thật vô cùng hung hiểm, có điều hắn thu hoạch chỗ tốt cũng không nhỏ, không chỉ thân thể càng bền bỉ, thể nội tiểu thế giới cũng càng vững chắc. Hắn hiện tại đối với đại đạo thể ngộ cũng so trước đó càng sâu. Tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Nhỏ yêu báo Mạc Lân theo miệng hỏi. Trước tiên tìm một nơi khôi phục một chút khí lực, sau đó nắm chặt thời gian hồi thần châu thiên hạ. Tuy nhiên cùng Ma Tôn giao phong cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn vô cùng hung hiểm, nhưng lại để Từ Nhân tâm lý càng nắm chắc hơn. Hiện tại bọn hắn cũng không cần đặc biệt sợ hãi tiên hoàng cùng nhân vương, nếu không thì làm một cuộc, tuy nhiên thắng không, nhưng cũng không nhất định sẽ thua. Ngay sau đó Từ Nhân lo lắng hơn ngược lại là một mực không hề lộ diện Nhan Tuần, còn có cùng Nhan Tuần cùng một chỗ như hại qua Tiên Tôn Nguyệt Trì Tiên Hậu, giống như tại Tiên Tôn sau khi ngã xuống cũng hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên Đỗ Khinh Yến bộ dáng cùng Nguyệt Trì Tiên Hậu rất giống, nhưng là Từ Nhân lại biết, Đỗ Khinh Yến cũng không phải là Nguyệt Trì Tiên Hậu, thậm chí đều không phải là Nguyệt Trì Tiên Hậu chuyển thế. Đối với Từ Nhân tới nói, ngay sau đó hắn địch nhân lớn nhất tuy nhiên vẫn như cũng là Ma Tôn, Yêu Tổ, Nhân Vương cùng Tiên Vương, nhưng là Nhan Tuần cùng Nguyệt Trì Tiên Hậu thực mới là hắn lớn nhất đại uy hiếp. Bởi vậy, Từ Nhân cũng nhất định phải làm càng chuẩn bị thêm, để ứng đối đến từ Nhan Tuần cùng Nguyệt Trì Tiên Hậu uy hiếp. Từ Nhân trước tế ra hư không vạn linh bao bọc, căn cứ Từ Nhân kinh nghiệm, tại hư không vạn linh bao bọc bên trong, cho dù là Ma Tôn cũng dò xét tra không được, dạng này có thể cho bọn họ an toàn hơn. Sau nửa tháng, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi, lại quanh đi quẩn lại một vòng, sau đó mới từ Cự Yêu Sơn mạch rời đi Mãng Hoang Thiên Hạ. Tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, nhân loại tu sĩ đã bắt đầu hướng Nam Đam Châu cùng Tây Hạ Châu phản công. Kết quả này ngược lại để Từ Nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Từ Nhân không có quá nhiều can thiệp phản công chiến, nhân loại tu sĩ đã chiếm thượng phong, cũng không cần hắn mọi chuyện đều quan tâm. Từ Nhân đi thẳng đến Đông Doanh Châu, cùng Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng với theo Bắc Huyền Châu đuổi trở về Ngụy Nham gặp một lần, lại cho bọn hắn một số thiên lôi tử cùng đan dược, sau đó mới chạy tới Bắc Huyền Châu. Lần này Từ Nhân hồi Bắc Huyền Châu cũng không có trực tiếp đi chiến trường, giờ phút này bên kia cũng không có cái gì chiến sự, không cần đến hắn đi chủ trì đại cục. Bởi vậy, Từ Nhân trực tiếp hồi Đông Hoa quận thành. Bây giờ Đông Hoa quận thành tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là nơi này lại thành Bắc Cảnh trung tâm, ba đại vương triều mỗi năm đều sẽ sai người bí mật tới đây cùng Từ gia làm ăn. Từ gia bây giờ đang ở ba đại vương triều thế lực to lớn, nhưng là trừ làm ăn bên ngoài, Từ gia không tham dự triều đình phân tranh, nói cách khác kiếm tiền sự tình có thể tìm Từ gia, tranh quyền đoạt thế sự tình, vậy liền không bàn nữa. Bất quá, Từ gia cái này quyết định biện pháp không chỉ không có ảnh hưởng Từ gia tại Bắc Cảnh địa vị, ngược lại để biến đến càng thêm siêu nhiên. Thiếu gia trở về. Từ gia năm đó cái trẻ tuổi người gác cổng, bây giờ đã qua trung niên, mặc dù chỉ là người gác cổng, một mực chưa từng thay đổi, thế nhưng là hắn tinh thần thủ lĩnh đặc biệt tốt. Từ gia đã từng mấy lần muốn cho hắn điều chỉnh càng vị trí tốt, đều bị hắn cự tuyệt, lý do là tại cửa phòng có thể tại thiếu gia sau khi trở về, trước tiên biết được. Những đan dược này cho ngươi, bình thường nhiều bồi bổ. Từ Nhân nhìn thấy cái cửa này phòng, cảm giác cũng rất thân thiết, lại tốt mấy năm trôi qua, hắn bộ dáng tuy nhiên không có làm sao biến hóa, thế nhưng là những thứ này tu luyện tư chất không tốt người bình thường, biến hóa lại vẫn là vô cùng to lớn. Đa tạ thiếu gia. Muốn là khác đồ vật, người gác cổng còn thật không biết thu, bởi vì hắn cũng không thiếu ăn mặc, thế nhưng là đan dược cũng là một chuyện khác, thiếu gia cho đan dược, đó cũng không phải là ai cũng có. Cảm ơn cái gì, đều là người trong nhà, được, ta đi trước gặp cha mẹ ta. Từ Nhân vô người gác cổng đầu vai, trang diện có lẽ có điểm buồn cười, bởi vì Từ Nhân ngay sau đó xem ra vẫn như cũng là chừng 20 bộ dáng, mà bị hắn đập vai người gác cổng đã đến biết thiên mệnh tuổi tác. Bất quá, Từ Nhân cử động lại làm cho cái kia người gác cổng thụ sủng nhược kinh, vội vàng cho Từ Nhân chắp tay. Từ Nhân bất đắc dĩ đành phải bước nhanh tiến từ ra. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như còn ở tại cái nhà kia, hai người bộ dáng cũng không có bao nhiêu cải biến, bất quá tu vi lại so trước kia mạnh hơn nhiều. Lúc này Từ Thiên Long, tu vi đã đạt tới kim tiên cảnh sơ kỳ, Tần Mộng Như cũng là kim tiên cảnh, lại đạt tới trung kỳ. Cái này cũng để cho Từ Nhân vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới cha mẹ mình tu vi tăng lên lại nhanh như vậy. Tương đối mà nói Tiêu Cận Sơn tiến cảnh tu vi thì phải kém một chút, chủ yếu là Tiêu Cận Sơn thiên phú vốn là không bằng Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như, nhưng dù cho như thế, Tiêu Cận Sơn tu vi cũng đạt tới chân tiên cảnh. Chương 1433, nhân loại phản công. Lần này Từ Nhân hồi Thần Châu thiên hạ, cũng không có trực tiếp đi chiến trường, mà chính là đến Từ gia. Từ gia tổ trạch cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Từ Nhân phụ mẫu cùng trong phủ người, biến hóa lại không nhỏ. Có ít người lão, có ít người không, có ít người lớn lên, có ít người tu vi đề cao. Từ Nhân phụ mẫu tu vi đều tăng lên rất nhiều, tiểu Niếp Nhi phụ thân Tiêu Cận Sơn tu vi cũng tăng lên không ít. Cái này khiến Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi đều rất cao hứng. Trừ Từ Nhân phụ mẫu cùng Tiêu Cận Sơn, vừa bắt đầu đi theo Từ Nhân Cao Thiết Sơn, Trần Trung, Tang Vô Địch chờ người tu vi cảnh giới cũng đều không phải bình thường cao, riêng là Tang Vô Địch, bây giờ cũng đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. "Cha, mẹ, Tiêu thúc thúc, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng." Cùng mọi người từng cái gặp mặt về sau, Từ Nhân đem Từ Thiên Long, Tân Ngọc Như cùng Tiêu Cận Sơn tụ tập lại một chỗ. Thực, giờ phút này Từ Nhân là rất khẩn trương, cùng hắn đồng dạng khẩn trương, còn có tiểu Niếp Nhi. Bọn họ đã thương lượng xong, lần này hồi Từ gia, liền đem sự tình nói rõ. Nhưng đến giờ phút này, bọn họ vẫn cảm thấy khẩn trương, cũng không biết Từ Nhân phụ mẫu Từ Thiên Long, Tần Mộng Như cùng tiểu Niếp Nhi phụ thân Tiêu Cận Sơn đến tuột cùng là thái độ gì, sẽ làm phản hay không đối bọn hắn quan hệ, rốt cuộc tiểu Niếp Nhi là Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như con gái nuôi. Sự tình gì trịnh trọng như vậy, không giống ngươi nha. Từ Thiên Long nhìn lấy Từ Nhân, tại hắn trong ấn tượng, chính mình cái này nhi tử mặc kệ gặp phải sự tình gì đều là cười toe toét, bây giờ trịnh trọng như vậy, hắn ngược lại không quen. "Cha, mẹ, ta muốn mời các ngươi hướng Tiêu thúc thúc để thân, ta muốn cưới Niếp Nhi." Từ Nhân đây cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một lần, cũng không có kinh nghiệm gì. "A, thì chuyện này." Tần Mộng Như nhìn lấy Từ Nhân như vậy trịnh trọng, lại nói chuyện như vậy, nỗ lực kìm nén không có bật cười. "Nương không đồng ý sao?" Từ Nhân có chút khẩn trương, sự kiện này xác thực có chút kỳ quái, dù sao trước kia hắn đều gọi hô tiểu Niếp Nhi muội muội, mặc dù không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. "Đồng ý, đương nhiên đồng ý, thực ta và ngươi cha liền đợi đến ngươi mở miệng đây, có thể tiểu tử ngươi một mực kìm nén không nói, nói thật ngươi muốn là nếu không nói, chúng ta liền trực tiếp đi hướng ngươi Tiêu thúc thúc để thân." Từ Thiên Long trên mặt vui vẻ nở hoa, chính mình nhi tử muốn thành nhà, làm cha đó là theo trong đáy lòng cao hứng. "Hắn Tiêu thúc thúc, ngươi thấy thế nào? Xính lễ làm sao dưới, cái gì thời điểm thành thân?" Tần Ngọc Như nhìn lấy Tiêu Cận Sơn, rõ ràng vô cùng kích động. "Chủ mẫu, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, theo ta thấy, những cái kia tục lễ thì miễn, chọn ngày không bằng đúng ngày, tối nay thì để bọn hắn bái đường thành thân." Tiêu Cận Sơn thân thể đều có chút run rẩy, thực hắn đã sớm ngóng trông một ngày này đây, bây giờ rốt cục đợi đến, hắn có thể không cao hứng sao? "Khó mà làm được, nên đi lễ nghĩa vẫn là muốn đi, ta đây là cưới vợ lại gả nữ, nhà chồng người cũng là người nhà mẹ đẻ, tuyệt đối không thể qua loa sự tình." Tân Ngọc Như nói xong có đưa mắt nhìn sang Từ Nhân, nói ra, "Ngươi cùng Niếp Nhi tạm thời cũng đừng đi, thực xính lễ ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt, cũng là thiếu điểm, ngươi lại thêm chút đi. Ngày mai chúng ta thì phát thiếp mời, tuyển ngày cho các ngươi thành hôn." Tần Ngọc Như nghe xong Tiêu Cận Sơn lời nói, lập tức liền mặc kệ, tiểu Niếp Nhi là nàng xem thấy lớn lên, vẫn luôn rất ưa thích, tiểu Niếp Nhi cùng chính mình nhi tử hôn sự, tuyệt đối không thể qua loa sự tình. "Thực trừ xính lễ bên ngoài, ta còn có kiện đồ vật muốn tặng cho Tiêu thúc thúc." Từ Nhân nói xong, theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện bảo bối này tên là Phá Thiên Truy, là một kiện thiên địa linh bảo, thôi động lên đến lôi hỏa đan sen, vừa vặn cùng Tiêu Cận Sơn tự thân thuộc tính tương hợp. Vật nhỏ này có ý tứ gì? Cảm giác hắn ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiêu Cận Sơn rất hiếu kỳ cái kia xem ra chỉ có một tấc lớn nhỏ nhỏ cái búa đến tuột cùng có gì chỗ thần kỳ. "Cha, đây là một kiện thiên địa chí bảo, lực công kích phi thường cường đại, cũng có thể dùng để luyện khí, bất quá lấy cha ngươi làm hạ cảnh giới, thôi động về sau tiêu hao hội rất nghiêm trọng, cho nên cha ngươi đến gấp rút tu luyện." Tiểu Niếp Nhi hé miệng cười nói. "Ngươi nói cái gì? Thiên địa chí bảo? Không được không được, thứ này ta cũng không thể muốn, quá quý giá." Tiêu Cận Sơn tại Từ gia mặc dù không có gặp qua thiên địa chí bảo, nhưng lại biết thiên địa chí bảo quý giá, sau đó bận bịu từ chối. "Tiêu thúc thúc, ngươi không muốn luyện chế siêu việt thánh khí bảo bối sao?" Thứ Nhân rất tò mò nhìn Tiêu Cận Sơn nói ra. "Đương nhiên muốn, nàng mộng cũng nhớ." Tiêu Cận Sơn thần sắc kích động. "Cái kia không phải, thứ này có thể giúp ngài luyện chế ra siêu việt thánh khí bảo bối, mà ngài luyện chế bảo bối, không phải là ta sao? Cho nên thứ này ta không cho Tiêu thúc thúc, còn có thể cho ai đâu?" Thứ Nhân đem Phá Thiên Truy phóng tới Tiêu Cận Sơn phụ cận. "Công tử cái này lời nói thật giống như có đạo lý, vậy ta nhận lấy." Tiêu Cận Sơn cũng thật sự là trông mà thèm Phá Thiên Truy, gặp Từ Nhân kiên trì, hắn cũng là ở. "Các ngươi hai cái một cái Tiêu thúc thúc, một cái công tử, chỗ nào giống người một nhà nhà, về sau đến đổi a, riêng là lão Tiêu, ngươi có phải hay không đối ngươi cái này con rể bất mãn, không đồng ý cửa hôn sự này?" Từ Thiên Long vô vô Tiêu Cận Sơn bả vai nói ra. "Đúng đúng đúng, gia chủ nói đúng, về sau phải gọi hiền tế." Tiêu Cận Sơn cũng vui vẻ, trên đời này cũng chỉ có Từ Nhân cùng hắn nữ nhi thành thân hắn không biết không nỡ. "Ngươi xem một chút, đều đến bây giờ còn gọi gia chủ, muốn gọi thông gia, bất quá hai chúng ta thì đừng như vậy gọi. Về sau ta bảo ngươi Tiêu lão ca, ngươi gọi ta Từ lão đệ, người một nhà rất tốt." Từ Thiên Long cười ha ha nói. "Tiêu thúc thúc, xính lễ ta cũng không biết cầm thứ gì, ta chỗ này có cái không gian giới chỉ vòng tay, giá trị không bằng thiên địa chí bảo, nhưng là bên trong lại có không ít đan dược, linh tinh cùng tiên tinh, đều là Tiêu thúc thúc tu luyện nhất định phải dùng đồ vật, ngài nhìn đủ sao?" Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem một cái không gian giới chỉ vòng tay giao cho Tiêu Cận Sơn. "Chữ vật bảo bối, tiểu tử ngươi trên thân đồ tốt không ít nha, được, cứ như vậy định, thứ này ta nhận lấy." Lúc này Tiêu Cận Sơn không có chối từ, chối từ chẳng khác nào đẩy hôn sự, cho nên hắn không thể chối từ. Tư Nhân thấy thế, lại lấy ra một cái chữ vật nạp giới, nói ra: "Tiêu thúc thúc, nơi này còn có chút tài liệu chân quý, ngài có thể nhìn xem chính mình luyện chế chút gì, giữ lấy về sau ta cùng Niếp Nhi ra ngoài không có cách nào bồi ngài thời điểm giết thời gian a, luyện chế đồ vật cũng không cần giao cho Từ gia." Tư Nhân lại đưa ra một cái chữ vật nạp giới luyện khí tài liệu, đều là cao cấp hàng, đương nhiên đây đều là theo Mãng Hoang Thiên Hạ thuật đến, cũng không dùng tiền. "Ta tại Từ gia có ăn có uống có tư nguyên, luyện chế ra đồ vật chính mình giữ lấy có làm được cái gì nha? Bất quá đồ vật ta lưu lại, luyện chế ra đến đồ vật vẫn là giao cho ngươi trà quyết định đi." Tiêu Cận Sơn tiếp nhận Từ Nhân cho tài liệu, với hắn mà nói, đây mới là hắn cực kỳ vừa ý nhất. "Cha, ta chỗ này có một khối Cựu Thiên Thần Lôi Nghiên Mực, cùng phi kiếm lôi ấn phối hợp, uy lực càng lớn, cũng là một kiện thiên địa chí bảo, ngài luyện hóa, chiến đấu lực sẽ tăng lên không ít." Từ Nhân đem Cựu Thiên Thần Lôi Nghiên Mực giao cho mình phụ thân Từ Thiên Long, cũng chỉ có Từ Thiên Long thích hợp nhất khối này thần lôi nghiên mực. "Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm." Cùng Tiêu Cận Sơn khác biệt, Từ Thiên Long tại nhìn thấy Từ Nhân đưa qua Cựu Thiên Thần Lôi Nghiên Mực về sau, lập tức liền đoạt bắt tới. Từ Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà chính là trực tiếp đi đến mẫu thân mình Tần Mộng Như phụ cận, lấy ra một cái kim sai, nói ra: "Nương, căn này kim sai tên là Định Phong Ba, tuy nhiên tên là Định Phong Ba, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa cương phong, liền xem như yêu đế bị cái này cương phong cuốn vào, cũng phải hóa thành bạch cốt, bất quá đối với người sử dụng yêu cầu tương đối cao, nương cảnh giới càng cao chút, dùng cái này Định Phong Ba cũng thích hợp nhất. Kim sai không chỉ đẹp mắt, cũng là một kiện thiên địa chí bảo, càng khó hơn là cùng Tần Mộng Như lực lượng thuộc tính tướng hợp thiên địa chí bảo. Cái này thiên địa chí bảo cũng là từ nhân theo yêu tổ trong bảo khố được đến, tự nhiên là yêu tổ bảo bối. Tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta suy nghĩ một chút đều mời những người nào tới." Tần Mộng Như bắt đầu tính toán, hắn nhi tử đại hôn, người cũng không cần mời quá nhiều, nhưng là khẳng định cũng phải có bộ mặt. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói: "Ta sẽ mời một ít người đến, có chút là sư huynh đệ ta, có chút là ta trên chiến trường kết giao bằng hữu." Từ Nhân nghĩ một hồi, chính mình hôn sự, vẫn là đến mời một ít người, so như Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ, Tuyển Cơ Tiên Tông tu sĩ, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ và trưởng lão, Phù Giao Kiếm Tông Lý Ngân Hà, Triệu Hương Lâu cùng với nữ nhi bọn họ Lý Tử Yên. Tuy nhiên Từ Nhân cùng Lý Tử Yên không có gì thâm giao, có thể nàng dù sao cũng là Trầm Đẳng Vân người yêu. Sau cùng, Từ Nhân còn muốn đem Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu đều mời đến, về phần người khác, nguyện ý đến có thể tới, không nguyện ý đến cái kia coi như. "Được, yên tâm đi, ta có chừng mực." Tần Mộng Như biết mình nhi tử có tiền đồ, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Ngày thứ hai, Từ gia từ trên xuống dưới đều công việc lu bù lên, có ít người đưa tin, có ít người bố trí, tóm lại yên lặng rất lâu. Từ gia đột nhiên biến đến tràn ngập sức sống. Tất cả mọi người đang bận, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi ngược lại thành nhàn nhã nhất, sau đó Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liền bắt đầu bế quan. Vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ Niếp Nhi tâm lý đều rõ ràng, ngay sau đó bọn họ trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên, bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều đối thủ, rất cường đại đối thủ. Tại Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi bế quan thời điểm, nhân loại tu sĩ đối Nam Đam Châu phản công đã đến giai đoạn sau cùng, yêu tộc tan tác đã không cách nào tránh khỏi. Thực, chỗ lấy hội thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì ma tộc sụp đổ quá sớm, mà ma tộc sụp đổ về sau, nhân loại tu sĩ liền có thể toàn lực ứng phó yêu tộc xâm lấn. Tuy nhiên yêu tổ thực lực cường đại, lấy một địch hai đều chiếm thượng phong, nhưng là hắn yêu tộc lại không quá ra sức, là hắn nhóm tại gặp phải cự yêu sơn mạch tu sĩ lúc, tức thì bị đánh cho liên tục bại lui. Ngay sau đó Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham đều có thích hợp bản thân thiên địa chí bảo, chiến đấu lực tăng gấp bội, ba người bọn hắn liên thủ càng là trực tiếp đánh giết ba cái yêu đế. Kể từ đó, yêu tộc muốn kháng trụ nhân loại tu sĩ công kích thì càng khó, tăng thêm Tử Nhân cho Đông Doanh Châu cùng cự yêu sơn mạch tu sĩ lưu lại thiên lôi tử, yêu tộc thì tức thì bị đánh cho liên tục bại lui, sau cùng trực tiếp bị đánh hồi Mãng Hoang Thiên Hạ. Đông Doanh Châu cùng Nam Đam Châu tu sĩ tiếp nhận Nam Đam Châu, bắt đầu bố trí phòng ngự. Bất quá, tuy nhiên nhân loại tu sĩ một lần nữa đoạt lại Nam Đam Châu, nhưng là muốn một lần nữa đoạt lại cự yêu sơn mạch cũng đã rất không có khả năng. Chương 1434, đại hôn. Đông Doanh Châu, cự yêu sơn mạch cùng đã từng Nam Đam Châu tu sĩ một lần nữa đoạt lại Nam Đam Châu, khiến cho yêu tộc không thể không một lần nữa trở về Mãng Hoang Thiên Hạ. Xem ra nhân loại tu sĩ giống như là thắng lợi, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì ngay sau đó Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ thông đạo đã hoàn toàn đạt thông, nói cách khác, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tùy thời đều có thể tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, hướng Thần Châu Thiên Hạ phát động công kích. Đương nhiên, lấy trước mắt Mãng Hoang Thiên Hạ còn sót lại thực lực, muốn làm đến cái này tuyệt không dễ dàng, nhưng là đối với Thần Châu Thiên Hạ nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Nam Đam Châu tu sĩ một lần nữa đoạt lại Nam Đam Châu, Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu tu sĩ đều ra tiền ra lực, bắt đầu ở Nam Đam Châu trọng kiến. Nam Đam Châu cũng tại dần dần khôi phục trước kia phồn vinh, mà lại bởi vì lần này yêu tộc xâm lấn, Nam Đam Châu kiến thiết cũng chủ yếu nhằm vào yêu tộc, thậm chí, mọi người nhất trí quyết định tại Nam Đam Châu ba chỗ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ giống nhau ba tòa thành trì, cũng tương tự gọi Bình An Thành, Thái Bình Quan cùng Trường Thọ Thành. Kết quả này, thực cũng không phải là Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương muốn xem đến, chỉ là Thần Châu Thiên Hạ nhân tâm đại thế, bọn họ cũng không dám quá phận. May ra cái này ba tòa thành trì cũng không phải là từ cự yêu sơn mạch tam tộc quản lý, cái này để trong lòng bọn họ cũng hơi chút thả lỏng một ít. Thần Châu Thiên Hạ người trí nhớ không tốt nhất, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương tin tưởng vững chắc, chỉ cần thời gian đầy đủ lớn lên, mọi người hội dần dần quên cự yêu sơn mạch tam tộc lần này yêu tộc xâm lấn cùng ma tộc xâm lấn lúc chỗ làm ra công hiến, đến sau cùng sẽ chỉ phải nhớ rõ Linh Thiên Hạ tu sĩ. 4. Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh Đông Hoa quận thành tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là nửa thành đều tại răng đèn kết hoa, bởi vì Từ gia thiếu gia chủ Từ Nhân sắp đại hôn. Mấy ngày nay, Từ Nhân tu vi lại tăng lên không ít, chủ yếu nhất là đối với cái này ở giữa thiên địa đại đạo lại lĩnh ngộ không ít. Mặt khác, Từ gia còn nhiều ra không ít khuôn mặt mới, đều là chút hài tử, những hài tử này phần lớn đến từ Cự Yêu sơn mạch, là thương tộc, hạ tộc cùng hoang tộc huyết mạch truyền thừa. Trước kia bọn họ đều trốn ở Từ Nhân Chân Vũ bên trong tiểu thế giới tu luyện, bây giờ cuối cùng có thể lần nữa tới đến Thần Châu Thiên Hạ. Những hài tử này đối Thần Châu Thiên Hạ so sánh lạ lẫm, nhưng là bọn họ đối Liêu Nham, Trần An cùng Trần Ninh đồng thời không xa lạ gì, mà Liêu Nham, Trần An cùng Trần Ninh cùng Từ Nhân cùng người Từ gia cũng không xa lạ gì, bởi vậy những hài tử này rất nhanh liền quen thuộc Thần Châu Thiên Hạ hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, Từ Nhân bên người còn nhiều một cái tiểu đồ đệ. Thực cũng không gọi nhiều, vốn là có, cái kia chính là Tang Vô Địch cùng Vạn Phương Hoa nữ nhi Tang Tiểu Tiểu. Mấy năm trôi qua, Tang Tiểu Tiểu cũng thành đại hài tử, tuy nhiên Từ Nhân không có ở bên người, thế nhưng là Tang Tiểu Tiểu tu vi cảnh giới lại cũng không kém, bây giờ đã đạt tới Liêu Cân cảnh tu vi, 10 tuổi ra mặt hài tử, Liêu Cân cảnh tu vi, chỉ sợ tại cái này Thần Châu Thiên Hạ, lại là một cái như yêu nghiệt tồn tại, càng có thể quý là, đứa nhỏ này ngưng tụ ra 9 cái tiên thiên linh khiếu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sư tôn, sư nương, các ngươi lại nói cho ta một chút nhân loại tu sĩ đại chiến ma tộc cố sự à, thực sự quá êm tai. Tang Tiểu Tiểu mấy ngày nay cùng Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi quen thuộc, cả ngày dây dưa hai người, để bọn hắn giảng cùng ma tộc giao chiến cố sự. Dỗ hài tử sự tình, Tiểu Niếp Nhi tương đối am hiểu, sau đó thì lôi kéo Tang Tiểu Tiểu nói về bọn họ cùng ma tộc giao phong cố sự. Tang Tiểu Tiểu nghe được rất nhập thần, nghe đến đặc sắc địa phương hoa chân múa tay, nghe đến nguy hiểm địa phương thần sắc khẩn trương, tóm lại thần tình trên mặt theo cố sự nội dung cốt truyện biến hóa, xem ra rất là đáng yêu. Liêu Nham, Trần An cùng Trần Minh cũng thường xuyên đến tham gia náo nhiệt, sư huynh đệ bốn cái ở chung cũng hòa hợp. Từ Nhân nhìn lấy bốn đứa bé, trên mặt tươi cười, khác không nói, hắn lựa chọn đồ đệ ánh mắt tuyệt đối nhất lưu. Tiểu Niếp Nhi cũng rất ưa thích cái này bốn đứa bé, trừ cho bọn hắn kể chuyện xưa bên ngoài, cũng sẽ chỉ đạo bọn họ tu luyện. Một ngày này, từ gia đến không ít người, có nam có nữ, nam là đến từ Tuyển Cơ Tiên Tông sư huynh đệ, nữ thì là Nguyệt Hoa Tiên Tông tu sĩ. Tất cả mọi người không tính ngoại nhân, Từ Nhân cũng trực tiếp cho bọn hắn an bài chỗ ở, còn cố ý đem Tô Sán cùng Lăng Như Yên an bài đến cùng một chỗ. Từ Nhân đã sớm nhìn ra, Tô Sán cùng Lâm Như Yên sớm có tình nghĩa, đến mức vì sao hai người thủy chung không thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, Từ Nhân thì không hiểu. Bất quá lần này Từ Nhân cho bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội, hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Đương nhiên, tác hợp Tô Sán cùng Lăng Như Yên, để Từ Nhân tâm lý nhiều ít có như vậy một chút ấy nấy, thực Từ Nhân biết, Tuyển Cơ Tiên Tông Diêu Quang Phong phong chủ Vân Giao đối Tô Sán cũng có tình ý, nhưng Tô Sán đối Vân Giao rõ ràng chỉ có tình huynh muội, ngược lại là Khai Dương Phong phong chủ Thượng Quan Dịch Dương đối Vân Giao càng có tình hơn ý. Chuyện tình cảm, thực còn thật khó mà nói, có lúc người ưa thích người chưa hẳn thích người người lại chưa hẳn ưa thích hắn, đến tột cùng ai đúng ai sai, nói không rõ cũng không nói rõ. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi xem như tương đối đặc biệt ví dụ, hai người cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, không có cái gì nhất kiến trung tình, nhưng là loại tình cảm này lại khiến người ta dứt bỏ không được, bây giờ có thể tu thành chính quả, cũng coi là bọn họ may mắn. Tại Từ Nhân lòng sinh cảm khái thời điểm, lại có người đến, là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ và trưởng lão. Từ Nhân đây chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, bọn họ tự nhiên đến sớm đi đến, có thể mặc dù là như thế, bọn họ còn là rơi vào Tuyển Cơ Tiên Tông cùng Nguyệt Hoa Tiên Tông phía sau. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Trần cũng đến. Lại về sau là Quế Thụ Đại Yêu cũng đổ tới. Ngược lại là Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham khoan thai tới chậm, bất quá bọn hắn muốn đi chuẩn bị cho Từ Nhân lễ vật đi. Chứ những thứ này trên núi tu sĩ, ba đại vương triều hoàng thất cũng phái đến sứ giả. Thực, ba đại vương triều hoàng đế vốn là dự định tự mình đến, nhưng là bị Từ Nhân cự tuyệt. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, là con gia. Hắn thân phận địa vị lại cao hơn, đó cũng là dân, hoàng đế đến nhà hắn tham gia hắn tự cưới, tại ý không hợp. Nhưng là ba đại vương triều hoàng đế sai phái tới sứ giả, Từ Nhân cũng không có cự tuyệt, mà lại những thứ này cũng đều là hắn người quen. Đại Ninh Vương triều đến người nhiều nhất, Khâm Thiên giám chính Cố Thất Tinh đi đầu, phía dưới còn có Thường Sinh cùng một đám võ tướng. Vốn là, lão Nguyên Soái Từ Viễn Hiệp cũng muốn đến, có thể tuổi tác quá lớn, Từ Nhân thẳng thắn đi một chuyến Huyền Vũ thành, cùng lão Nguyên Soái uống một bữa rượu. Đại Hoang Vương triều tới là quân thần Qua Thuật, hiện tại Qua Thuật tại Đại Hoang Vương triều địa vị cao cả, Đại Hoang Vương triều hoàng đế đều đối với hắn tất cung tất kính, lần này càng làm cho hắn đại biểu hoàng đế đến dự họp Từ Nhân tiệc cưới. Đại Viêm Vương triều đến cũng là người quen, chính là Đại Viêm Vương triều danh tướng Thúc Long Hải, cùng Từ Nhân ở chung cũng không phải một hai lần. Từ Nhân nhìn thấy những thứ này, người cũng rất cao hứng, cho tất cả mọi người an bài chỗ ở. Sau đó lại tới một số người, những thứ này người đa số chỉ để xuống quà mừng, bọn họ đều là Đông Hoa Thương hội người. Đến mức Kính Đăng Các, Vạn Bảo lâu cùng Thần binh điện, những thứ này căn bản không dùng Từ Nhân quan tâm, bọn họ cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân, ào ào giúp đỡ Từ Nhân lo liệu. Đảo mắt mùng 9 tháng 9, rốt cục đến Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thành hôn thời gian. Chỗ lấy lựa chọn ngày này, đơn giản là ngày này bên trong có hai cái chín chữ, thật dài thật lâu. Đối với tu sĩ tới nói, cái này thật dài thật lâu càng trọng yếu, cùng một chỗ thời gian lâu, mệnh cũng lâu dài. Nhất bái thiên địa. Lão giả mù Cố Thất Tinh tự thân cầm đao ra trận, xem tinh chắc đấu, chế định lễ pháp là Khâm Thiên giám bản trước, từ Khâm Thiên giám chính trực tiếp làm người chủ trì, đoán chừng cũng chỉ có Đại Ninh Vương triều hoàng đế đãi ngộ này. Bất quá, bao quát Cố Thất Tinh ở bên trong, lại không có một người cảm thấy cái này có gì không ổn, như Từ Nhân muốn làm hoàng đế, tùy tiện làm một chút, đều so ngay sau đó Đại Ninh Vương triều thành thế lớn. Tại Cố Thất Tinh lôi kéo cuống họng hô một câu về sau, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi bị dẫn hướng thiên địa tế bái. Nhị bái cao đường. Cố Thất Tinh lôi kéo cuống họng tiếp tục quát lên. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lại bị dẫn hướng Từ Nhân phụ mẫu hành lễ. Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như trên mặt đều vui vẻ nở hoa, hai người trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến ngậm kẹo đùa cháu cuộc sống vui vẻ. Phu thê giao bái. Cố Thất Tinh lần nữa lôi kéo cuống họng hô to, cũng đem không khí hiện trường đẩy lên tới cao trào. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tương đối mà bái, hai người đều rất khẩn trương, sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Cố Thất Tinh kêu cũng rất kích động, chỉ sợ đây là hắn lúc còn sống chủ trì có giá trị nhất hôn sự. Tiểu Niếp Nhi bị dẫn tới phòng mới, Từ Nhân lại đi không, hắn còn đến cùng đến chúc mừng khách nhân mời rượu đây. Cái này một mời rượu, trực tiếp liền đến nửa đêm, không có cách, đến khách nhân quá nhiều. Đợi chỗ có khách đều đi, Từ Nhân mang theo ba phần say đi tới phòng mới. Lấy Từ Nhân tu vi, thực tùy thời có thể đem mùi rượu đánh sơ xác, nhưng là ngay sau đó hắn lại cũng không muốn làm như vậy. Niếp Nhi, hôm nay chúng ta đại hôn, sau này sẽ là phu thê. Từ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi, tuy nhiên trên đầu đỉnh lấy đỏ khăn cổ dâu, nhưng là tư thái vẫn như cũ đẹp mắt. Tiểu Niếp Nhi không nói gì, dựa theo Đông Hoa quận thành quy củ, tại Tân Lang Quan Nhi không có sốc lên đỏ khăn cô dâu trước đó, nàng là không thể nói chuyện. Từ Nhân nhẹ nhàng tìm được ngọc như ý phía trên khảm nạm lấy kim văn. Tại Đông Hoa quận thành, tân nhân thành hôn, nhấc lên khăn cô dâu không thể dùng tay, hoặc là dùng đòn cân hoặc là dùng như ý, ngụ ý vừa lòng đẹp ý đại gia tộc dùng kim xương tử hoàng ngọc như ý, trừ ngụ ý vừa lòng đẹp ý bên ngoài, cũng có kim ngọc lương duyên ý tứ. Từ Nhân cái này vàng khảm ngọc như ý, thật rất quái dị, nhưng là đây là Khâm Thiên giám chính tự thân chế tạo, mặc kệ có hợp hay không quy củ, vậy cũng là cùng quy củ. Từ Nhân lấy kim ngọc như ý nhẹ nhàng bước lên Tiểu Niếp Nhi đỏ khăn cô dâu. Tiểu Niếp Nhi hôm nay đặc biệt xinh đẹp, tuy nhiên Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đã rất quen thuộc, nhưng bây giờ nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi về sau, vẫn như cũ nhìn ngốc. Nhìn thấy Từ Nhân một mực nhìn mình cằm chằm, Tiểu Niếp Nhi khuôn mặt phi hồng, không chịu được vùi đầu vào hai tòa ngọn núi bên trong. Bây giờ Tiểu Niếp Nhi đã là đại cô nương, dáng người càng hơn lúc trước. "Ca ca, ta hôm nay xem được không?" Tuy nhiên hai người đã thành hôn, thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi vẫn là thói quen xưng hô Từ Nhân vì ca ca. Đương nhiên đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Từ Nhân nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Niếp Nhi tay. Tiểu Niếp Nhi tay có chút phát run, dù sao vẫn là khẩn trương. Chương 1435, Thiên Cung. Từ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi, nhiều năm như vậy Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên một mực bồi tiếp hắn, nhưng là như thế tới gần nhìn Tiểu Niếp Nhi, hắn còn là lần đầu tiên. "Ca ca, tiếp xuống tới chúng ta muốn làm gì?" Tiểu Niếp Nhi đỏ mặt hướng Từ Nhân hỏi. "Dựa theo chúng ta Đông Hoa quận thành quy củ, cần phải trước uống chén rượu ra bồi." Từ Nhân đem Tiểu Niếp Nhi kéo đến cái bàn trước đó, trên bàn có hai cái nến đỏ phía dưới để đó một cái màu đỏ long phượng đầy bàn. Trên khay có màu đỏ long phượng bầu rượu cùng màu đỏ long phượng ly rượu. Từ Nhân nhẹ nhàng đổ đầy rượu, sau đó chậm rãi bưng lên một ly cho Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi tiếp nhận ly rượu về sau, cùng Từ Nhân hai cánh tay đan sen, sau đó mỗi người uống cạn rượu trong chén. "Niếp Nhi, ta chỗ này có một bộ tu luyện công pháp, ngươi làm quen một chút, tối nay về sau, chúng ta tu vi cùng với đối thiên đạo lý giải, cần phải còn có thể càng tiến một bước." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, mi tâm bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp chui vào Tiểu Niếp Nhi mi tâm. Tiểu Niếp Nhi tại xem xét công pháp về sau, nhất thời đầy mặt đỏ bừng, mặc dù là tu luyện công pháp, nhưng vẫn là khiến người ta quá làm khó tỉnh. "Ngươi như là không muốn, vậy chúng ta coi như." Thứ Nhân gặp Tiểu Niếp Nhi bộ dáng, cũng biết nàng xấu hổ. "Chỉ cần có thể tăng tiến tu vi, cái gì đều có thể." Tiểu Niếp Nhi thanh âm rất thấp, đoán chừng liền mỗi kêu âm thanh đều so thanh âm hắn cao hơn. "Vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị một chút." Thứ Nhân vịn Tiểu Niếp Nhi đến trên giường, sau đó đem đỏ trang tối lui, hai người ngồi đối diện nhau, đợi hai người đều tâm bình khí hòa về sau, bắt đầu vận chuyển công pháp, âm dương đồng thời chuyển, tuổi cùng lửa trong nháy mắt gặp vỡ, âm dương mà khí cũng trong nháy mắt xuyên qua hai người thân thể. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi chăm chú ôm nhau, hai người ra thịt chăm chú kể cùng một chỗ, hai người tiếng hít thở lăn lộn làm một thể. Sau một canh giờ, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thu công, hai người khoanh chân ngồi dậy củng cố tu vi. Lại sau một canh giờ, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, hai cá nhân tu vi tiến thêm một bước, bước qua tôn cảnh cánh cửa. Thực lần này Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lớn nhất thu hoạch cũng không phải là cảnh giới tăng lên, mà chính là bọn họ đối nói cảm ngộ, riêng là Tiểu Niếp Nhi, nàng hiện tại đối đại đạo cảm ngộ đã cũng không so Từ Nhân ít hơn bao nhiêu. Điều tức hoàn tất về sau, Tiểu Niếp Nhi phát hiện mình cùng Từ Nhân đều thân thể trần truồng, lập tức liền giống như mèo con tiến vào gấm đỏ gấm chăn lớn tử. Từ Nhân nhẹ nhàng đem Tiểu Niếp Nhi ôm trong ngực, hai người ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra đào mắt trời sáng, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thật sớm rời giường, mặc dù là tân hôn yến người, nhưng là hai người dậy sớm luyện công thói quen cũng không có cải biến. Thời gian thì dạng này qua nửa tháng, cái này nửa tháng trôi qua, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thực lực đều có chỗ tăng lên. Có thể ngay tại Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi dự định an an tĩnh tĩnh trong nhà nhiều đợi một thời gian ngắn thời điểm, lại thu đến Tiên Hoàng cùng Nhân Vương truyền tin, muốn mời bọn họ cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến về Thanh Linh Thiên Hạ. "Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ, muốn đi Thanh Linh Thiên Hạ sao?" Tiểu Niếp Nhi thực là không muốn đi Thanh Linh Thiên Hạ, bởi vì nàng cảm giác Thanh Linh Thiên Hạ lần này truyền tin vấn đề rất lớn. Vẫn là đến đi một chuyến, bất quá trong nhà cũng phải làm chút an bài. Từ Nhân cảm thấy vẫn là đến đi một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ, nhưng là trong nhà cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. "Thôi được, vậy chúng ta thì đi một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ." Tiểu Niếp Nhi nắm quyền đầu, có một số việc cũng không phải là ngươi muốn tránh né liền có thể tránh đến mở. Nếu như Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Hoàng cùng Nhân Vương thật muốn ra tay với hắn, như vậy hắn cho dù là tại Từ gia cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đi Thanh Linh Thiên Hạ đi tới một lần. Tiếp xuống tới Từ Nhân bắt đầu an bài, đem chính mình có thể sử dụng thủ đoạn cũng đều dùng tới. Thực từ khi cùng Ma tộc Ma Đế giao phong về sau, Từ Nhân cũng cảm giác sẽ có một ngày này, hắn chỗ tu luyện công pháp cùng Tiên Tôn cơ bản tương đồng, phương thức chiến đấu cũng kém không nhiều. Trước kia Tiên Hoàng cùng Nhân Vương không có tới Thần Châu Thiên Hạ, có không gian bích lũy ngăn cách, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy được cái gì, nhưng là đến Thần Châu Thiên Hạ về sau, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Từ Nhân lần này trong nhà bố trí tốt mấy tầng trận pháp, đồng thời còn dặn dò cha mẹ mình cùng Tiêu Cận Sơn vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn rời đi Từ gia. Sau đó Từ Nhân lại tìm đến Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu. Từ Nhân cho rằng đã cái kia Tiên Hoàng cùng Nhân Vương muốn hắn thượng Thanh Linh Thiên dưới, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không rời đi Thanh Linh Thiên Hạ, không phải vậy bọn họ hang ổ liền bị đầu, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương khẳng định không dám mạo hiểm, kể từ đó, có khả năng xuống tay với Từ gia, cái kia cũng chỉ có Tiên Vương cảnh giới tu sĩ. Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Vương lần này cùng ma tộc cùng yêu tộc giao phong bên trong cũng tổn thất không nhỏ, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương có thể phái ra Tiên Vương số lượng cũng nhất định sẽ không quá nhiều. Muốn ta nói ngươi cũng đừng bên trong cái kia Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, hai người này đều không có gì tốt tâm tư, lần này để cho các ngươi đi lên, nói không chắc chắn trực tiếp ra tay với các ngươi, rốt cuộc các ngươi lần này tam tộc đại chiến bên trong biểu hiện quá nổi bật, hiện tại không chỉ Bắc Huyền Châu người đem ngươi nhóm xem vì lần này chiến dịch công thần lớn nhất, liền Đông Doanh Châu cùng Nam Đàm Châu người cũng cho rằng như vậy, thậm chí ngay cả Trung Thần Châu người đều cảm thấy nếu như là ngươi thống lĩnh Trung Thần Châu tu sĩ lời nói, Trung Thần Châu thì sẽ không xuất hiện lớn như vậy tổn thất. Lấy Nhân Vương cùng Tiên Hoàng phẩm tính, khẳng định cho rằng ngươi uy hiếp được bọn họ quyền lực. Thứ nhân sắc mặt âm trầm nói, ta nếu không đi rất có thể sẽ gây nên trong nhân loại loạn, cho nên chuyến này cho dù rất nguy hiểm, ta cũng phải đi, có một số việc tránh là không tránh thoát, chỉ có thể đi đối mặt. Thứ nhân thở ra một hơi thật dài, thực hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ai, lúc trước Tiên Tôn cũng giống như ngươi, đem nhân loại sự tình đặt ở vị thứ nhất, có thể cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ bị người tính kế, cuối cùng vẫn lạc, ta không hy vọng năm đó sự tình tái diễn, cho nên ta hy vọng ngươi vô luận gặp phải tình huống như thế nào đều muốn đầu tiên bảo toàn chính mình. Trần Thông Huyền nhìn lấy Từ Nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp. Tiên Tôn nếu không phải như thế, cũng sẽ không có các ngươi tôn kính như vậy hắn, không phải sao? Ta muốn nếu như Tiên Tôn còn tại, hắn ý nguyên sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Từ Nhân nhìn xem Thương Cung, tinh hải bên trong nhất chiến, có lẽ vô luận là đi qua, hiện tại vẫn là tương lai đều không cách nào tránh khỏi. Ngươi nha, có lẽ ngươi nói rất có đạo lý à, vậy ngươi đi đi, trong nhà sự tình giao cho ta, bất quá ngươi nếu là có bản sự, tốt nhất có thể đi mời Linh Sơn vị kia giúp một chút. Trần Thông Huyền không có lại khuyên Từ Nhân, nhưng là hắn sợ lấy tam tộc cùng Quế Thụ đại yêu thực lực vẫn là che không được. Vị kia thế Tôn thông hiểu quá khứ, cầu cùng không cầu thực không có gì khác nhau, làm đến từ lúc lại đến, không làm đến, cho dù ta đi nói cũng vô dụng. Từ Nhân hơi hơi lắc đầu, đối với Linh Sơn vị kia vô lượng công đức Như Lai, Từ Nhân cũng không có đi tìm, không phải là không muốn mà chính là hắn biết Linh Sơn hết thảy đều là dạng duyên phận. Vậy ngươi đi đi, chỉ cần chúng ta tại, liền có thể bảo vệ Từ gia không có chuyện gì. Trần Thông Huyền nắm nắm quyền đầu, bọn họ bây giờ có thể làm, sợ cũng là chỉ có liều chết. Ta chỗ này còn có chút tiên lôi tử, các ngươi giữ lấy, ẩn chứa đại đạo chi lực, như gặp đến ma tôn yêu tổ, có thể bảo mệnh. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem một cái trang lấy tiên lôi tử chữ vật nạp giới giao cho Trần Thông Huyền. Trần Thông Huyền là ba người bên trong cố vấn, đầu não thông minh nhất, đem những thứ này giao cho Trần Thông Huyền, Trần Thông Huyền khẳng định có thể làm ra chính xác quyết đoán. Những vật này ngươi mang theo trên người không phải an toàn hơn? Trần Thông Huyền không có lấy Từ Nhân đưa qua chữ vật nạp giới, hắn vẫn là đại tân Từ Nhân an uy. Thứ này đối với ta tác dụng đã không lớn, cho dù Tiên Tôn liên thủ với Tiên Hoàng, đối với ta cũng không có bao nhiêu thương tổn. Từ Nhân mỉm cười, hắn hiện tại cũng là tôn cảnh, tuy nhiên không kịp năm đó Tiên Tôn, nhưng là cũng Tiên Hoàng cùng Nhân Vương vẫn là có so. Vậy được rồi, thứ này chúng ta giữ lấy, các ngươi chuyến đi này cẩn thận nhiều. Lần này, Trần Thông Huyền không tiếp tục chối từ, trực tiếp liền đem Từ Nhân cái kia chữ vật nạp giới nhận lấy. Ba vị tiền bối, xin nhờ, ta còn phải đi Quế tiền bối chỗ đó đi một vòng, trước hết cáo tử. Từ Nhân cho Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham không người thi lễ, sau đó cáo tử rời đi. Quế Thụ đại yêu lần này ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp đáp ứng có thể vì Từ Nhân bảo vệ Từ gia, có điều nàng cũng khuyên Từ Nhân không muốn đi Thanh Linh Thiên Hạ, rất rõ ràng Quế Thụ đại yêu đối với Nhân Vương cùng Tiên Hoàng nhân phẩm cũng không thế nào nhìn kỹ. Từ Nhân biểu thị nhất định sẽ cẩn thận, sau đó liền trực tiếp rời đi, cùng Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tụ hợp thẳng đến Trung Thần Châu mà đi. Lần này nếu là Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đưa thiếp mời bọn họ đi Thanh Linh Thiên Hạ, vậy liền không thể tại đi tàn phá Đông Thiên Môn. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này mới đi đến Trung Thần Châu, theo Nam Thiên Môn trực tiếp tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ. Thanh Linh Thiên Hạ linh lực vẫn là trước sau như một dồi dào, bất quá Từ Nhân bây giờ đối linh lực cái nhìn đã biến, hoặc là nói là hắn hiện tại đối với linh lực ỷ lại chẳng phải nặng. Trên thực tế không chỉ là Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là như thế. Bây giờ, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng bước qua tôn cảnh cánh cửa, mặc dù không có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảnh giới vững như vậy cố, nhưng cũng xa không phải lúc trước. Ba vị, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương đại nhân ngay tại Thanh Linh Thiên Cung chờ các ngươi đây, thì mời đi theo ta đi. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới như Nam Thiên Môn, đối diện liền gặp phải mấy cái tu sĩ. Mấy cái này tu sĩ thực lực thực đồng thời không mạnh, nhưng nhìn rất tinh thần. Xin mang đường. Từ Nhân cũng không có chối từ, trực tiếp liền để mấy cái kia tu sĩ dẫn đường. Mấy cái kia tu sĩ cũng không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Từ Nhân một đường đi Thanh Linh Thiên Cung. Thanh Linh Thiên Cung, nguyên bản gọi Thanh Linh Thiên Cung, là Tiên Tôn nơi ở địa phương, cũng là Thanh Linh Thiên Hạ trung tâm, bất quá bây giờ đã đổi chủ, biến thành Nhân Vương cùng Tiên Hoàng ở lại Thiên Cung. Từ Nhân dương mắt nhìn một chút Lưu Kim bốn chữ lớn, ngược lại là rất có khí phách, nhưng hắn lại vẫn là không nhịn được bĩu môi. Thiên Cung, lúc trước liền Tiên Tôn cũng không dám gọi như vậy, không nghĩ tới Tiên Hoàng cùng Nhân Vương lại đem nơi này thay tên suốt ngày cung. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không nói thêm gì, nơi này dù sao cũng là Tiên Hoàng cùng Nhân Vương xào huyện, lời nói và việc làm vẫn là đến cẩn thận. Ba vị ở chỗ này chờ một lát, ta trước hướng Nhân Vương cùng Tiên Hoàng bẩm báo. Phụ trách mang Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tu sĩ cũng không có trực tiếp đem Từ Nhân đưa vào Thiên Cung đại điện, chỉ làm cho chờ ở bên ngoài, sau đó bọn họ thì đi bên trong báo tin. Chương 1436, trên đàn cung. Đối với cái gọi là Thanh Linh Thiên Cung, Từ Nhân thực đồng thời không xa lạ gì, nơi này kiến trúc cùng Tiên Tôn thời đại kia đồng thời không có gì khác nhau, vài vạn năm thời gian, tại chỗ này Thanh Linh Thiên Cung phía trên giống như không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là kiến trúc bố cục không có làm sao biến, nhưng là người ở đây cùng một số trang sức đã sớm biến, thậm chí biến đến từ nhân cũng chưa nhận ra được. Nhưng là do ở đại bố cục không có đổi, cho nên tại đi qua phân biệt về sau, từ nhân đối với nơi này vẫn có thể biết rõ ràng. Các người đi theo ta. Từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chờ đợi thời gian cũng không dài, sau đó một cái cả người cơ bắp tu sĩ, mặc lấy kim giáp mang theo kim khôi theo Thanh Linh Thiên Cung trong đại điện đi tới. Đa tạ. Tuy nhiên cái kia một tiếng dữ tợn, người mặc kim giáp đầu đội kim khôi tu sĩ rất ngạo mạn, thế nhưng là từ nhân nhưng như cũ hướng đạo tạ. Chỉ bất quá, đối mặt từ nhân nói lời cảm tạ, cái kia người mặc kim giáp đầu đội kim khôi ngạo mạn tu sĩ lại một chút không có thay đổi, vẫn như cũ giống như mỗi người đều thiếu nợ hắn linh đá một dạng. Cái này người tu vi thực cũng không mạnh, chỉ là kim tiên cảnh đỉnh phong mà thôi, đều không có đạt tới tiên vương cảnh. Từ nhân cũng không có chấp nhặt với người này, trực tiếp đi theo hắn tiến vào Thanh Linh Tiên Cung. Sau đó từ nhân nhìn đến Vân Tiêu điện chữ, tuy nhiên xem ra so Thanh Linh Tiên Cung muốn nhỏ một chút, nhưng lại vẫn như cũ rất có khí phách. Gia hỏa này thật đem chính mình làm hoàng đế. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy tiếng lòng đối từ nhân phàn nàn lên, rất rõ ràng hắn vô cùng không quen nhìn cái kia tiên hoàng cùng nhân vương hành động. Tiên hoàng cùng nhân vương thực là hai huynh đệ, hai người bọn họ đều có gia tâm, mà lại bởi vì huyết mạch tương liên, hai người hợp kích chi thuật không thể khinh thị, lần này đoán chừng bọn họ cũng là bằng vào cường đại hợp kích chi thuật đánh lui yêu tổ. Bất quá trô nói cũng không tệ, hai người kia xác thực vô cùng coi trọng chính mình quyền thế. Từ nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lúc trước tiên tôn đều bị hai người này cho tính kế, hai người này bản sự tự nhiên cũng không nhỏ. Tuy nhiên cái này bên trong hậu trường lưu đầu người là tính toán tưởng tận thiên cơ nhân tuần, nhưng tiên hoàng cùng nhân vương bố trí cái kia nhân tuần lại không có tham dự, còn không bái thấy thiên đế quân cùng người đế quân. Từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới đến trên điện, liền nghe đến hét lớn một tiếng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đâu chịu nổi cái này, mà lại lấy hắn ngay sau đó cảnh giới thực lực cũng không e ngại tiên hoàng cùng nhân vương, sau đó liền dự định động thủ. Từ nhân lại nhẹ nhàng giữ chặt nhỏ yêu báo Mặc Lân, sau đó đối tiên hoàng cùng nhân vương không người thi lễ nói, gặp qua thiên đế quân, nhân đế quân. Đối với từ nhân tới nói, nơi này dù sao cũng là tiên hoàng cùng nhân vương khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa phương, ở chỗ này cùng tiên hoàng cùng nhân vương giao thủ, rõ ràng đồng thời không sáng suốt. Lớn mật. Nhìn thấy thiên đế quân cùng người đế quân vì sao không quỳ lạy? Từ nhân nhường nhịn cũng không có đổi lấy đối phương thái độ chuyển biến, ngược lại có một cái càng thêm nghiêm khắc thanh âm đối từ nhân đại uống. Từ nhân nghe đến cái thanh âm kia về sau mi đầu cũng nhăn lại đến, đồng thời hắn cong xuống đi thân hình cũng lần nữa đứng thẳng lên. Lớn mật. Lại hét lớn một tiếng truyền ra, mà nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng, một bóng người hướng thẳng đến từ nhân bay qua. Lan đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đã sớm nhẫn không đi xuống, nhìn thấy có người hướng tử nhân đánh tới, lập tức vung lên ống tay áo, ngay sau đó một trận cương phong bay ra, trực tiếp đem cái kia phóng tới tử nhân tiên vương đánh bay ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mặc Lân mỗi lần xuất thủ không có giết người, thế nhưng tuyệt đối không nhẹ, cái kia tiên vương đang bị đánh bay ra ngoài về sau ngay tại chỗ lăn lộn, phun ra một búng máu tử. Bá. Lúc này thời điểm, mặc lấy màu đen lăn phục người vương hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Tiểu Niếp Nhi tiện tay vung lên, một đóa đôi sắc hỏa liên hướng thẳng đến nhân vương bay qua. Nhân vương vung tay lên, một cái quang cầu đánh vào đôi sắc hỏa liên phía trên. Ầm ầm. Quang cầu cùng đôi sắc hỏa liên gặp vỡ, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiểu Niếp Nhi lui về phía sau mấy bước, người kia vương giã một lần nữa bay trở về đến tại chỗ. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, các ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, quả nhiên là chúng ta nhân loại tu sĩ chi phúc, bất quá thực lực các ngươi đã đầy đủ cao, lại lưu tại Thần Châu Thiên Hạ rõ ràng không thích hợp. Không bằng dạng này, các ngươi thì lưu tại Thanh Linh Thiên Hạ à, từ nay về sau cùng huynh đệ chúng ta hai người cộng trị mảnh này thiên hạ, chung sưng đế quân. Tại nhân vương một lần nữa trở về chỗ ngồi thời điểm, tiên hoàng nói chuyện. Tiên hoàng cũng không phải hời hợt thế hệ, hắn đã cơ bản nhìn ra từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực, nếu như song phương giao phong, chỉ sợ sau cùng liền hắn xào huyệt đều phải hủy. Đa tạ thiên đế quân ý đẹp, chúng ta là hậu bối, mặc dù có chút tu vi, lại sao dám cùng hai vị đế quân bình khởi bình tọa. Từ nhân mỉm cười, Thần Châu Thiên Hạ đại chiến vừa kết thúc, hắn cũng không muốn hiện tại thì cùng tiên hoàng cùng nhân vương đánh, bởi vậy vẫn là muốn khắc chế một số. Lời ấy sai rồi, cái này ngàn vạn năm đến, nhân loại tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng là ta cùng người đế quân hai người mà thôi, bây giờ ma tộc cùng yêu tộc tuy nhiên lui, nhưng là bọn họ uy hiếp lại vẫn còn, chúng ta nhân loại chính cần hướng các ngươi dạng này nhân tài mới xuất hiện, các ngươi lưu tại Thanh Linh Thiên Hạ cùng huynh đệ chúng ta hai người cộng trị nhân tộc, có hai cái to lớn chỗ tốt. Thứ nhất có thể khích lệ nhân loại tu sĩ phấn khởi tiến lên, để càng nhiều người có thể đi đến đầu này chí cường con đường, thứ hai chúng ta cũng có thể cùng bàn đại sự, nhân loại tu sĩ nhiều các ngươi mấy vị, nếu như mưu đồ thỏa đáng, trực tiếp đoạt lại Mãng Hoang Thiên Hạ cũng không phải không có khả năng. Đến thời điểm ta quản lý Thanh Linh TH Thiên Hạ, nhân đế quân quản lý Thần Châu Thiên Hạ, các ngươi quản lý Mãng Hoang Thiên Hạ, mới có thể khiến nhân loại một cái vĩnh thịnh không suy tương lai. Tiên hoàng cực lực giữ lại, trong lời nói vô cùng chân thành tha thiết. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy từ nhân, bọn họ cũng không biết cái này tiên hoàng cùng nhân vương trong hồ lô bán đến tột cùng thuốc gì. Cái này, chỉ sợ chúng ta mấy cái khó kẻ dưới phục tùng nha. Từ nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới tiên hoàng sẽ nói ra như thế tới nói đến, thẳng nếu bọn họ kiên trì cự tuyệt, tựa hồ bất cận nhân tình, lan truyền ra ngoài, sẽ bị người khác hiểu lầm là giành công tự ngạo. Không sao, không sao, có chúng ta ra mặt, chiếu cáo thiên hạ, ngươi từ nhân am hiểu khống chế tinh thần chi thuật, rất nhiều ngôi sao chuyển chi như là tinh hải, không bằng thì xưng là tinh hải đế quân đi. Tiêu Niếp Nhi cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, vốn là xuất từ Thanh Linh Thiên Hạ, không bằng thì kêu Thiên Phượng đế quân đi. Mặc Lân am hiểu chôn vùi chân viêm, có thể tịnh hóa thế gian vạn vật, không bằng về sau thì xưng là Tịnh Thế đế quân đi. Rất rõ ràng, tiên hoàng đối từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã làm qua đầy đủ điều tra, vừa mở miệng nhân tiện nói ra từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bản sự. Từ Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái này tiên hoàng thật đúng là cái nhân tinh, hắn chỗ lấy sẽ nói những thứ này, đơn giản là nói với chính mình hắn biết tất cả mọi chuyện. Đã Thiên Đế quân đã nghĩ đến như thế chu toàn, vậy chúng ta cũng là không chối từ. Từ Nhân mỉm cười, đã cái kia tiên hoàng đã nghĩ kỹ, hắn cũng thì không chối từ nữa, hắn ở chỗ này cũng có thể biết tiên hoàng cùng nhân vương động tĩnh, đoán chừng cái kia tiên hoàng cùng nhân vương cũng không dám tùy tiện xuống đến Thần Châu Thiên Hạ tìm Từ gia phiền phức, đến mức nói yêu tổ cùng ma tôn, Từ Nhân thực cũng có sắp xếp. Như thế rất tốt, ta đã cho các ngươi chọn tốt chỗ ở, thì tại Thiên Long Cung. Tiên hoàng gặp Từ Nhân như thế liền đồng ý, cũng hơi sững sờ. Có điều hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, sau đó liền đem Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân an trí đến trước đó chuẩn bị tốt cung điện. Vậy liền nhiều chút Thiên Đế quân. Từ Nhân cũng không nói gì, Thiên Long Cung tại Tiên Tôn trong trí nhớ tuy nhiên không tồn tại, nhưng là chỉ cần đến cái chỗ kia, là hắn có thể biết tòa này Thiên Long Cung đến tột cùng là chỗ nào. Đã như vậy thì mời ba vị đế quân đến Thiên Long Cung nghỉ ngơi đi. Tiên hoàng trên mặt nụ cười, nhưng tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ba vị đế quân, mời đi theo ta. Tại Tiên hoàng an bài xuống về sau, lập tức có một người mặc áo giáp tu sĩ đi đến Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ cận. Xin mang đường. Từ Nhân đối cái kia người mặc áo giáp tu sĩ cũng rất khách khí. Từ Nhân biểu hiện để cái kia thân mang áo giáp tu sĩ vô cùng không quen, hắn đã nhìn qua nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp đem Tiên Vương đập thương tổn, Tiểu Niếp Nhi càng là trực tiếp ngăn lại Nhân Đế quân công kích, Từ Nhân mặc dù không có xuất thủ, hắn cũng biết người khẳng định không tầm thường, dạng này người, đối với hắn như thế một cái trước điện tu sĩ khách khí như thế, hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Ba vị đế quân, đây chính là Thiên Long Cung. Đến Thiên Long ngoài cùng, cái kia giáp sĩ liền dừng bước lại. Từ Nhân phát giác được giáp sĩ ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự, hoặc là nói là khủng hoảng, sau đó liền hỏi, nơi này có gì cần chú ý sao? Cái kia thân mang áo giáp tu sĩ lui lại một bước, mới nói, không có có gì cần chú ý, đế quân là nơi này chủ nhân, muốn như thế nào đều có thể. Ở lớn như vậy địa phương, ta còn thực sự không quen, muốn không ngươi gọi mấy cái huynh đệ cùng chúng ta ở cùng nhau à, ngược lại có là địa phương. Từ Nhân đối cái kia người mặc áo giáp tu sĩ cười cười, đối phương loại biểu hiện này, nói rõ cũng là có vấn đề. Không, không thể, Thanh Linh Thiên Cung luật pháp nghiêm, chúng ta những thứ này trước điện tốt cũng không dám vượt quyền. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, cái kia thân mang áo giáp tu sĩ lại lui về phía sau mấy bước. Thì ra là thế, vậy được rồi, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này, ngươi đi đi. Từ Nhân cũng không có tiếp tục miễn cưỡng cái kia thân mang áo giáp tu sĩ, đối phương cũng chỉ là chiếu vào phân phó hành sự mà thôi. Mặt tướng cáo lui. Mặc lấy áo giáp tu sĩ nghe Từ Nhân hóa về sau như chút được gánh nặng, nói câu cáo lui cũng như chạy trốn rời đi. Đi thôi, vào xem thẻ. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã mở rộng bước chân hướng về Thiên Long Cung đi qua. Thực Từ Nhân đi tới nơi này về sau, liền biết nơi đây là nơi nào, cái gì Thiên Long Cung. Nơi này vốn là tiền tôn tại Thanh Linh Thiên Hạ tầm cung, tên là Chiên Đàn Cung, bây giờ ngược lại suốt ngày Long Cung. Tiến vào Chiên Đàn Cung về sau, Từ Nhân đồng thời không có gấp đi vào trong, hắn đến thật tốt dò xét tra một chút, sau đó đem trên thân phệ linh trùng đều phóng xuất ra. Tại phệ linh trùng trải thảm tìm kiếm phía dưới, Từ Nhân phát hiện rất nhiều bố trí, có trận pháp, có kịch độc, có trí cường thái họa, còn có rất nhiều ngày lôi tử. Chỉ bất quá những thứ này thiên lôi tử đều không phải là Từ Nhân luyện chế, mà chính là Thanh Linh Thiên Hạ luyện khí sư luyện chế thiên lôi tử. Chương 1437, Dương nằm bên cạnh. Cái này tiên hoàng thật đúng là có tâm, thế mà đưa cho chúng ta như thế một món lễ lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân theo Từ Nhân cùng nhau đi tới, cũng nhìn đến cái kia tiên hoàng bố trí. Tùy ý xử lý một chút liền có thể, muốn dùng ta đổ vật đối phó ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, hắn thiên hỏa đã đem những cái kia thiên lôi tử bao vây lại. Như là người bình thường làm như vậy, thiên lôi tử đã sớm nổ tung, thế nhưng là Từ Nhân lại khác, lấy hắn tinh thần lực có thể khống chế thiên hỏa trừ rơi thiên lôi tử phía trên tất cả ấn ký. Thời gian không dài, những cái kia thiên lôi tử liền tất cả thuộc về Từ Nhân. Trước đó đem bộ phận thiên lôi tử đều ở lại trong nhà. Chính phát sầu không có sử dụng đây, hôm nay có những thứ này, ta lại hơi chút cái tiến một chút, hẳn là cũng có thể làm ra đạt tới kim tiên cảnh tu sĩ nhất kích thiên lôi tử, nhiều ngày như vậy lôi tử cùng một chỗ nổ tung, liền xem như nhân vương cùng tiên hoàng cũng phải trọng thương. Từ Nhân tại tiến vào tòa này cái gọi là Thiên Long Cung thời điểm, cũng đã bố trí cấm chế, cái này cùng nhau đi tới, có cải biến mấy chỗ cấm chế, ở chỗ này, hắn muốn cho tiên hoàng cùng nhân vương nhìn cái gì, đối phương liền có thể thấy cái gì, không muốn để cho bọn họ thấy cái gì, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ trông thấy. Cái kia có cơ hội chúng ta cũng dùng những thứ này thiên lôi tử thật tốt cảm ơn bọn họ. Cũng không biết là xuất phát từ bản năng còn là hắn nguyên nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân đối tiên hoàng cùng nhân vương chính là không có ấn tượng tốt gì. Ta nhìn cái chủ ý này không tệ. Tiểu Niếp Nhi đối nhân vương cùng tiên hoàng càng không có ấn tượng tốt gì, nàng mới cùng Từ Nhân tân hôn, chính là anh em thời khắc, bây giờ lại bị ép tới cái này lạ lẫm địa phương. Đây đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, nơi này linh lực dồi dào, chúng ta cũng có thể thật tốt củng cố một chút tu vi cảnh giới, mặt khác cũng có thể thừa cơ cùng Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không biết nhiều bí mật hơn. Từ Nhân mỉm cười, bọn họ trước đó tuy nhiên cũng đã tới Thanh Linh Thiên Hạ, nhưng khi đó lại không giống nhau, không có một cái nào thích hợp thân phận, bản thân thực lực cũng không mạnh, đi tới nơi này luôn luôn muốn chú ý trước chú ý về sau, không giống bây giờ thuận tiện như vậy. Kaka nói rất có đạo lý. Tiểu Niếp Nhi đối Từ Nhân là tuyệt đối chống đỡ, Từ Nhân muốn làm gì thì nhất định có đạo lý. Vậy thì tốt, chúng ta thì lựa chọn lần cận gian phòng, dạng này tùy thời đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nhân mỉm cười nói ra. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều gật gật đầu, sau đó tuyển hai cái cách xa nhau không bà còn xa ở giữa. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi bây giờ đã là phu thê, cho nên bọn họ chỉ tuyển một cái phòng là được rồi. Đảo mắt nửa vầng trăng thời gian, cái này nửa vầng trăng, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cảnh giới lại có tăng lên. Tựa như Từ Nhân sở liệu muốn một dạng, nơi này linh lực dồi dào, đối bọn hắn tu luyện có ích lợi rất lớn. Mặt khác, nơi này cũng là được trời ưu ái một tòa thiên hạ, đại đạo chi lực vô cùng dồi dào, từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở chỗ này lĩnh hội đại đạo muốn so tại còn lại địa phương càng tiện lợi. Mặt khác, từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần đầu tiếp xúc đến thiên đạo thời điểm là tại Mãng Hoang thiên hạ, sau đó lại đến Thần Châu thiên hạ, nhìn đến khác biệt thiên đạo, bây giờ đi tới Thanh Linh thiên hạ, thiên đạo lại xuất hiện mới biến hóa. Có thể nói, ba người bọn hắn tiếp xúc đến thiên đạo so tiên hoàng, nhân vương, thậm chí so ma tôn cùng yêu tổ đều càng toàn diện. Tiên hoàng cùng nhân vương tại tiếp xúc đến thiên đạo về sau chưa từng đi Mãng Hoang thiên hạ, ma tôn cùng yêu tổ đều không có đến qua Thanh Linh thiên hạ, bọn họ giải nói cũng không bằng từ nhân, tiểu niếp nhi cùng với nhỏ yêu báo Mặc Lân toàn diện. Đương nhiên, hai người một yêu nếu như muốn đem loại ưu thế này biến thành thực lực, vẫn là có một đoạn đường muốn đi. Nhưng bây giờ bọn họ đã có cơ sở, tin tưởng đoạn này đường đi cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Sau nửa tháng, từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền không còn chỉ là lưu tại cái gọi là Thiên Trong Long cung tu luyện, mà chính là đi ra bên ngoài. Lấy từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngày đó bày ra thực lực, bọn họ muốn rời khỏi Thiên Long cung, tự nhiên không ai dám ngăn đón. Sau đó, từ nhân liền bắt đầu đến Thanh Linh Thiên Hạ Đại Tiên Thành đi dạo. Chứ đi dạo bên ngoài, từ nhân sẽ còn tiện tay bán ra một số đan dược, những đan dược kia phẩm chất đều phi thường cao, mỗi lần từ nhân chỉ cần chịu bán, liền sẽ có rất nhiều người cùng nhau tiến lên tranh đoạt trống không. Kể từ đó, từ nhân bên người linh thạch, linh tinh cùng tiên tinh tự nhiên lại kiếm lời không ít. Thực, kiếm bạc vẫn là thứ yếu, đã có rất nhiều Thanh Linh Thiên Hạ đại gia tộc bắt đầu cùng từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp xúc, muốn trở thành thành trì bên trong đan dược độc nhất vô nhị đại diện. Từ nhân thì thừa cơ hội này cùng bọn hắn bàn điều kiện, tóm lại không đến một tháng thời gian, đã có 4 tòa tiên thành đều có đại diện tiêu thụ từ nhân đan dược gia tộc. Chứ đan dược, còn có tiên khí, thánh khí cùng linh bảo. Những thứ này cũng đều là kiếm tiền mua bán, mà lại từ nhân luyện chế tiên khí, thánh khí cùng linh bảo đều là cực phẩm phẩm, tìm khắp toàn bộ Thanh Linh Thiên Hạ đều chỉ có từ nhân cái này một nhà, liền tiên hoàng cùng nhân vương đều luyện chế không ra. Kể từ đó, từ nhân luyện khí sinh ý lại rực rỡ lên đến, có người thậm chí đi thẳng đến Thiên Long cung cầu từ nhân đến giúp lấy luyện khí. Như thế dày vò, từ nhân lại kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Mấu chốt là, trừ kiếm bộn đem linh thạch, linh tinh cùng tiên tinh bên ngoài, từ nhân trong tay còn góp nhặt rất nhiều nhân tình. Kể từ đó, tiên hoàng cùng nhân vương thì có chút bất an. Đại ca, mấy cái kia thằng nhóc con mỗi ngày khắp nơi đi dạo, không chỉ kiếm được đầy buồn đầy bát, chính yếu nhất còn kết giao không ít Thanh Linh Thiên Hạ gia tộc, cứ thế mãi, chỉ sợ Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ thì hội cho rằng bọn họ so chúng ta mạnh hơn, đối bọn hắn càng hữu dụng. Nhân vương mấy ngày nay có chút buồn bực, hắn cùng tiên hoàng cộng trị thiên hạ, luôn luôn đều là vung cánh tay hô lên thiên hạ nên. Nhưng là gần nhất hắn phát hiện từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quật khởi tốc độ quá nhanh, mà lại bọn hắn thủ đoạn thật cao minh, vô thanh vô tức thì kiếm bộn đem hy vọng, nếu để cho bọn họ tiếp tục đợi tại Thanh Linh Thiên Hạ, chỉ sợ cũng thật muốn cùng bọn họ huynh đệ hai người cộng trị thiên hạ. Những thứ này người xác thực khó chơi, ta thậm chí cảm giác được bên trong trên người một người có người kia khí tức, mặc kệ hắn là được đến người kia truyền thừa, vẫn là cùng người kia có cái gì hắn mặn mòn, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Tiên hoàng sắc mặt cũng khó nhìn, hắn vốn định đem danh tiếng chính thịnh từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lưu tại Thanh Linh Thiên Hạ liền có thể để Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ dần dần đem hai người một yêu quên mất, đến thời điểm cũng không có người nào có thể uy hiếp được bọn họ địa vị. Như là từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nghe lời, bọn họ coi như dưỡng mấy cái tay chân, nếu như không nghe lời, thì sử dụng tại Thiên Long trong cung bố trí, trực tiếp đem hai người một yêu đánh giết. Nhưng hôm nay hắn phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp, nếu như sự tình dạng này phát triển tiếp, từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xác thực có khả năng sẽ bị Thần Châu Thiên Hạ mọi người quên lãng, nhưng là bọn họ tại than. Hát Linh Thiên Hạ lại có thể thắng được càng nhiều người tâm. Đối với Tiên Hoàng cùng Nhân Vương tới nói, bọn họ coi trọng Thần Châu Thiên Hạ, chỗ đó tựa như là bọn họ nông trường, vì Thanh Linh Thiên Hạ cung cấp càng nhiều nô buộc, nhưng bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ thực lực vượt qua về không dưới, cho nên bọn họ hội nghị hết biện pháp, đem Thần Châu Thiên Hạ có thực lực có tiềm lực người đều chiêu mộ được Thanh Linh Thiên Hạ, dạng này có thể bảo trì Thanh Linh Thiên Hạ ưu việt tính. Nhưng bọn hắn quyết không hy vọng Thần Châu Thiên Hạ ra đến tu sĩ có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nói một cách khác, cũng là Thần Châu Thiên Hạ người có thể thu hoạch được địa vị, nhưng là vậy nếu là bọn họ cho, muốn bọn họ có thể khống chế. Thế mà, ngay sau đó bọn họ lại gặp phải khó khăn, từ nhân, tiểu niếp nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân có chính mình bản lĩnh, bọn họ có thể bằng vào thủ đoạn mình kiếm lời càng nhiều tài phú, thắng được càng nhiều tôn kính, thu hoạch được càng cao thân phận địa vị, hoàn toàn không dùng tiên hoàng cùng nhân vương đến ban cho. Đây đối với tiên hoàng cùng nhân vương tới nói cũng là một cái to lớn uy hiếp. Cái này thực cũng là một loại nhân tâm, ngay sau đó tiên hoàng cùng nhân vương đại biểu ngay sau đó mạnh nhất, mà từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì là từ từ bay lên ngôi sao mới, ngay sau đó cùng tương lai ở giữa tranh đoạt luôn luôn đều vô cùng kịch liệt, chỉ cần từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thực lực, có tiềm lực, cho dù bọn họ vô ý cùng tiên hoàng cùng nhân vương tranh đoạt, tiên hoàng cùng nhân vương cũng sẽ cảm giác đứng ngồi không yên, đây cũng là mọi người thường nói giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ say. Ngay sau đó, tiên hoàng cùng nhân vương trong lòng khẩn trương cũng là bởi vì như thế. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta không bằng sớm động thủ đi, cho dù ngay sau đó giết ba tên này hội có hơi phiền toái, nhưng nhiều lắm là cũng là mất đi một chút nhân tâm, chỉ cần chúng ta đến tiếp sau thật tốt kinh doanh, mấy đời người về sau, liền sẽ không có người nhớ đến chúng ta làm qua những chuyện kia, tựa như lúc trước chúng ta đối phó người kia một dạng. Nhân vương đã có chút kìm nén không được. Thôi được, đã bọn họ gấp gáp như vậy muốn thành lập uy tín, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lấy một số thủ đoạn đặc thủ. Tiên hoàng đang nghe người ta vương lời nói về sau khẽ cắn môi, đã đối phương là uy hiếp, như vậy tự nhiên vẫn là sớm đi diệt trừ tương đối tốt. Như vậy thì tối nay a, chờ bọn hắn trở lại Thiên Long cung, chúng ta thì động thủ. Nhân vương càng là người nóng tính, hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tiên hoàng không nói gì, lại căng ra huyền quang, giám thị lấy năm đó trên đàn cung như hôm nay long cung. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tiên hoàng theo huyền quang bên trong nhìn đến tử nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lân kết bạn trở lại thiên trong long cung. Bọn họ ngược lại là sẽ chọn vị trí này hẳn là bị liên lụy từ nhỏ, bất quá cho dù là nhỏ, cũng đầy đủ muốn mạng bọn họ. Nhân vương nhìn thấy tử nhân, tiểu niếp nhi cùng với nhỏ yêu báo mặc lân trở về phòng của mình về sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, chuẩn bị động thủ đi. Tiên hoàng tại nói chuyện thời điểm lấy ra một cái trận bàn, cái kia trận bàn chính là dẫn bạo thiên long cung chôn giấu những cái kia thiên lôi tử quan trọng. Ông. Tiên hoàng đầu tiên hướng trận bàn bên trong quán thâu một đạo linh lực. Ông. Ngay sau đó nhân vương cũng hướng cái kia trận bàn quán thâu một đạo linh lực. Ầm ầm. Ngay tại tiên hoàng cùng nhân vương hướng trận bàn bên trong quán thâu linh lực thời điểm, tử nhân, tiểu niếp nhi cùng với nhỏ yêu báo mặc lân ở lại thiên trong long cung trong nháy mắt xuất hiện một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì phạm vi nổ nhỏ như vậy? Tuy nhiên thiên long cung xuất hiện nổ tung, nhưng là cái kia nổ tung phát sinh phạm vi lại quá nhỏ, chỉ nổ rớt mấy cái phòng trống, tử nhân, tiểu niếp nhi, nhỏ yêu báo mặc lân nơi ở địa phương, căn bản là không có làm phiền sự tình. Chương 1438, lao tới tinh hải. Nhân vương cùng tiên hoàng thông qua huyền quang thuật nhìn đến tử nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lân tạm thời ở lại phủ đệ, chỗ đó xác thực phát sinh nổ tung, chỉ bất qua cái kia phạm vi nổ quá nhỏ, chỉ nổ nát mấy cái phòng xá, đối với tử nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại căn bản một không có ảnh hưởng gì. Cái này liền khiến người ta vương hòa tiên hoàng khó chịu, lần này không có đánh giết tử nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lân, như vậy tiếp xuống tới tình huống hội vô cùng phiền phức. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng khác thủ đoạn, trước đem bọn hắn khốn ở nơi đó. Tiên hoàng tại nhìn thấy huyền quang bên trong tình huống về sau, lập tức lại lấy ra một cái trận bàn. Sau một khắc, trận bàn bị nhân vương cùng tiên hoàng liên hợp thôi động. Chỉ là, lần này kết quả lại khiến người ta vương hòa tiên vương thất vọng, bởi vì bọn hắn nện thiên long cung bố trí trận pháp cũng cùng tất cả thủ đoạn đều mất linh. Thật không nghĩ tới mấy tên này hội cường đại đến trình độ như vậy, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Tiên hoàng cùng nhân vương liếc mắt nhìn nhau, đã có quyết định. Mà liền tại tiên hoàng cùng nhân vương làm ra quyết định không lâu sau, Bắc Huyền Châu xuất hiện biến cố, ma tộc cùng yêu tộc gần như đồng thời xuất hiện tại Đông Hoa quận thành Từ Gia. Từ Gia phát sinh biến cố lớn, tuy nhiên cuối cùng biến nguy thành an, nhưng cũng nỗ lực cực nặng đại giới, mà lại từ nhân phụ mẫu đều bị bắt đi. Từ nhân tuy nhiên thân ở Thanh Linh Thiên Hạ, nhưng lại còn tại trước tiên biết biến cố, sau đó cũng không kịp chất vấn tiên hoàng cùng nhân vương, liền vội vàng theo Đông Thiên môn khe hở trực tiếp trở lại Đông Doanh Châu, sau đó lại tiến vào Bắc Huyền Châu, đến Đông Hoa quận thành. Lần này là chúng ta có lỗi với ngươi, không thể giữ vững Từ Gia. Trần Thông Huyền, Hạ Thanh cùng Ngụy Nham đều một mặt tái nấy. Không trách các ngươi, xem ra ta vẫn là đem tiên hoàng cùng nhân vương nghĩ đến quá tốt, không nghĩ tới bọn họ lại cùng ma tôn cùng yêu tổ cấu kết với. Từ Nhân hơi hơi thở dài một hơi, hắn vốn cho rằng người, ma, yêu tam tộc vừa mới kinh lịch đại chiến, tiên hoàng cùng nhân vương coi như muốn cùng ma tộc liên thủ với yêu tộc, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hiện tại xem ra, tiên hoàng cùng nhân vương vì bảo trụ chính mình quyền lực cùng địa vị, còn thật là chuyện gì đều làm ra được. Tư tiểu tử, chúng ta vốn là đã không mặt mũi gặp ngươi, nhưng là không thể không chịu trách nhiệm, cho nên tiếp xuống tới ngươi muốn làm gì, chúng ta đều nghe ngươi. Coi như lần này cần chết, chúng ta cũng muốn cùng đi. Trần Thông Huyền là ba đại cổ tộc tộc trưởng đại biểu, hắn tỏ thái độ cũng là đại biểu ba cổ tộc thái độ. Coi là ta. Quế Thụ Đại Yêu cũng rất ảo não, lần này nàng cũng bị hung hăng đánh mặt. Trước không muốn nói những thứ này, ma tôn cùng yêu tổ có thể lưu lại cái gì lời nói. Tứ Nhân cũng rất gấp, nhưng hắn biết đó cũng không phải Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu trách nhiệm, còn là hắn đối với mình phán đoán quá tự tin. Cái kia yêu tổ cùng ma tôn trước khi đi thời điểm để cho chúng ta mang cho ngươi lời nói muốn cứu ngươi phụ mẫu, liền đi tinh hải chỗ sâu. Trần Thông Huyền đối lúc đó tình huống trí nhớ còn vô cùng rõ ràng, cái kia yêu tổ cùng ma tôn nói cái gì lời nói, hắn đều nhớ. Ừm, ta minh bạch, thực lực các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng yêu tổ cùng ma tôn so sánh, vẫn là có khoảng cách, chỗ lấy các ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi, lưu tại nơi này giúp ta trông coi Từ Gia. Tuy nhiên Đông Hoa quận thành phá hư so sánh nghiêm trọng, nhưng là căn cơ vẫn còn, Từ Nhân cũng không thể để nơi này lại xảy ra chuyện, bởi vậy vẫn là quyết định để Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu đều lưu lại. Ma tôn cùng yêu tổ đều vô cùng lợi hại, nếu như Nhân Vương cùng với Tiên Vương hành động lời nói, vậy liền quá nguy hiểm. Trần Thông Huyền sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rất nhiều chuyện, bởi vậy cũng càng thêm lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực, các ngươi giúp chúng ta bảo vệ tốt Thần Châu Thiên Hạ, như là Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Vương đến tìm phiền phức, không dùng lưu tình, trực tiếp giết. Tứ Nhân biết Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu thực lực, để bọn hắn đi đánh ma tôn cùng yêu tổ, vậy khẳng định không đùa, đối phó Nhân Vương cùng Tiên Hoàng cũng khẳng định không được, nhưng là đối phó Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Vương, lại không tồn tại vấn đề gì. Được, lần này chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để tới nơi này quấy rối ra hỏa rời đi. Trước đó gặp phải yêu tổ cùng ma tôn, Trần Thông Huyền là thật không có cách, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nhưng nếu như đối lên là Tiên Vương, vậy liền không giống nhau. Vậy làm phiền các vị, chờ chúng ta theo Tinh Hải trở về, lại đến hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm trên thân đột nhiên hiện ra cường đại đại đạo chi lực. Cùng lúc đó, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lần trên thân cũng xuất hiện đại đạo chi lực, sau đó hai người một yêu hóa làm ba đạo lưu quang, trực tiếp xông lên chân trời. Tứ Nhân tâm lý thực so người nào đều gấp, trừ cuối cùng cũng tại tự trách, như hắn không có đi Thanh Linh Thiên Hạ, có lẽ hắn cha mẹ liền sẽ không có bị yêu tổ cùng ma tôn bắt cóc nguy hiểm. Nhìn lấy biến mất ở chân trời hai người một yêu, Trần Thông Huyền, Hạ Thanh, Ngụy Nham cùng Quế Thụ Đại Yêu trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bất quá tại ngưng trọng sau khi, bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lần tiến bộ thực sự quá nhanh, trước đây không lâu đều còn cần bọn họ chiếu cố, có thể hiện tại bọn hắn lại vỗ ngông ngựa cũng không đổi kịp. 4. Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thẳng thắn bay về phía tinh hải. Càng hướng tinh hải chỗ sâu bay, Từ Nhân cũng cảm giác đại đạo áp bách càng nặng, bất quá loại này áp bách đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội. Từ Nhân một bên phi hành, một bên thể ngộ đại đạo biến hóa, đây đối với hắn về sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Mấy người các ngươi tiểu quỷ rốt cũng đến. Ngay tại Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xông vào tinh hải thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chúng ta đến, cũng chính là các ngươi tử kỳ đến. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lần theo cái thanh âm kia bay qua. Thực Từ Nhân biết, cái thanh âm kia mục đích cũng là dẫn bọn họ đi bấy dập, nhưng vô luận là Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không dám không đi. Ba ngày sau, Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đi tới một khu vực, nơi này lơ lửng cái này rất nhiều hòn đá, đương nhiên hòn đá cùng hòn đá ở giữa khoảng cách cũng rất lớn. Bất quá, những cái kia hòn đá đều là vận động, bị hòn đá đập trúng lời nói, tư vị kia khẳng định cũng không chịu nổi. Tại một cái so sánh khu vực trống trải, Từ Nhân phát hiện mình phụ mẫu. Lúc này, hắn cha mẹ trên thân bị một cỗ kỳ dị đại đạo chi lực bao khỏa, muốn đào thoát là căn bản không khả năng. Cha, nương. Nhìn đến cha mẹ mình bị trói buộc, Từ Nhân tâm tình lập tức biến đến vội vàng lên. Tiểu tử, ngươi rốt cục đến, ngươi tính kế ta thủ hạ nhiều như vậy ma đế, hôm nay ta muốn ngươi dùng mạng đền mạng. Ma tôn đối Từ Nhân hận ý lớn nhất, bởi vì hắn thủ hạ ma đế đều tổn thất tại Bắc Huyền Châu, mà Bắc Huyền Châu thì là Từ Nhân sân nhà, lại Từ Nhân trên thân nhiễm ma đế oán nghiệm nhiều nhất. Thả ta phụ mẫu, không phải vậy các ngươi hai cái ai cũng chạy không. Từ Nhân bước về phía trước một bước, thân thể phía trên khí thế đổ xuống mà ra, cố khí thế kia, thế mà để ma tôn cùng yêu tổ đều liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao khí thế giống như vậy người kia? Ổn định thân hình về sau, ma tôn lập tức cảnh giác lên. Lần trước các ngươi tính kế bản tôn, lần này thì cùng nhau thanh toán đi. Từ Nhân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đối cái kia ma tôn âm trầm nói: "Thật là ngươi?" Ma tôn hít một hơi lãnh khí, nếu như nói hắn đời này kiêng kỵ nhất, cái kia không thể nghi ngờ là tiên tôn, không phải vậy hắn cũng sẽ không cùng yêu tổ, tiên hoàng liên thủ với nhân vương tại tinh hải phục kích tiên tôn. Làm sao không phải ta, lúc trước ngươi cùng tiên hoàng, nhân vương liên thủ với yêu tổ đều không phải là ta địch thủ, sau cùng còn phải dựa vào nguyệt trì giết ta, hiện tại nguyệt trì ở đâu? Đã ma tôn đã đem hắn làm thành tiên tôn, như vậy Từ Nhân cũng không để ý thì làm một lần tiên tôn, ngược lại hắn cũng biết tại tiên tôn trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm phát giác trên người ngươi khí tức. Ngay tại Từ Nhân uy hiếp ma tôn thời điểm, tiên hoàng cùng nhân vương bóng người cũng hiện ra. Đã Từ Nhân đều đã thừa nhận chính mình là tiên tôn, như vậy bọn họ lại ẩn tàng cũng thì không có ý nghĩa gì, cho nên cũng thẳng thắn hiện thân đi ra. Các ngươi hai cái vẫn là như vậy không có tiền đồ, đời này cũng là dừng bước tại này. Nhìn lấy tiên hoàng cùng nhân vương, Từ Nhân tâm tình thực là có chút phức tạp. Coi như ngươi là hắn thì sao? Ngươi chuyển thế phụ mẫu trong tay chúng ta, ngươi như là chống cự, vậy ta thì giết bọn hắn. Tiên hoàng trước là có chút khẩn trương, có điều rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, hắn đối tiên tôn tính khí giải, là cái nặng nhất tình nghĩa người, có thể đây cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Ngươi thật cảm giác được các ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Lấy các ngươi cái kia chút thực lực, coi như ta không chống cự, các ngươi cũng giết không ta. Thứ Nhân bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối tiên hoàng lạnh lùng nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, năm đó ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng không dám như thế cuồng vọng, nhìn đến ngươi chuyển thế về sau vẫn là cùng lúc trước khác biệt, chỉ bất qua cái này khác biệt đối ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiên hoàng nói xong, lại đối nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn nói, còn chờ cái gì, còn không ra tay. Ong ong ong. Cái kia tiên hoàng thoại âm rơi xuống về sau, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn đồng thời xuất thủ, mấy cố đại đạo chi lực ngưng tụ thành xiềng xích, trực tiếp liền đem Từ Nhân cho trói lại. Lại là đại đạo gông xiềng, các ngươi có thể có như thế lĩnh ngộ cũng coi là không tệ, thế nhưng là cái này đại đạo gông xiềng lại không giết chết được ta. Từ Nhân thanh âm bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn để vào mắt. Cái kia ngươi thì nhìn xem cái này đại đạo gông xiềng lợi hại. Tiên hoàng từ trong hàm răng gạt ra một câu, sau đó đại đạo gông xiềng phía trên phong hỏa lôi điện tề tụ, muốn một lần hành động oanh sát Từ Nhân. Chỉ là tại cái này bốn người toàn lực oanh sát Từ Nhân thời điểm, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã xuất thủ, trực tiếp cứu Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như. Các ngươi hai cái cứu bọn họ thì có ích lợi gì? Chúng ta mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ, mà là các ngươi. Bây giờ tiểu tử này đã hóa thành tàn bã, thì thừa các ngươi hai cái, người nào cũng đừng hòng cứu mạng. Gặp tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cứu Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như, tiên hoàng lại cũng không cuống cuồng, hắn cùng ma tôn hợp tác với yêu tổ bắt Từ Nhân mục đích là đánh giết Từ Nhân. Bây giờ Từ Nhân đã bị khống chế, Từ Nhân phụ mẫu phát đâu, ma không trọng yếu bao nhiêu. Cha, mẹ, các ngươi tới trước chân vũ bên trong tiểu thế giới tránh một chút. Tiểu Niếp Nhi nói chuyện thời điểm, đã đem Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như đưa vào chân vũ tiểu thế giới bên trong. Chương 1439, Tinh Hải chi chiến. Đem Từ Thiên Long cùng Tần Mộng Như đưa vào chân vũ tiểu thế giới về sau, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức toàn lực hướng Nhân Vương phát động công kích. Đang vây công Từ Nhân trận doanh bên trong, Nhân Vương có thể nói là yếu kém nhất nhất hoàn, cho dù ma tôn ngay sau đó có thương tích trong người, thực lực vẫn như cũ muốn so Nhân Vương mạnh hơn 3 phần, cho nên lần này tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lựa chọn xuống tay với Nhân Vương. Ông. Bất quá, ngay tại tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dự định hướng Nhân Vương tiến lên thời điểm, trong hư không hiện ra một tòa khổng lồ trận pháp, đem một người một yêu triệt để cùng Từ Nhân, Tiên Hoàng, Nhân Vương, yêu tổ cùng ma tôn ngăn cách mở ra. Chỉ là một đạo cấm chế cũng muốn ngăn trở ta, quả thực vọng tưởng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, thân hình nhanh chóng lóe lên, liền trực tiếp phóng tới cái kia một đạo cấm chế. Ông. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia đạo cấm chế tiếp xúc trong nháy mắt, cấm chế đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Thế nhưng là, Tiên Hoàng, Nhân Vương, ma tôn cùng yêu tổ đều không có nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân bị cái kia một đạo cấm chế đánh trở về, bọn họ liền gặp được tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia đạo cấm chế va chạm trong nháy mắt đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Tiên Hoàng, Nhân Vương, Ma Tôn cùng yêu tổ cân nhắc nhỏ yêu báo Mặc Lân đến tuột cùng đi nơi nào thời điểm, Nhân Vương sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu đen nhánh roi thép. Người Vương thực lực coi như lại không tốt, cái kia cũng là nhân loại đỉnh phong cường giả một trong, bởi vậy nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia màu đen roi thép tuy nhiên xuất hiện đến quỷ dị, nhưng vẫn là bị hắn tránh thoát đi. Chỉ bất quá nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ, thân hình hắn chuyển một cái, đoạn kiếm chôn vùi đã hướng về Nhân Vương chém ra. Nhân Vương cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo động tác nhanh như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại lần nữa lấy mình, né qua Mặc Lân đoạn kiếm trong tay. Có thể lúc này thời điểm, Mặc Lân trong tay màu đen roi thép lại giễu tới. Lần này Nhân Vương muốn tránh né nhưng là không dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay ngăn cản. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Nhân Vương thân hình song song về phía sau bay rất ra ngoài. Nhân Vương dù sao đã thành tựu tôn cảnh nhiều năm, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, cũng không phải dễ chơi, bởi vậy nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này cũng không có chiếm được tiện nghi, song phương so đấu xem như cân sức ngang tài, thậm chí người kia Vương còn thoáng chiếm chút thượng phong. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có bởi vì một kích kia không có lấy được chiến quả mà nhũ chí, thân hình hắn lóe lên, lại hướng về Nhân Vương tiến lên. Nhân Vương không dám thất lễ, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu cùng một chỗ. Như là đơn đả độc đấu, Nhân Vương cũng chưa chắc là hậu, nhưng làm phía dưới hắn còn được điểm tâm duy trì lấy đại đạo công xưởng, cái này để nhỏ yêu báo Mặc Lân chiếm tiên cơ. Mặc Lân tiến công càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, thế mà đem Nhân Vương bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Niếp Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng đôi sắc hỏa liên không ngừng công kích cái kia lớp bình phòng, muốn đem cái kia đến bình chướng triệt để đánh tan. Ngay từ đầu, Tiên Hoàng, Nhân Vương, yêu tổ cùng Ma Tôn cũng không có đem Tiểu Niếp Nhi tiến công coi là chuyện to tát, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ phát hiện sự tình còn lâu mới có được bọn họ nghĩ giống như đến lạc quan như vậy. Tiểu Niếp Nhi hai loại đặc thù hỏa diễm vốn là có mạnh đại phá hư lực, đem hai loại hỏa diễm dung hợp một chỗ, loại kia lực phá hoại càng lớn hơn. Liền xem như Tiên Hoàng, Nhân Vương, yêu tổ liên thủ với Ma Tôn bố trí đến cấm chế, tại Tiểu Niếp Nhi đôi sắc hỏa liên không ngừng công kích phía dưới, cũng xuất hiện vết rách. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi lúc này cũng không dễ dàng, nhưng nàng tâm hệ từ nhân an nguy, cũng không đoái hoài tới chính mình tiêu hao. Còn nữa, Tiểu Niếp Nhi trên thân cũng có đầy đủ tư nguyên, đan dược, linh tinh, tiên tinh đều cầm giữ có không ít, còn có bổ sung thần hồn tiêu hao thần hồn dịch, có những vật này nơi tay, Tiểu Niếp Nhi cũng không sợ hãi tiêu hao. Tư nhân hiện tại tiếp nhận thống khổ so sánh lớn, đại đạo gông xiềng đang không ngừng nắm chặt hắn, tựa như muốn đem hắn nghiền nát một dạng, để hắn cảm thấy ngạt thở. Nhưng tư nhân một đường trải qua sinh chết không ít, mà lại tu tập võ học cần so với thường nhân tiếp nhận càng nhiều đau khổ, bởi vậy hắn kiên quyết muốn so với bình thường người mạnh hơn nhiều, cho dù tiếp nhận đại đạo gông xiềng áp lực, hắn cũng không có chút nào bị đè sập dấu hiệu. Bất quá, tư nhân cũng biết mình ngay sau đó cái trạng thái này là kiên trì không bao lâu, một mực bị dạng này áp bách dưới đi, hắn thật đúng là khả năng chết tại tinh hải. Tư nhân luôn luôn trân quý chính mình sinh mệnh, phàm là có thể sống, hắn đều sẽ không lựa chọn chết, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn tâm niệm xoay nhanh, sau đó đem hết toàn lực đem trên thân một kiện bảo bối đưa đến nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ cận. Nói là một kiện bảo bối thực cũng không chính xác, bởi vì cái kia rõ ràng cũng là một bộ linh khôi, chỉ bất quá cái này linh khôi lực lượng rất mạnh, thậm chí vượt qua yêu đế cùng ma đế một cái cấp bậc cường giả. Linh khôi vừa xuất hiện, lập tức liền hướng về Nhân Vương phát động công kích mãnh liệt. Nhân Vương một bên duy trì đại đạo công xưởng, một bên ứng phó nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cũng đã đầy đủ khó khăn, hiện tại lại nhiều một bộ linh khôi, tình huống thì càng hỏng bét. Đông đông đông. Linh khôi động tác cùng Nhân Vương so sánh cũng không tính nhanh, lực lượng cũng không có Nhân Vương mạnh, thế nhưng là linh khôi bản thân lại đặc biệt rắn chắc, lại bởi vì không có cảm giác đau, cho dù lần lượt bị Nhân Vương công kích đánh trúng bay rất ra ngoài, lại cũng không ảnh hưởng ở ổn định thân hình về sau tiếp tục xông lên tìm người Vương phiền phức. Nhân Vương đối với cái này cũng là phiền phức vô cùng, thậm chí lộ ra vội vàng sao động tâm tình. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tinh chuẩn địa bắt lấy Nhân Vương vội vàng sao động, phát động giống như thủy triều tấn công mạnh. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân tấn công mạnh phía dưới, Nhân Vương lại nghĩ duy trì con đường lớn kia gông xiềng nhưng là không dễ dàng. Tư Nhân đem chính mình công kích tập trung đến Nhân Vương duy trì đầu này đại đạo gông xiềng phía trên. Hắn đối với đại đạo giải so nhỏ yêu báo Mặc Lân mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy hắn đối con đường lớn kia gông xiềng công kích, lực lượng cũng phi thường cường đại. Ầm ầm. Tại Tư Nhân không ngừng công kích phía dưới, Nhân Vương khống chế cái kia một đầu đại đạo gông xiềng ầm vang vỡ vụn. Mà tại Nhân Vương khống chế gông xiềng vỡ vụn về sau, Tư Nhân bên này áp lực lập tức giảm bất không ít. Kể từ đó, Tư Nhân cũng có dư lực thi triển càng nhiều thủ đoạn. Đông. Một tiếng hùng hồn trung minh xuất hiện, sau đó Tư Nhân ngoài thân hiện ra một cái to lớn chúng ảnh. Tuy nhiên cái kia chuông ảnh vẫn như cũng bị đại đạo gông xiềng buộc chặt lấy, nhưng là cái kia tiếng chuông nhưng cũng đem đại đạo gông xiềng chấn động đến rung động động lên đến. Tư Nhân một bên đối kháng còn lại mấy đầu đại đạo gông xiềng, một bên phân tâm lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Ông. Thời gian không dài, Tư Nhân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, ngay sau đó càng thêm hùng hồn đại đạo chi lực theo Tư Nhân trên thân phóng xuất ra. Đông. Nương theo lấy Tư Nhân thân thể bên trên tản mát ra đến đại đạo chi lực càng ngày càng mạnh, địa huyền trung trung minh cũng biến thành càng ngày càng hùng hồn. Ào ào ào. Lần này địa huyền trung phát ra trung minh, để còn lại ba điều đại đạo gông xiềng run rẩy kịch liệt. Cái này sao có thể, hắn thực lực có vẻ giống như so năm đó càng cường đại. Ma Tôn trên người có thương tổn, đối mặt càng lúc càng lớn áp lực hắn có chút chống đỡ không nổi. Mặc kệ như thế nào, đã lần trước có thể giết hắn, chúng ta lần này cũng có thể, đừng quên, chúng ta cũng có hậu thủ. Tiên Hoàng nhưng không cam tâm như thế buông tha Tư Nhân, hắn cũng không thể bỏ qua Tư Nhân, giờ phút này hắn lấy kết luận Tư Nhân cũng là Tiên Tôn chuyển thế, mà Tiên Tôn ở kiếp trước bị giết, cũng là bọn họ tính kế. Nghe Tiên Hoàng lời nói về sau, Ma Tôn cùng yêu tổ tựa hồ cũng quyết định, bắt đầu tăng cường đối Tư Nhân công kích lực độ. Đông. Tư Nhân cũng đang liều mạng chống cự. Hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao, có điều hắn tin tưởng Tiên Hoàng, Nhân Vương, Ma Tôn cùng yêu tổ khẳng định cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Tại Tư Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tiên Hoàng, nhân vương, ma tôn cùng yêu tổ rằng co thời điểm, tiểu niếp nhi bên này rốt cục có thu hoạch. Nguyên lai, tiểu niếp nhi không chỉ lấy đôi sắc hỏa liên công kích, còn vận dụng rất nhiều thiên lôi tử. Nhiều như vậy công kích đồng thời đánh chúng tại một chút, cho dù tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn liên hợp bố trí cấm chế phi thường cường đại, cũng xuất hiện vết rách. Mắt thấy cái kia đạo cấm chế xuất hiện vết rách, tiểu niếp nhi lại thêm mạnh công kích lực độ. Kèn kẹt. Liên tiếp giòn vang xuất hiện, ngay sau đó tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn bố trí cấm chế phá vỡ một cái động. Nhìn thấy cấm chế xuất hiện tổn hại, tiểu niếp nhi không chút do dự xông đi vào. Ba ba ba. Tiểu niếp nhi tại xông vào cấm chế về sau, cũng không có lựa chọn hướng tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn bên trong bất kỳ một cái nào phát động công kích, hắn là trực tiếp đem rất nhiều thiên lôi tử hướng về hai người, một yêu, một ma ném đi qua. Tiên hoàng cùng nhân vương không gì sánh được phiền muộn, lúc trước bọn họ tại Thiên Long cung lưu lại thiên lôi tử không có thương tổn đến tự nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mảy may, bây giờ đối phương thiên lôi tử lại toàn hướng trên đầu mình bắt chuyện. Càng làm cho tiên hoàng cùng nhân vương cảm thấy phiền muộn là, đối phương những thứ này thiên lôi tử làm sao nhìn đều là bọn họ bí mật giấu tại Thiên Long trong cung, nhưng là đến tiểu niếp nhi trong tay về sau, những thứ này thiên lôi tử uy lực lại gia tăng gấp đôi không ngừng, coi như so ra kém tiên vương nhất kích, cũng kém không nhiều lắm. Trên trăm quả thiên lôi tử đồng thời nổ tung, cho dù là tôn cảnh cường giả, muốn tiếp xuống tới cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu Niếp Nhi ném ra thiên lôi tử để tiên hoàng, nhân vương, yêu tổ cùng ma tôn đều phải phân tâm ứng đối, kể từ đó, tự nhân hoạt động không gian càng lớn hơn, cái kia địa huyền trung phát ra trung minh cũng càng thêm dày đặc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại tiểu Niếp Nhi ném ra thiên lôi tử về sau cũng kịp phản ứng, đem trên người mình thiên lôi tử cũng hướng về tiên hoàng, nhân vương, ma tôn cùng yêu tổ ném đi qua. Một cái tiểu Niếp Nhi ném thiên lôi tử, đã để tiên hoàng, nhân vương, ma tôn cùng yêu tổ cảm thấy khó chịu, bây giờ lại tăng thêm nhỏ yêu báo Mặc Lân, tình huống kia thì càng hỏng bét. Mà tại tiên hoàng, nhân vương, ma tôn cùng yêu tổ nên đối thiên lôi tử công kích thời điểm, Từ Nhân lại hướng đoạn một đầu đại đạo gông xiềng. Đầu này đại đạo gông xiềng đến từ Ma Tôn trước đó cùng đến từ Linh Sơn vô lượng công đức Như Lai đại chiến, bản thân liền đã thụ thương, về sau lại vượt qua hai tòa thiên hạ đuổi theo Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn thì càng không có thời gian dưỡng thương. Lại về sau lại cùng Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đại đạo lẫn nhau liều, để thương thế hắn họa vô đơn chí. Sau cùng Ma Tôn tuy nhiên trở lại ma vực, thương thế đến tới trình độ nhất định điều dưỡng, nhưng lại tại không có khỏi hẳn tình huống dưới tiếp nhận tiên hoàng cùng nhân vương mời tới đối phó Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hành hạ như thế xuống tới. Ma Tôn tình huống tự nhiên cũng là không quá lạc quan. Chương 1440, Tinh Hải chi chiến 2. Trói buộc Từ Nhân đại đạo gông xiềng lại đoạn một đầu, đầu này gông xiềng đến từ Ma Tôn. Ma Tôn khống chế đại đạo gông xiềng cắt ra về sau, Từ Nhân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Từ Nhân hít một hơi thật sâu, sau đó tăng lớn chính mình lực phản kích độ. Tung tung. Địa huyền trung trung minh càng ngày càng hùng hồn, cũng càng ngày càng dày đặc. Nương theo lấy địa huyền trung trung minh, còn sót lại hai đầu đại đạo xiềng xích rung động không thôi. Rất rõ ràng, lấy yêu tổ cùng tiên hoàng ngay sau đó thực lực, tại cùng Từ Nhân trong đụng chạm ưu thế đồng thời không rõ ràng. Ông Từ Nhân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, sau đó hắn sáu cảm giác mình ở giữa tiểu thế giới kiếm gỗ đường tắt cùng hắn một cái khác giúp bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý sinh ra của mình. Đây là Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý lại lần nữa lĩnh ngộ phi kiếm thần thông dấu hiệu, nói cách khác, bây giờ Từ Nhân nắm giữ hai thanh có thể trợ giúp hắn lĩnh hội đại đạo bản mệnh phi kiếm. Có hai thanh bản mệnh phi kiếm tương trợ, Từ Nhân lại nhìn yêu tổ cùng tiên hoàng dùng đến trói buộc hắn đại đạo gông xiềng, hoàn toàn thì biến thành mặt khác cảnh tượng. Cái kia hai cái đại đạo gông xiềng vậy mà tất cả đều là từ vận văn tạo thành, vô số thơ điệp ra đến cùng một chỗ, hình thành đại đạo dây xích. Vô số gông xiềng hội tụ đến cùng một chỗ, lại hình thành trói buộc Từ Nhân đại đạo gông xiềng. Từ Nhân ngồi xếp bằng, bắt đầu mô phỏng những cái kia đại đạo thơ. Cái này thực là Từ Nhân am hiểu nhất, theo linh trận phù đến luyện khí minh văn lại đến trên bùa chú chữ triện, lại cho tới bây giờ đại đạo thơ, thực đều là tương thông, bên trong đều có đạo khí tức tồn tại. Ông, Từ Nhân trên thân lại lần nữa xuất hiện một cơn chấn động, sau đó hắn trên thân thế mà cũng xuất hiện một đầu đại đạo gông xiềng, chỉ bất quá cái này gông xiềng không phải dùng đến trói buộc Từ Nhân, mà chính là dùng đến phá giải yêu tổ cùng tiên hoàng khống chế cái kia hai đầu đại đạo gông xiềng. Phanh. Tại Từ Nhân nghĩ hóa đi ra đại đạo gông xiềng cùng yêu tổ khống chế đại đạo gông xiềng va chạm về sau, hai đầu gông xiềng ầm vang vỡ vụn. Yêu tổ thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Lúc này, Từ Nhân đã có thừa lực xuất thủ, hai tay của hắn nhất động, trong nháy mắt có mấy trăm quả thiên lôi tử phân biệt hướng về Nhân Vương, Tiên Hoàng, yêu tổ cùng Ma Tôn bay qua. Đương nhiên, Từ Nhân những thứ này thiên lôi tử đa số là bay về phía yêu tổ cùng Tiên Hoàng, bởi vì hiện tại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi đang cùng Nhân Vương cùng Ma Tôn giao phong, người kia Vương Hỏa Ma Tôn cũng đã không có nhàn hạ đang thi triển đại đạo gông xiềng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn. Ầm ầm. Thiên lôi tử nổ tung động tĩnh kinh thiên động địa, đem cái kia yêu tổ cùng Ma Tôn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp thời gian này, Từ Nhân lại nghị hóa ra một đầu đại đạo gông xiềng, cùng Tiên Hoàng Châu nghị hóa đi ra đại đạo gông xiềng dây dưa đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đầu đại đạo gông xiềng đều phá nát, Từ Nhân cũng rốt cục một lần nữa lấy được đến tự do. Bá. Tại Từ Nhân một lần nữa lấy được đến tự do trong nháy mắt, thân hình hắn lập tức liền hướng về Tiên Hoàng bộ nhà qua. Tiên Hoàng biết hôm nay đã không có đường lui, sau đó cũng huy động trường kiếm trong tay nên tiếp Từ Nhân. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng Tiên Hoàng đã giao phong đến cùng một chỗ, một đạo to lớn trùng kích sóng trong nháy mắt hướng khắp nơi khuyết tán ra đến, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tất cả lơ lửng giữa không trung đá vụn đều biến mất, liền hạt cát đều không có còn lại. Cái này cũng là đại đạo giao phong lực lượng, cùng tầm thường lực lượng căn bản cũng không phải là một chuyện. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có đại đạo lực lượng hộ thể, bởi vậy Từ Nhân cùng Tiên Hoàng lần đụng chạm này, đối bọn hắn cũng không có tạo thành thương tổn. Yêu tổ, Ma Tôn cùng Nhân Vương đồng dạng là tôn cảnh cường giả, cũng có đại đạo hộ thể, cho nên bọn họ cũng không có chịu đến ảnh hưởng. Bá. Yêu tổ gặp Từ Nhân là thật là cường hãn, cũng không dám thất lễ, bận điệu vung động trường kiếm trong tay, hướng về Từ Nhân xông lại. Lúc này Tiên Hoàng, Nhân Vương, Yêu tổ cùng Ma Tôn tuy nhiên lệ thuộc vào khác biệt trận doanh, nhưng là bọn họ lại có địch nhân chung Từ Nhân, tại cái tiền đề này phía dưới, bọn họ nhất định muốn hợp tác, cho dù trong lòng không nguyện ý, cũng không có càng tốt hơn lựa chọn. Càng ngay sau đó Từ Nhân bày ra thực lực tựa hồ so năm đó Tiên Tôn còn phải mạnh hơn một tia, dạng này đối thủ tuyệt đối không phải bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào có thể ứng phó được. Nhìn thấy Yêu tổ huy kiếm hướng mình vào tới, Từ Nhân cũng không dám thất lễ, bận điệu vung động trong tay tinh hải trường kiếm nên đón. Đông, lại là một tiếng nổ vang rung trời, sau đó Từ Nhân cùng Yêu tổ thân hình các lùi về sau. Yêu tổ thực lực muốn so Tiên Hoàng càng hơn một bậc, trước đó là Tiên Hoàng liên thủ với Nhân Vương mới miễn cưỡng áp hắn một tia, cho nên lần này Từ Nhân tới giao phong, chịu đến trùng kích cũng so cùng Tiên Hoàng giao phong càng sâu. Từ Nhân thân hình vội vàng tối lui, cùng Yêu tổ kéo dài khoảng cách, tuy nhiên ổn định thân hình, lại cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, tại cảm thụ khí huyết cuồn cuộn thời điểm, Từ Nhân cũng cảm giác mình thân thể lại bắt đầu mạnh lên. Vốn là, Từ Nhân coi là biết được đại đạo chi lực về sau, thân thể liền sẽ không lại biến mạnh, nhưng bây giờ hắn nhận biết lại bị phá vỡ. Giờ phút này, tại Từ Nhân trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lẽ này nhân loại thân thể có thể phát huy ra lực lượng cũng không so đại đạo lực lượng yếu. Bá. Trong lòng có một cái ý nghĩ về sau, Từ Nhân toàn thân đều chiến ý tràn ngập, huy động trong tay tinh hải trường kiếm, lại hướng về Tiên Hoàng bộ nhào qua. Đối với ngay sau đó Từ Nhân mà nói, Tiên Hoàng thực lực hơi kém, nhưng là đối với hắn rèn luyện thân thể nhưng như cũ có chỗ tốt cực lớn, mà Yêu tổ thực lực mạnh hơn, hắn hiện tại lấy thân thể chi lực lấy Yêu tổ va chạm, nhiều ít còn có chút nguy hiểm. Tiên Hoàng đã tức giận với bất đắc dĩ, lúc trước hắn cùng Ma Tôn, Yêu tổ cùng với Nhân Vương vây công Tiên Tôn thời điểm, tình huống có thể đồng thời không phải như vậy. Vị kia Tiên Tôn lúc đó còn cố niệm tình nghĩa, chỉ là đối Yêu tổ cùng Ma Tôn ra tay độc ác, đối với hắn và Tiên Vương cũng không có đặc biệt nhằm vào. Nhưng lúc này chuyển thế Tiên Tôn lại hoàn toàn khác biệt, hắn đối Ma Tôn cùng Yêu tổ công kích đều là hời hợt, nhưng là đối với mình lại là từng bước ép sát. Coi như tâm lý cảm thấy cảm giác khó chịu, thế nhưng là Tiên Hoàng nhưng cũng không đường có thể lui, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay tiếp tục cùng Từ Nhân triển khai giao phong. Đông đông đông. Lần này, song phương giao phong hơn trăm hiệp, sau đó mới mỗi người tách ra. Bất quá, tuy nhiên song phương giao phong hơn trăm hiệp, nhưng là do ở tốc độ quá nhanh, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình thôi. Tại Từ Nhân cùng Tiên Hoàng sau khi tách ra, Yêu tổ lại hướng về hắn xông lại. Từ Nhân cũng hơi có chút bất đắc dĩ, hiện tại bọn hắn bên này tại về số lượng vẫn là thiếu một cái, nếu như lại nhiều một cái, như vậy bọn họ cơ hội hội càng lớn. Thực, trước đó cái kia Ma Tôn, Yêu tổ, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương chiến thuật là một loại sai lầm, nếu là bọn họ vừa lên đến cứ như vậy đánh, nói không chừng còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bọn hắn đối với mình đại đạo lĩnh ngộ quá tự tin, nhưng kết quả cuối cùng lại là không chỉ không có thể đánh giết Từ Nhân, ngược lại để Từ Nhân nhìn trộm đến càng nhiều đại đạo, lực lượng lại tăng lên một đoạn. Mắt thấy Yêu tổ hướng mình đánh tới, Từ Nhân cũng lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng Yêu tổ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này, Từ Nhân đồng thời không có sử dụng đại đạo chi lực, thậm chí cũng không có đụng tới tu vi, chỉ dùng thân thể lực lượng cùng Yêu tổ liều mạng. Kể từ đó, Từ Nhân tự nhiên muốn ăn thiệt thòi không ít, bị Yêu tổ đánh bay ra ngoài rất xa. Đương nhiên, Yêu tổ về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng không gần, rốt cuộc Từ Nhân thân thể lực lượng cũng không kém, tại võ học cùng địa huyền bá thể quyết song trọng gia trì phía dưới, Từ Nhân lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Lần này, Từ Nhân cảm giác quanh thân bắp thịt cùng cốt cách đều xuất hiện chấn động kịch liệt, loại kia chấn động để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng là đối rèn luyện thân thể vô cùng có chỗ tốt. Bá. Nhìn thấy Từ Nhân tựa hồ chịu đến rất lớn chấn động, Tiên Hoàng lập tức liền hướng xông lên. Theo Tiên Hoàng, đây là một cái không tệ cơ hội, hắn lần này cho dù không thể đem Từ Nhân đánh giết, cũng có thể khiến trọng thương. Từ Nhân thì đứng ở nơi đó chờ lấy Tiên Hoàng đến, hắn thậm chí cũng không có động địa phương, thật giống như thật bị thương một dạng. Bá. Tiên Hoàng trên mặt đã lộ ra thắng lợi nụ cười, trong tay hắn kiếm cũng nhanh chóng chém về phía Từ Nhân. Chỉ bất quá, ngay tại Tiên Hoàng cầm trong tay kiếm chạm hướng Từ Nhân thời điểm, lại phát hiện Từ Nhân khỏe miệng ở trên dương. Cái này khiến Tiên Hoàng có một loại vô cùng cảm giác không ổn, nhưng hắn kiếm đã vung ra, mà lại hắn cũng không tin tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, Từ Nhân còn có thể thi triển cái gì mạnh mẽ thủ đoạn. Thực, cái này Tiên Hoàng suy nghĩ cũng không có sai, ngắn như vậy khoảng cách, Từ Nhân xác thực không có cơ hội thi triển càng nhiều thủ đoạn, nhưng là hắn lại có thể đem tự thân đại đạo chi lực, quanh thân linh lực cùng với nhục thân chi lực hỗn hợp đến cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, một cái to lớn trùng kích vòng tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán mấy ngàn dặm, tại cái kia trùng kích vòng tròn phạm vi bên trong, hết thảy đá vụn toàn bộ biến mất bụi tán. Tiên Hoàng ở ngực cuộn cuộn, thân hình không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Hắn tâm lý vô cùng phiền muộn, không nghĩ tới Từ Nhân còn ẩn giấu đi cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, Từ Nhân cũng chỉ tới kịp cùng Tiên Hoàng giao phong một lần mà thôi, làm hắn muốn hướng Tiên Hoàng truy kích thời điểm, Yêu tổ đã lại lần nữa giết tới. Cùng Yêu tổ giao phong, Từ Nhân cũng không có lại sử dụng đại đạo lực lượng cùng tu vi lực lượng, hắn vẫn như cũ muốn sử dụng Yêu tổ lực lượng rèn luyện chính mình thân thể. Đông. Lần này, Từ Nhân về phía sau lùi lại khoảng cách so trước đó càng xa, bởi vì Yêu tổ động dùng sức mạnh càng mạnh. Bất quá, Yêu tổ vận dụng tu vi cùng đại đạo chi lực, so Từ Nhân lực lượng càng cường đại cũng là hợp tình hợp lý. Từ Nhân cảm giác mình lực lượng lại tăng mạnh không ít, điều này cũng làm cho hắn đối tiếp xuống tới chiến đấu càng thêm chờ mong. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Tiên Hoàng tiến lên. Tiên Hoàng tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn hiện tại đã thụ thương, mà để hắn thụ thương chính là Từ Nhân. Bây giờ Từ Nhân lại hướng hắn xông lại, hắn tuy nhiên ghi hận Từ Nhân, nhưng lại cũng không muốn Từ Nhân ở thời điểm này tìm tới hắn. Tiên Hoàng thân hình chớp động, liền muốn tránh đi Từ Nhân công kích. Chỉ là thân hình hắn mới tránh ra, lại phát hiện Tử Nhân đã xuất hiện tại hắn bên người. Tiên Hoàng quá sợ hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân chém tới. Tử Nhân trên mặt lại lần nữa hiện ra để Tiên Hoàng cảm thấy quen thuộc nụ cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Tiên Hoàng cảm giác tê cả da đầu. Rơi vào đường cùng, Tiên Hoàng chỉ có thể nửa đường tăng lực, hy vọng có thể bước kế tiếp chém giết Tử Nhân. Bá. Tiên Hoàng trường kiếm trong tay trực tiếp chém qua Tử Nhân thân thể, lại không có cảm giác được mảy may trở ngại. Chương 1441, Tinh Hải chi chiến. Tiên Hoàng trường kiếm trong tay xẹt qua Tử Nhân thân thể, có thể cứ như vậy, ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm dùng mình. Sau một khắc, Tiên Hoàng thì cảm giác mình sau lưng có một đạo kình phong đánh tới. Tiên Hoàng liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay bị Tử Nhân trường kiếm đánh trúng. Bất quá cái kia Tiên Hoàng phản ứng cũng tạm được, tại cảm giác được khó có thể tránh né về sau, liều mạng hất lên cánh tay, trên cánh tay xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, lại tránh cho tay gãy cục diện. Thế mà, cái kia Tiên Hoàng còn chưa kịp thở phào đây, liền lại cảm thấy có một câu nguy hiểm khí tức đánh tới. Giờ phút này, Tiên Hoàng liều mạng không nhỏ đại giới, thi phát triển không gian chuyển rời chi thuật. Tử Nhân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiên Hoàng phản ứng nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới đang chạy trối chết thời điểm, gia hỏa này có thể như vậy quả quyết. Nếu như Tiên Hoàng tại hơi chậm một kia, Tử Nhân phi kiếm hàm quang liền có thể đâm xuyên hắn đan điền khí hải. Ngươi khi nào biến đến âm hiểm như thế, thật sự là có nhục tiên tôn tên. Tiên Hoàng may mắn thoát được một mạng, lập tức đối Tử Nhân đại uống. Nói đến âm hiểm, ta có thể không sánh bằng ngươi, ám toán, bố trí mai phục, hiện tại còn học hội bắt cóc, quả nhiên là âm hiểm cùng cực. Tử Nhân miệng cho tới bây giờ đều không tha người, riêng là đối Tiên Hoàng dạng này âm hiểm thế hệ. Ngươi, Tiên Hoàng vốn muốn phản bác, lại phát hiện Tử Nhân nói những cái kia đều là hắn làm qua sự tình. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi vẫn là chịu chết đi. Tại Tiên Hoàng nghẹn lời thời điểm, Tử Nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa hướng về hắn tiến lên. Chỉ bất quá, lần này Tử Nhân cũng không có vọt tới Tiên Hoàng bên người, bởi vì yêu tổ đã hướng hắn phát động công kích. Tử Nhân cũng đành chịu, nếu như hắn có thể thừa thắng xông lên, cho dù giết không Tiên Hoàng, cũng có thể để hắn thương càng thêm thương tổn, nhưng hôm nay có yêu tổ quấy rối, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy kích Tiên Hoàng kế hoạch, trước để ngăn cản yêu tổ công kích. Yêu tổ lần này cũng dùng tới toàn lực, trường kiếm trong tay lóe lên cũng đã chém tới Tử Nhân phụ cận. Tử Nhân cũng toàn lực huy kiếm, hướng về yêu tổ chém tới trường kiếm nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó Tử Nhân cùng yêu tổ thân hình mỗi người về phía sau bay ngược. Tử Nhân cảm giác toàn thân run lên, đủ thấy một kích này yêu tổ dùng bao nhiêu lực lượng. Yêu tổ tình huống cũng không tiện, thân hình hắn về phía sau bay ngược, cũng mất đi khống chế. Tại song phương một lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, hai bên đã nhìn không thấy. Đương nhiên, cho dù không nhìn thấy, nhưng là Tử Nhân vẫn như cũ có thể cảm nhận được yêu tổ cùng Tiên Hoàng tinh thần lực đối với hắn quá chặt. Đối với tôn cảnh cường giả tới nói, tại tinh hải bên trong thuấn tức và lý, điểm ấy khoảng cách bất quá chỉ là hô hấp ở giữa sự tình. Tử Nhân thể nội tiểu thế giới run rẩy kịch liệt, bất quá theo tiểu thế giới run rẩy, hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí Tử Nhân đã mơ hồ nhìn đến võ học lại một cái mái vòm. Kèn kẹt. Tử Nhân mơ hồ nghe đến thân thể phía trên truyền tới tiếng vang khẽ, sau đó hắn thì cảm giác mình trong máu đều chạy xuôi theo lực lượng. Bá. Tử Nhân thân hình lóe lên, trực tiếp lại nhào về phía Tiên Hoàng. Tiên Hoàng đều nhanh điên, hắn rất muốn hỏi hỏi Tử Nhân vì sao luôn luôn nắm lấy hắn không thả, nhưng bây giờ rõ ràng không có hỏi thăm cơ hội. Ba ba ba. Tiên Hoàng liều mạng vung động trường kiếm trong tay, hướng Tử Nhân chém ra hơn 10 đạo kiếm cương. Tiên Hoàng hướng Tử Nhân vung ra những thứ này kiếm cương có thể đều không phải là tầm thường kiếm cương, bên trong ẩn chứa rồi rào đại đạo chi lực. Đối mặt dạng này công kích, Tử Nhân cũng không dám kinh thường, trong tay tinh hải trường kiếm huy động, nên tiếp Tiên Hoàng chém tới những cái kia kiếm cương. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, Tử Nhân trường kiếm trong tay từng cái đem Tiên Hoàng chém tới dày đặc kiếm cương đánh tan. Đương nhiên, hắn phóng tới Tiên Hoàng tốc độ cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, yêu tổ lại giễu tới. Giờ phút này yêu tổ trừ hận Tiên Hoàng vô năng, cũng không có hắn biện pháp, hắn không thể bỏ mặc Tử Nhân đánh giết Tiên Hoàng. Bởi vì có Tiên Hoàng tại, thì có người giúp hắn hấp dẫn Tử Nhân tiến công, như là Tiên Hoàng chết thật, như vậy tiếp xuống tới Tử Nhân thì hội tập trung lực lượng tới đối phó hắn, đến lúc đó, hắn tình huống có thể sẽ không hay. Bởi vậy, yêu tổ tuyệt đối không thể tùy tiện để Tiên Hoàng chết. Bá. Yêu tổ huy động trường kiếm trong tay, hướng về Tử Nhân liền chém tới. Tử Nhân thực đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn quan sát thời gian dài như vậy nhân tâm, không chỉ đối với nhân loại các loại tâm cảnh có chỗ giải, đối với yêu tộc tâm cảnh cũng tương tự biết, mà lại yêu tổ bây giờ tư duy phương thức thực cùng nhân loại đã không có khác biệt gì. Đông. Một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền đến, sau đó Tử Nhân cùng yêu tổ thân hình một lần nữa tách ra. Chỉ bất quá, lần này Tử Nhân lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh hơn, hắn bắp thịt toàn thân, gân cốt, huyết dịch đều đang run rẩy, mà nương theo lấy hắn thân thể run rẩy, cự đại trùng kích lực cũng theo đó mà tiêu tán. Yêu tổ sắc mặt phá lệ ngưng trọng, hắn cùng Tử Nhân giao phong số lần cũng không ít, có thể mỗi lần giao phong, đối phương lực lượng đều sẽ so trước một lần mạnh hơn, cái này khiến yêu tổ lý giải không, đồng thời cũng ý thức được Tử Nhân mang cho hắn tránh thức uy hiếp. Tiên Hoàng, hiện tại lại không liều mạng nhưng là không kịp. Yêu tổ sắc mặt tâm trầm, hắn biết Tiên Hoàng còn có một lá bài tẩy, mà hắn cảm thấy lúc này chính là vận dụng lá bài tẩy kia thời điểm. Tiên Hoàng sắc mặt tâm trầm, tuy nhiên hắn không thích yêu tổ giọng nói, nhưng hắn cũng biết, tựa như yêu tổ chi ngôn, ngay sau đó cục thế xác thực đến thời khắc mấu chốt nhất. Tiên Hoàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, sau đó trực tiếp đem ngọc bài bóp nát. Ông. Cái kia ngọc bài phá nát về sau, Tiên Hoàng trung quanh hiện ra một cơn chấn động. Có thể cũng chính là một cơn chấn động mà thôi, trừ trận này ba động, căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tiên Hoàng, ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Yêu tổ không có chờ đến Tiên Hoàng át chủ bài, còn tưởng rằng Tiên Hoàng là tại lừa gạt hắn, lập tức liền giận. Ta át chủ bài đã dùng, nhưng chúng ta khả năng đều bị tính kế. Tiên Hoàng thanh âm bi phẫn, hắn bóp nát ngọc bài, thế nhưng là nói tốt át chủ bài cũng không có xuất hiện, cái này khiến hắn cảm giác tuyệt vọng. Tứ nhân có thể không để ý tới tiên hoàng phải trang tuyệt vọng, thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa hướng về tiên hoàng bổ nhào qua. Tiên hoàng sắc mặt tuyệt vọng, nhưng là hắn lại không nghĩ chết. Người sống thời gian càng dài thì càng không muốn chết, tiên hoàng đã sống vài vạn năm thời gian, là nhân loại cùng cực, quyền lực, địa vị, cái gì cũng có, dạng này thời gian có ai sẽ qua dính đây? Bá. Tiên hoàng thân hình chớp động, liều mạng cùng tứ nhân kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, hắn cũng đem chính mình thiên địa chí bảo tế ra tới. Tiên hoàng thiên địa chí bảo là 9 vị long đỉnh, 9 vị đỉnh nhỏ đồng thời xuất hiện, mang theo mạnh mẽ đại đạo chi lực. Đây chính là ngươi sau cùng dựa vào sao? Tứ nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới tiên hoàng còn có 9 vị long đỉnh. Căn cứ hắn phỏng đoán, cái này 9 vị long đỉnh, mỗi một vị đều là thiên địa chí bảo, mà 9 vị long đỉnh cùng một chỗ, càng là mang theo thiên địa khí vận, là thiên địa chí bảo bên trong chí bảo. Còn có ta. Yêu tổ lúc này cũng bắt đầu liều mạng, hắn mi tâm bay ra một trường quyển trục mở ra về sau, lập tức xuất hiện bảng đại hồng hoàng chi lực. Bao nhiêu năm, lại gặp được vạn yêu phổ. Tứ nhân sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, hắn đối tiên hoàng thiên địa chí bảo so sánh lạ lẫm, nhưng là yêu tổ thiên địa chí bảo, hắn lại hết sức quen thuộc. Tại tiên tôn trong trí nhớ, năm đó yêu tổ tại tinh hải cũng là sử dụng một quyển này vạn yêu phổ phóng xuất ra hồng hoang vạn thú công kích. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thiên địa chí bảo. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã đem chính mình thiên nguyên đỉnh, hạo thiên kính cùng địa huyền trung toàn bộ đều tế ra tới. Đông. Địa huyền trung phát ra một tiếng hùng hồn trung minh, mà ngày sau nguyên đỉnh cùng hạo thiên cảnh phân biệt hướng tiên hoàng cùng yêu tổ phát động công kích. Người đi chết đi. Tiên hoàng là triệt để điên cuồng, hắn tại hét lớn một tiếng về sau, chín vị long đỉnh lập tức liền hướng về tứ nhân thiên nguyên đỉnh công kích đi qua. Đông. Chín vị long đỉnh cùng tứ nhân thiên nguyên đỉnh va chạm nhau cùng một chỗ, nhất thời phát ra nổ vang rung trời. Mà tại thiên nhãn đỉnh cùng chín vị long đỉnh va chạm thời điểm, hạo thiên kính cũng cùng vạn yêu phổ giao phong đến cùng một chỗ. Tung tung. Địa huyền trung không ngừng phát ra trung minh, mà cái kia trung minh đang phát ra về sau lại đang không ngừng tăng cường thiên nguyên đỉnh cùng hạo thiên cảnh lực lượng. Bất quá, dù vậy, tứ nhân đồng thời ngăn cản tiên hoàng cùng yêu tổ thiên địa chí bảo công kích vẫn như cũ vô cùng cố hết sức. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời, tứ nhân đã bắt đầu lui lại, nguy cơ cũng bắt đầu một chút xíu hướng hắn tới gần. Đến lượt ta tới đi, ngươi kiên trì lâu như vậy, cần nghỉ ngơi. Ngay tại tứ nhân cảm giác cố hết sức thời điểm, tâm ma thanh âm xuất hiện. Cẩn thận một chút. Tứ nhân không có nhiều dặn dò, trực tiếp liền đem thân thể quyền khống chế giao cho tâm ma. Ông. Tâm ma tại tiếp quản tứ nhân thân thể về sau, lập tức có một cỗ cường đại lực lượng bị hút vào tứ nhân thân thể. Đông. Sau một khắc, địa huyền trung phát ra chưa bao giờ có hùng hồn trung minh. Nương theo lấy địa huyền trung trung minh, thiên nguyên đỉnh quang mang đại thịnh, cho dù là lấy một địch chín cũng không chút nào lộ ra yếu thế. Một bên khác, hạo thiên kính quang mang đồng dạng tăng vọt rất nhiều, cái kia mãnh liệt quang mang cũng dần dần đè qua vạn yêu phổ bên trong phóng xuất ra hồng hoang vạn yêu chi lực. Tiên hoàng thân hình không ngừng lùi lại, hắn tình huống bây giờ vô cùng không ổn, thậm chí hắn đã ngửi đến tử vong khẽ nhúc nhích. Đông. Địa huyền trung lại lần nữa phát ra trung minh. Mà nương theo lấy một tiếng này trung minh, thiên nguyên đỉnh cùng hạo thiên kính chỗ phóng xuất ra uy năng cũng càng thêm to lớn. Ta cũng không tin ngươi lấy một địch hai có thể thắng được chúng ta. Tiên hoàng nói chuyện thời điểm, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Hắn máu trong nháy mắt liền cùng 9 vị long đỉnh dung hợp một chỗ, cái kia 9 vị long đỉnh chỗ phóng xuất ra uy năng cũng lại lần nữa tăng cường, đứng vững thiên nguyên đỉnh công kích. Yêu tổ bên này tình huống so với người vương mạnh hơn một chút, bởi vì yêu tổ bản thân thực lực thì so tiên hoàng muốn mạnh, mà lại đến bây giờ yêu tổ thực cũng không có thụ thường, không giống tiên hoàng, trên thân còn mang theo thương thế. Đông. Địa huyền trung lại lần nữa phát ra một tiếng trung minh, cùng lúc đó, lực lượng cường đại hơn cũng theo thiên nguyên đỉnh cùng hạo thiên cảnh bên trong phóng xuất ra. Ta theo ngươi liệu. Tiên hoàng cắn chặt răng, hắn biết hôm nay tình huống nguy cấp, sau đó trực tiếp làm ra một cái trọng yếu quyết định, đó chính là lấy đại đạo chi lực dẫn bạo thiên địa chí bảo. Ông. Tiên hoàng thân thể bên trên tản mát ra chấn động mãnh liệt, sau đó hắn chín vị long đỉnh khí thế đại thịnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phản phất muốn đem cái này tinh hải đều đánh tan một dạng. Phốc. Tứ nhân tâm ma đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại trùng kích, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1442, chém giết. Tiên hoàng cũng là nhân vật hung ác, hắn tại cảm giác được chính mình tình huống nguy cấp về sau, trực tiếp bỏ qua chín vị long đỉnh, liều mạng chính mình trọng thương, cũng muốn kéo lên tứ nhân. Giờ phút này là tứ nhân tâm ma khống chế thân thể, phát huy ra thực lực muốn so tứ nhân chủ thần hồn càng mạnh. Nhưng dù cho như thế, tứ nhân thân thể vẫn như cũ chịu đến to lớn trùng kích, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, tiên hoàng tình huống cũng không tốt, bởi vì trước đó lấy đại đạo chi lực dẫn bạo chín vị long đỉnh, hắn cũng nhận to lớn trùng kích, giờ phút này tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, chỉ có khóe môi nhếch lên vết máu, trước ngực cũng có một đoàn tán loạn vết máu, rất rõ ràng là bởi vì vừa mới chịu đến trùng kích quá lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Tại tiên hoàng bị thương thời khắc, tâm ma tứ nhân trực tiếp thúc dục hàm quang phi kiếm giết đi qua. Tứ nhân tâm ma là tương đối đặc biệt tồn tại, đồng dạng ma là không bị phi kiếm tán thành, nhưng là do ở tứ nhân tâm ma đã được đến tứ nhân tán thành, cho nên hắn cũng có thể sử dụng tứ nhân bản mệnh phi kiếm. Tiên hoàng tâm lý tiêu khổ, đến thời khắc này hắn mới biết được trước kia bọn họ tính kế tiên tôn sở dĩ có thể thành công, cũng không phải là tiên tôn lực lượng kém, mà là bởi vì tiên tôn đối bọn hắn cố niệm tình nghĩa. Về phần hiện tại, bọn họ cùng tiên tôn tình nghĩa đã sớm tiêu vong, còn lại chỉ có ngươi chết ta sống huyết hải thâm cửu. Bá. Tiên hoàng lấy kiếm trong tay chém về phía hàm quang phi kiếm. Hàm quang phi kiếm liên tiếp biến hóa mấy cái phương vị, cuối cùng lại đều không thể tiếp cận tiên hoàng thân thể. A, tiên hoàng vốn là đang toàn lực chống cự tử nhân trôi này bản mệnh phi kiếm hàm quang công kích, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm, tử nhân tâm ma đã điều động lấy mặt khác một thanh phi kiếm tùy tâm ý giết tới. Ngay sau đó tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tốc độ cực nhanh, bởi vì giờ khắc này trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã chuyển đổi thành nhỏ yêu báo mặc lân trôi này bản mệnh phi kiếm nháy mắt thần thông. nhỏ yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể không nhìn không gian tiến hành công kích. Tứ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, hiện tại cũng đồng dạng có như thế uy năng. Ta chết, ngươi cũng phải chết. Tiên hoàng biết mình không còn sống lâu nữa, sau đó điều động quanh thân còn thừa lực lượng, trực tiếp thì tự bạo. Ầm ầm. Cái này một tiếng vang thật lớn quả thực hủy thiên diệt địa, toàn bộ tinh hải đều cùng rung động theo lên. Hoa. Tâm ma tử nhân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tiên hoàng tự bạo để hắn bản mệnh phi kiếm hàm quang chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Cũng nhờ có tâm ma tử nhân phản ứng nhanh, trước một bước đem bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thu hồi lại. Thật tâm ma tử nhân là đồng thời thu lấy hai thanh phi kiếm, chỉ bất quá phi kiếm tùy tâm ý tốc độ so phi kiếm hàm quang càng nhanh, cái này mới không có bị tiên hoàng tự bạo liên lụy. Tuy nhiên cũng không có phi kiếm phá nát, nhưng tâm ma tử nhân đối tiên hoàng biểu hiện vẫn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đều đem tiên hoàng nội phủ quấy nát, cái kia tiên hoàng thế mà còn có thể khống chế chính mình lực lượng tự bạo. Bá. Tại tâm ma tử nhân thổ huyết thời điểm, yêu tổ trực tiếp giết tới. Yêu tổ thật rất ảo não, hắn cũng không nghĩ tới mới như thế trong nháy mắt công phu, tử nhân cũng đã đem đường đường nhân loại đỉnh phong tu sĩ tiên hoàng bức cho khiến cho tự bạo. Bất quá, yêu tổ cũng nhìn ra tâm ma tử nhân tình huống cũng không tốt, hắn cũng không muốn cho tâm ma tử nhân cơ hội khôi phục thực lực, cho nên thừa dịp tâm ma tử nhân khí tức hỗn loạn thời điểm, trực tiếp thì đối phát động công kích. Tâm ma tử nhân sắc mặt tâm trầm, ngay sau đó hắn trạng thái là thật không tốt, khí tức hỗn loạn, cho dù có đại đạo chi lực hộ thể, hắn vẫn không có nắm chắc theo yêu tổ công kích phía dưới sống sót. Ông. Lúc này thời điểm, tử nhân chủ thần hồn xuất hiện, trực tiếp vận chuyển bổ thiên thiên kinh. Tuy nhiên hắn hiện tại không có bổ thiên thần thạch, tuy nhiên lại cũng không chậm trễ sử dụng bổ thiên thiên kinh, mà nương theo lấy tử nhân vận chuyển bổ thiên thiên kinh, hắn khí tức cũng nhanh chóng ổn định lại. Bá. Rốt cục, tử nhân dám ở yêu tổ công kích đến trước đó ổn định chính mình khí tức, hắn lại có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm linh địch. Đông. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, sau đó tử nhân thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Yêu tổ tình huống cũng không so tử nhân tốt bao nhiêu, hắn vốn là cảm thấy tử nhân đã bị thương, tuyệt đối không có khả năng lại có đánh trả dư lực, lại không nghĩ rằng tử nhân có thể khôi phục được nhanh như vậy. Tử nhân tại thân hình về phía sau bay ngược thời điểm cũng tại vận chuyển bổ thiên thiên kinh, để chính mình thương thế khôi phục nhanh chóng. Đi qua lần này vận chuyển bổ thiên thiên kinh, tử nhân phát hiện mình cho dù không có bổ thiên thần thạch tương trợ, thương thế khôi phục tốc độ cũng không chậm. Lúc này, tử nhân tựa hồ minh bạch cái gì, có lẽ cái kia bổ thiên thần thạch cho hắn, bản thân liền là có khác mục đích. Đã cái này bổ thiên thần thạch cho hắn là khác có mục đích, như vậy là không phải khối kia tạo hóa thần thạch cho hắn, cũng là có khác mục đích đâu. Tử nhân cũng không rõ rõ, có điều hắn cũng không có trực tiếp đem tạo hóa thần thạch theo thể nội tháo rời ra, rốt cuộc thứ này đối hắn vẫn hữu dụng. Tung tung. Tử nhân hai chân lăng không hư đạp, cuối cùng ổn định thân hình. Lúc này yêu tổ cũng một lần nữa ổn định thân hình, đồng thời thôi động chính mình vạn yêu phổ hướng về tử nhân đánh tới. Tử nhân sắc mặt nghiêm trọng, có điều hắn cũng không có nhượng bộ, trực tiếp thúc dục chính mình thiên địa chí bảo Hạo Thiên Kính, hướng yêu tổ phát động công kích. Ầm ầm. Vạn yêu phổ bên trong hồng hoang vạn yêu chi lực cùng Hạo Thiên Kính bên trong bắn ra quang mang gặp gỡ, phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền âm. Hai kiện thiên địa chí bảo va chạm không hề giống trước đó song phương trực tiếp giao phong lớn như vậy, nhưng là bên trong sát cơ trùng điệp, hung hiểm lại không kém chút nào. Tử nhân hai tay quyết tấn biến hóa, không ngừng đem lực lượng quán thâu đến Hạo Thiên Kính bên trong. Mà nương theo lấy tử nhân đem lực lượng quán thâu đến Hạo Thiên Kính bên trong, cái kia Hạo Thiên Kính sức mạnh công kích cũng đang không ngừng tăng cường. Yêu tổ sau lưng xuất hiện một cái to lớn đầu hổ, mà nương theo lấy đầu hổ xuất hiện, vạn yêu phổ lực công kích cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đông. Song phương rằng có không xong thời khắc, tử nhân lại lần nữa tế ra bản thân địa huyền trung. Trước đó tiên hoàng tự bạo, địa huyền trung giúp hắn ngăn cản phía dưới đại bộ phận công kích, nhưng địa huyền trung trung ảnh cũng theo đó mà tán loạn. Bây giờ, địa huyền trung uy năng đã khôi phục, bởi vậy tử nhân lại đem tế ra tới. Đến mức thiên nguyên đỉnh, bởi vì trước đó cùng mấy cái tôn long văn đỉnh cách xa nhau tương đối gần, cho nên bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn tử nhân là đừng nghĩ dùng. Địa huyền trung xuất hiện về sau, lập tức liền cho Hạo Thiên Kính cung cấp to lớn chống đỡ, Hạo Thiên Kính bên trong bắn ra chùm sáng không chỉ càng cường đại, hơn nữa còn bổ sung lấy âm bạo lực sát thương. Giờ phút này, tử nhân dường như nghe đến vạn yêu phổ bên trong truyền đến vô số yêu tộc thống khổ gào thét. Đông. Tử nhân cảm giác địa huyền trung cùng Hạo Thiên Kính phối hợp, có lẽ có thể khắc chế vạn yêu phổ, sau đó liền đem đại đạo chi lực quán thâu đến địa huyền trung bên trong, sau đó lấy địa huyền trung đến chống đỡ Hạo Thiên Kính. Ông. Có địa huyền trung chống đỡ, Hạo Thiên Kính lập tức phát ra một trận chấn động mãnh liệt, tử nhân có thể rõ ràng cảm giác được đến Hạo Thiên Kính bên trong truyền đến hưng phấn tâm tình. Thiên địa chí bảo đều có chính mình khí linh, thậm chí có thể hóa thành hình người, thì giống ma tộc linh ma đế. Ngay sau đó tử nhân địa huyền trung cùng Hạo Thiên Kính không có tan thành hình người, đơn giản là bảo trì nguyên lai trạng thái có thể hình thành càng cường đại công kích lực. Yêu tổ trong tay vạn yêu phổ đồng dạng là như thế, cái này cấp bậc thiên địa chí bảo thực đều có biến hóa năng lực. Ầm ầm. Hạo Thiên Kính cùng vạn yêu phổ rằng co một cách giờ, hư không vì vậy mà bạo liệt, mạnh đại phong bạo phân biệt hướng tử nhân cùng yêu tổ tập kích đi qua. Tử nhân cùng yêu tổ thân hình tại cái kia cố cường đại phong bạo trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Tung tung. Tử nhân hai chân lại lần nữa lăng không hư đạp, nỗ lực ổn định về phía sau bay ngược thân hình. Giống giống. Yêu tổ sau lưng hiện ra một cái kim sắc hổ ảnh, sau đó thân hình cũng ổn định lại. Lúc này, yêu tổ khỏe miệng đã tràn ra vết máu, chí bảo lực lượng phản vệ cũng để cho hắn thụ không nhẹ thương tổn. Tử nhân tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, mặc dù tử nhân cùng yêu tổ đều thụ thương, nhưng là cũng không có từ bỏ công kích, hai người bọn họ tại ổn định thân hình về sau, lại lập tức hướng về đối phương tiến lên. Tử nhân tâm niệm nhất động, hư không bên trong rơi xuống một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh. Đối với tử nhân một kích này, yêu tổ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy thiên địa chí bảo chặn trên đầu. Cỡ thùng nước lôi đỉnh anh đại yêu tổ thiên địa chí bảo vạn yêu phổ phía trên, vạn yêu phổ nổi lên một trận gợn sóng, rất rõ ràng cái kia đến lôi đình lực lượng cũng cho vạn yêu phổ tạo thành không nhỏ trùng kích. Yêu tổ cảm thấy tình huống biến đến càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì từ nhân thủ đoạn quá nhiều, ngươi cũng không biết hắn sau một khắc hội lấy ra cái dạng gì thủ đoạn tới. Bất quá, yêu tổ công kích cũng không có dừng lại, hắn còn tại hướng từ nhân phát động công kích. Từ nhân tâm niệm nhất động, hai thanh bản mệnh phi kiếm lập tức đối yêu tổ phóng xuất ra trọng lực điệp ra công kích. Bởi vì từ nhân lĩnh ngộ đại đạo chi lực, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý tạo nên trọng lực công kích cũng đạt tới gấp 15 lần nhiều. Cường đại như thế trọng lực điệp ra công kích, cho dù mạnh như yêu tổ, tại bất ngờ không đề phòng, thân hình cũng là một cái lảo đảo. Mà lúc này, từ nhân trực tiếp hướng yêu tổ ném ra rất nhiều thiên lôi tử. Yêu tổ vừa thích hướng loại kia trọng áp, liền có vô số thiên lôi tử theo bên người nổ tung lên. Một trận này dưới vụ nổ đến, yêu tổ mặc dù không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn, nhưng cũng có chút đầu óc choáng váng. Từ nhân công kích dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, những cái kia thiên lôi hạt chỉ là một loại che lấp mà thôi, hắn tránh thức hậu thủ là phi kiếm xa xỉ. Từ nhân thanh phi kiếm này xa xỉ trừ giỏi về vỡ nát phi kiếm bên ngoài, bản thân cũng vô cùng kiên cố. Vì đối phó yêu tổ, từ nhân lần này cũng trực tiếp vận dụng chính mình cũng không thường dùng phi kiếm xa xỉ. Giống giống, bị thiên lôi tử vờn quanh yêu tổ đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên hoàn toàn tinh hải nổ hống. Từ nhân biết chính mình công kích thành công, sau đó hơi suy nghĩ, vội vàng triệu hoán phi kiếm xa xỉ trở về. Có thể trôi này xa xỉ phi kiếm mới bay đến nửa đường, trong hư không thì truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Nguyên lai cái kia yêu tổ đang bị phi kiếm thương tổn căn bản về sau, cũng cùng tiên hoàng làm ra đồng dạng lựa chọn, trực tiếp tự bạo. Phúc. Từ nhân lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn phi kiếm xa xỉ tuy nhiên rời đi yêu tổ đã có một khoảng cách, nhưng lại vẫn là bị mạnh đại phá hư lực tác động đến, xuất hiện tổn thương. Phi kiếm xa xỉ bị hao tổn, từ nhân cũng theo chịu đến phản vệ. Chương 1443, đại đạo chi tranh. Từ nhân tuần tự đem tiên hoàng cùng yêu tổ hai vị tôn cảnh cường giả bức bách được tự bạo, chiến tích này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Phải biết, liền xem như năm đó tiên tôn cường thịnh nhất thời điểm cũng chỉ là trọng thương tiên hoàng cùng yêu tổ mà thôi, nhưng lại không thể bức bách đến bọn hắn tự bạo. Bất quá, tuy nhiên thành công bức bách đến yêu tổ cùng tiên hoàng đều tự bạo, nhưng tử nhân cũng thụ bị thương cực kỳ nặng. Ông, thế mà, tử nhân tuy nhiên thụ thương, nhưng là trên thân đại đạo chi lực lại đạt tới đỉnh phong. Đây là một loại lực lượng cường đại, như là người bình thường, trên thân hội tụ cường đại như thế đại đạo chi lực, đoán chừng đều phải bạo thể mà chết. Nhưng là tử nhân khác biệt, hắn thân thể phá lệ mạnh mẽ, mà lại ở chỗ này cùng tiên hoàng cùng yêu tổ giao phong về sau, loại lực lượng kia thì càng cường liệt. Bá. Ngay tại từ nhân trên thân đại đạo chi lực cường thịnh nhất, mà hắn thân thể lại lớn nhất vô lực thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, vung động trường kiếm trong tay liền hướng về từ nhân đâm tới. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, từ nhân trong ý nghĩ đột nhiên xuất hiện hoàn toàn sáng rực, tốt như dị vãng rất nhiều không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, lúc này đều nghĩ thông suốt. Đông. Từ nhân tâm niệm nhất động, đem trên thân đại đạo chi lực ngưng tụ thành địa huyền trung bộ dáng. Oanh. Trước một khắc, từ nhân mới đưa trên thân đại đạo chi lực ngưng tụ thành địa huyền trung bộ dáng, sau một khắc, cái kia phóng tới hắn bóng người đã đem trường kiếm trong tay đâm vào đại đạo ngưng tụ mà thành địa huyền trung ảnh chi phía trên. Siêu siêu. Từ nhân cùng bóng người kia tại va chạm về sau lập tức liền về phía sau bay rất ra ngoài. Ta là nên bảo ngươi Đô Khinh Yến, hay là nên bảo ngươi Hàn Nguyệt Ao, cũng hoặc là cứ gọi ngươi Thiên Đạo. Từ nhân nhìn lấy bóng người kia, mi đầu đã nhăn lại tới. Trước mắt bóng người này, thân thể bên trên tỏa ra khí thế giống như là Đô Khinh Yến cùng tiên tôn trong trí nhớ Hàn Nguyệt Ao hôn hợp thể, càng trọng yếu là, gia hỏa này thân thể bên trên tỏa ra lấy rồi rào đại đạo chi lực, từng cái đại đạo trật tự đều muốn ngưng tụ thành thực chất. Ngươi hy vọng ta là ai? Đô Khinh Yến. Hàn Nguyệt Ao vẫn là Thiên Đạo. Cái kia bộ dáng cùng Đỗ Khinh Yến một dạng người ảnh thanh âm thanh lãnh, không mang theo một phần tình cảm. Nói thật, giờ phút này ta cái nào đều không muốn nhìn thấy. Từ nhân lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, Thiên Đạo, cho dù hắn biết nơi đây thiên địa thiên đạo có thiếu, cũng không muốn cùng Thiên Đạo tranh phong. Ta cần ngươi lĩnh ngộ đại đạo đến bù đắp ta thiên nói. Thiên Đạo thanh âm lạnh lùng như cũ, ngôn ngữ giống như là tại cùng Từ nhân thương lượng, nhưng trên thực tế loại kia khẩu khí lại là không thể làm trái. Ngươi vì sao nhất định phải chấp nhất tại cái kia một chút tàn khuyết đâu? Từ nhân nhìn lấy hóa thân thành Đỗ Khinh Yến hoặc là nói là Hàn Nguyệt Ao Thiên Đạo nói ra. Bởi vì ta là Thiên Đạo 50. Ta đã thôi diễn ra 49 đạo, duy chỉ có kém một đạo, khiến cho ta không được viên mãn. Vô số năm qua ta không biết dẫn đạo bao nhiêu người giúp ta thể ngộ cái kia biến mất đại đạo, duy chỉ có ngươi đại đạo cùng ta biến mất cái kia đạo ở gần nhất, cho nên ngươi đại đạo, ta tình thế bắt buộc. Thiên đạo hóa thân mà thành Đỗ Khinh Yến từ tốn nói. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng không có để cho ta quan sát ngươi thôi diễn đi ra 49 đạo đại đạo, ta dựa vào cái gì đem ta nói cho ngươi? Từ nhân thân hình lùi lại mấy trượng, hắn cảm thấy trước mắt cái này hóa thân thành Đỗ Khinh Yến thiên đạo cũng là một cái cố chấp cuồng, người nào quy định thiên đạo 50? Vì cái gì hắn liền không thể là 49? Ta có thể cho ngươi quan sát ta đại đạo. Thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến nói xong, không gian xung quanh đột nhiên thêm ra 49 đến màu sắc khác nhau trùng sáng. Sau đó từ nhân trước mắt xuất hiện một cái thật không thể tin thế giới, xuất sinh đến tiêu vong, đại đạo hình thành lại hủy diệt, sau cùng hình thành làm thế giới bên dưới. Ông. Từ nhân trên thân đột nhiên tản mát ra chấn động mãnh liệt, thân hình hắn cũng càng ngày càng hư vô mờ mịt. Bất quá, ngay tại từ nhân thân thể sắp biến mất thời điểm, lại đột nhiên định trụ. Đi mẹ ngươi thiên đạo, ngươi mẹ hắn ông ta. Từ nhân bạo một câu chửi bậy, mà đằng sau lưng thân thể lại dần dần ngưng thực, biến trở về vốn là bộ dáng. Lúc này, từ nhân thở phào một hơi. Ngay tại vừa mới, hắn trái tim kia biến đến càng ngày càng thanh lãnh, càng ngày càng vô tình, bất quá đến sau cùng, một cỗ tham lam, ghen ghét tâm tình hiện lên, mới cho hắn biết mắc lửa, sau đó vội vàng tập trung ý chí, mắng to một câu. Cái này sao có thể, đối mặt ta đại đạo dụ hoặc ngươi lại có thể ngăn cản được, cái này căn bản không khả năng. Từ thiên đạo hóa thân mà thành Đỗ Khinh Yến nhìn lấy từ nhân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. ngươi đại đạo tất cả đều là người đứng xem vô tình đạo, lão tử không cần, lão tử là có máu có thịt người, có tin mừng, giận, lo, nghĩ buồn, sợ, kinh hãi, cũng có thích, hận, tình, thụ, tham, sắc, ngươi cái kia lạnh như băng nói căn bản không thích hợp ta. Thứ nhân một mặt tức giận nói ra, vô tình đạo không tốt sao? Vô tình liền không có thống khổ, chẳng lẽ không phải nhân loại truy cầu trung cực đạo pháp sao? Thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến không hiểu nhìn lấy Tử Nhân, nàng không biết Tử Nhân vì cái gì không nguyện ý bỏ qua nhân sinh thống khổ, theo đuổi không có thống khổ vô tình đạo. Ngươi biết cái gì? Vô tình mặc dù không có thống khổ, lại cũng không có nhanh, nhân loại tuy nhiên đều không thích thống khổ, lại đều ưa thích nhanh, ngươi không có trải nghiệm qua thống khổ, làm sao có thể biết cái gì gọi là nhanh? Ngươi vô dục vô cầu, làm sao biết dục vọng được đến thực hiện thì nội tâm khoái lạc? Tử Nhân dựa vào lý lẽ biện luận, ngược lại hắn không muốn trở thành một cái vô tình vô nghĩa vô cùng lạnh lùng đầu gỗ vấn đề. Vô tri, ngươi đạo không viên mãn, nhất định phải đánh giết. Thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến nói chuyện thời điểm lập tức lấy tự thân đại đạo ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hướng về Tử Nhân liền chém tới. Ta nói viên mãn vẫn là không viên mãn đều không cần đến ngươi quản, coi như ngươi là nơi đây thiên đạo lại như thế nào, cũng đừng hòng hai bên ta truy cầu. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, cũng đem tự thân đại đạo chi lực quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, hướng về thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà hậu chu vây ngôi sao đều biến mất, biến thành một cái đen nhanh thế giới. Phốc. Tử Nhân phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cao thấp máu thịt bé bé. Cùng thiên đạo tranh phong, Tử Nhân thực lực thoạt nhìn vẫn là không đủ. Ông. Tại Tử Nhân phun ra một ngụm máu tươi về sau, hắn cái kia đã tàn phá thân thể lại hiện ra một đạo cường đại ba động, sau đó toàn thân huyết nhục trong nháy mắt tái tạo, khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đạo sát thực rất thần kỳ, thế nhưng cũng không phải là ta cần đại đạo. Thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến thanh âm vẫn như cũ quản cụ é, có điều nàng động thủ không chút nào cũng không hàm hồ. Lao tử nói, ta quản ngươi có cần hay không, ngược lại cũng sẽ không cho ngươi. Tử Nhân đại đạo chi lực lại lần nữa hội tụ đến trong tay tinh hải trường kiếm phía trên, giờ phút này hắn hiểu được, hắn nói đúng là hắn xem qua nhân tâm, cùng cái gọi là thiên đạo 50, không hề có chút quan hệ nào. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó đen nhánh bầu trời dường như xuất hiện hai bánh hồng nhật. Cái này hai bánh hồng nhật một cái là thiên đạo, một cái khác dĩ nhiên chính là Tử Nhân. Chỉ bất quá giờ phút này Tử Nhân một vòng này hồng nhật còn xa không có thiên đạo sáng ngời nóng rực. Tử Nhân là cái không sợ chịu khổ, theo tu luyện võ học đến bây giờ, hắn cũng không biết ăn bao nhiêu khổ, nhưng hắn lại chưa từng có phục qua thua. Ông ngoong. Tử Nhân thân thể phía trên không ngừng tản mát ra chấn động mãnh liệt, mà đằng sau lưng phía trên da thịt vỡ vụn thành từng mảnh, lại về sau lại cấp tốc sinh trưởng. Dạng này quá trình, nói đến giống như đồng thời không có cái gì, lại là vạn phần thống khổ. So hắn trước đó tu luyện luyện thể quyết chỗ chịu khổ càng sâu. Bất quá, nương theo lấy Tử Nhân trên thân huyết nhục trọng sinh, hắn lực lượng cũng so trước đó tăng lên một mạng lớn. Chỉ là, nặng như vậy sinh không lâu sau, hắn trên thân da thịt liền lại một lần bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Như thế lặp lại mấy chục lần, Tử Nhân một vòng này hồng nhật đã nhỏ đến không thể lại nhỏ, nhưng lại đặc biệt sáng ngời, thậm chí siêu qua thiên đạo cái kia một vòng hồng nhật. Đông. Tử Nhân trên thân lại lần nữa tản mát ra ba động, sau đó cái kia một chút ánh sáng bắt đầu khuếch tán, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Tuy nhiên vẫn không kịp thiên đạo hồng nhật, lại cũng sẽ không quá một mạc. Cái này sao có thể? Coi như ngươi diễn hóa là sau cùng thiên đạo, có thể ta đã diễn hóa ra 49 đạo thiên đạo, ngươi làm sao có thể cùng ta chống cự? Thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến sắc mặt nghiêm trọng, đây là trên mặt nàng lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập chờn, nhưng cũng là trong nháy mắt đó mà thôi, sau đó liền lại quay về vắng ngắt. Ta minh bạch, ngươi cái gọi là thiên đạo 50, có lẽ còn thật có, ngươi thôi diễn ra bên trong 49 đạo thiên đạo, có lẽ cũng là đúng, chỉ bất qua cái này sau cùng một đạo thiên đạo ngươi căn bản không tính toán ra được, coi như ngươi thôi diễn đi ra cũng vô dụng, bởi vì cái này sau cùng một đạo thiên đạo cũng là biến số, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì cái này sau cùng một đạo thiên đạo cũng là người, là nhân tính, là nhân tâm. Tử Nhân nói ra lời này thời điểm, thân thể phía trên khí thế đột nhiên biến đổi, hắn trên thân quang mang cũng lần thứ nhất cùng thiên đạo Đỗ Khinh Yến đạt tới ngang hàng trình độ. Ngươi nói là cái gì? Thiên đạo làm sao khả năng có thiếu, thiên đạo hẳn là viên mãn. Thiên đạo Đỗ Khinh Yến phát ra tiếng gào thét. Thiên đạo căn bản cũng không viên mãn, thiên đạo 50, thiên diện 49, người biến mất một, hình người có thiếu, nhân tính không viên mãn, yêu ghét khác nhau, làm sao có khả năng viên mãn? Bởi vậy viên mãn thiên đạo căn bản lại không tồn tại, ngươi chỗ chấp nhất viên mãn thiên đạo, bất quá chỉ là cái phế nói mà thôi. Nhân tính có thể tham lam tự tư, nhân tính cũng có thể công chính liên minh. Ngươi hết sức tìm kiếm sau cùng một đạo, rõ ràng ngay tại thân người bên trong, thân người mới là lớn nhất dựng đạo châu đáo, ngươi đã bỏ qua thân người, đã được quyết định từ lâu cùng tránh thức đại đạo vô duyên. Tại Tử Nhân ngôn ngữ xuất khẩu về sau, hắn thân thể bên trong tiểu thế giới phi kiếm đường tắt cùng phi kiếm tùy tâm ý gần như đồng thời phát ra một trận hưng phấn kiếm minh. Điều đó không có khả năng, ta chính là thiên đạo, ta ở trên, người tại hạ, ta cao hơn người. Thiên đạo Đỗ Khinh Yến không nguyện ý thừa nhận chính mình đại đạo là sai, nàng trong ý thức chính mình mãi mãi cũng là chính xác. Đây chẳng qua là chính ngươi một mặt lý giải thôi, ta có thể không cho rằng như vậy, ngươi nói thiên đạo phía trên, người tại hạ, ta lại cho rằng là người nô lên thiên đạo, nếu như thế gian không người, ngươi chỗ truy cầu thiên đạo, còn có ngươi cái này trời, đều bất quá chỉ là cái hai thôi. Tử Nhân nói ra lời này về sau, ba tòa người trong thiên hạ tựa hồ cũng lòng có cảm giác, trong khoảnh khắc liền có một cô vô hình lực lượng bắt đầu giữa thiên địa lan tràn. Đây chỉ là ngươi nhanh nhẹn linh hoạt biện từ thôi, căn bản không phải nói. Thiên đạo Đỗ Khinh Yến cuối cùng, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình lực lượng đang bị suy yếu. Chương 1444, chính thức tinh hải, cuối cùng. Trên trời thế mà xuất hiện hai cái mặt trời, đây là có chuyện gì? Thần Châu thiên hạ mọi người ngẩng đầu nhìn trời hư không, bọn họ sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên trời đồng thời xuất hiện hai cái mặt trời. Trừ Thần Châu thiên hạ, mãng hoang nhân loại trong thiên hạ ở lại trong thành trì cũng không ít người đều hướng đến đường lớn phía trên, bọn họ đồng dạng nhìn đến trên trời xuất hiện hai bánh hồng nhật, loại này hiếm thấy thiên tượng dẫn tới không ít người triều bái, cho rằng đây là một loại thần tích. Thanh Linh thiên hạ tu sĩ cũng đồng dạng cảm thấy chấn kinh, bọn họ so Thần Châu thiên hạ cùng mãng hoang người trong thiên hạ sống được càng xa xưa, nhưng bọn hắn cùng Thần Châu thiên hạ cùng với mãng hoang nhân loại trong thiên hạ một dạng, đều là lần đầu tiên nhìn thấy trên trời đồng thời xuất hiện hai bánh hồng nhật, mà lại cái kia hai bánh hồng nhật tựa hồ còn tại phân cao thấp. Ngay tại ba tòa người trong thiên hạ nhóm đều cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một cỗ rất là kỳ lạ lực lượng, loại lực lượng kia trong nháy mắt tràn ra ngoài thân thể, rất nhanh liền tràn ngập cả tòa thiên hạ. Cùng lúc đó, thân thể bên trên tỏa ra lấy mãnh liệt quang mang từ nhân cùng thiên đạo hóa thân Đỗ Khinh Yến cũng lớn chiến đến kịch liệt nhất giai đoạn. Từ nhân tham ngộ thiên đạo thời gian dù sao vẫn là quá ngắn, cho dù hắn một chiều ngộ đạo, nhưng là tích lũy vẫn là có khiếm khuyết, mà thiên đạo chìm đắm đại đạo đã không biết bao nhiêu năm tháng, tại đại đạo lực lượng tích lũy phía trên, so từ nhân vẫn là hơn một chút. Ta đồng ý ngươi đạo, đây là ta chưa từng nghe qua, cũng theo không dám nghĩ nói, nhưng là ngươi nói sau khi đi ra, ta có một loại giải thoát cảm giác. Ngay tại từ nhân cảm thấy cố hết sức thời điểm, tâm ma thanh âm xuất hiện tại hắn não hải. Ta chẳng qua là đi thẳng nói xong, người cũng là người, làm gì theo đuổi cái gì thiên đạo, thật tốt làm một người không tốt sao? Từ nhân chủ nguyên thần nói. Sắc thực như thế, chúng ta đều là người thì cần phải thật tốt làm người. Tâm ma thanh âm rơi xuống thời điểm, từ nhân thân thể bên trên tản mát ra mãnh liệt quang mang, loại kia quang mang lần thứ nhất đắp qua thiên đạo quang mang. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng có cường đại như thế lực lượng? Thiên đạo Đỗ Khinh Yến trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ dữ tợn, tựa hồ cũng có tâm tình chập chờn. Ta lực lượng đến từ nhân tâm, cũng là ngươi chướng mắt tàn huyết. Thứ nhân cùng tâm ma gần như đồng thời mở miệng. Mà tại từ nhân chủ nguyên thần cùng tâm ma đồng thời mở miệng về sau, ba tòa thiên hạ nồng đậm lực lượng bắt đầu hội tụ đến hắn trên thân. Ta không tin, ta nhất định muốn hủy ngươi đạo. Thiên đạo Đỗ Khinh Yến khàn cả giọng, phát ra bản thân tối cường công kích. Thứ nhân cũng phát ra bản thân tối cường công kích. Sau đó, ba tòa người trong thiên hạ nhóm thì nhìn đến treo ở trên bầu trời hai bánh hồng nhật đột nhiên quang mang đại thịnh, tựa như muốn trong nháy mắt đốt hết một dạng. Bất quá, rất nhanh loại kia tia sáng chói mắt liền tan đi, ba tòa thiên hạ biến thành bóng đêm vô tận thế giới. Đông đông đông. Một quả trái tim ở trên bầu trời nhảy lên, lại càng lúc càng nhanh, sau đó vô số sợi tơ hiện lên, lại về sau, mấy đạo quang ảnh dọc theo trái tim quét tán, hướng ra phía ngoài bắn ra, hình thành một cái hình người hình dáng. Lại tiếp sau đó, những ánh sáng kia biến thành thực chất, thành trắng loáng như ngọc bạch cốt. Mà lúc trước những cái kia dây nhỏ cũng quay chung quanh tại như ngọc bạch cốt chung quanh, phân bố càng ngày càng dày đặc. Thời gian không dài, từng cái mạch máu xuất hiện, đỏ tươi huyết dịch theo trái tim bên trong bơm ra, dọc theo mạch máu khắp đến sợi tơ bao trùm tất cả phạm vi. Ông. Lúc này, cái kia mới diễn sinh ra trên người vừa tới tản mát ra một đạo chấn động mãnh liệt, tiếp lấy bắp thịt bắt đầu điên cuồng phát sinh. Lại về sau, một đoàn quang mang bao trùm bắp thịt, đợi quang mang tan đi, chân bóng da thịt đã tại cái kia thân thể bên trong mọc ra. Sau cùng vô số màu đen sợi tơ hội tụ đến đỉnh đầu, hình thành phiêu tán tóc dài. Ông. Bộ kia thân thể đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó mở to mắt, cái này người chính là Từ Nhân. Bá. Thế mà, Từ Nhân mới thành công tái tạo thân thể, liền có một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào hắn trên thân thể. Phúc. Từ Nhân mới tái tạo lên thân thể gặp phải trọng thương, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc, nên gọi ngươi Từ Nhân đây, hay là nên bảo ngươi tiền tôn đâu? Đạo kiếm quang kia tại đánh trúng tái tạo thân thể Từ Nhân về sau, lập tức hiện hóa ra một cái thân hình. Quả nhiên là ngươi, cần phải xưng hô ngươi Châu Tuần a. Từ Nhân xóa đi khóe miệng vết máu, nhìn lấy đối diện người, cũng không biết hôm nay là ngày gì, thế mà liên tiếp đụng phải người quen. Đến cái này người, chính là lúc trước đem bổ thiên thần thạch đưa cho hắn thời bói. Ngươi rất thông minh, thậm chí vượt quá ta đoán trước, nhưng rất may mắn, kết quả cuối cùng cũng không có thoát ly ta trường khống. Giờ phút này ngươi thân thể bên trong ẩn chứa vô thượng đại đạo, mà ngươi mới lấy được tân sinh, thân thể tất nhiên vô cùng suy yếu, chính là ta giết ngươi đoạt đạo cơ hội. Châu Tuần danh xưng thiên cơ tử, tính toán tưởng tận thế gian thiên cơ, hắn mỗi một bước cờ đều là vì kiến tạo hôm nay cục. Thì ra là thế, ta không thể không thừa nhận, thiên cơ tử Châu Tuần quả nhiên tâm tư kín đáo, tính toán tưởng tận thiên cơ. Có thể coi là như thế, lại có thể thế nào đâu? Ta đã có thể chiến thắng thiên đạo, còn có thể tái tạo thân thể, cái kia ngươi cảm thấy ta sẽ đối ngươi không có chút nào để phòng sao? Từ Nhân nhẹ nhàng nâng mở đầu, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt lại treo nụ cười. Ngươi biết ta mưu đồ? Ngươi là làm thế nào biết? Thiên cơ tử Châu Tuần cao mày, muốn theo Từ Nhân trên mặt nhìn đến thần sắc khẩn trương, chỉ tiếp sau cùng hắn thất vọng, bởi vì Từ Nhân trên mặt không khẩn trương chút nào chi sắc. Ta tuy nhiên không giống ngươi có thể tính toán tường tận thiên cơ, nhưng là ta quan sát vô số loại tâm, vô luận là ai đều trốn không thoát chính mình tâm. Ngươi sơ hở đến từ ngươi khẩn trương, ngươi biết ta sẽ đi yêu tổ đỉnh, sau đó đem lúc trước cùng tiền tôn đại chiến hình ảnh đặt ở trong bí khố, để cho ta cho rằng ngươi cũng muốn nhảy ra thiên đạo chế ước, ngươi là nếu muốn cùng ta hợp tác. Chỉ tiếc ta mới biết được nhân tâm nhiều, vừa vặn có ngươi cái này một loại. Ngươi đại khái là nhìn thấy ta trưởng thành trạng thái vượt qua ngươi trường khống, cho nên muốn dùng cái kia đoạn hình ảnh đến để cho ta buông lỏng đối ngươi cảnh giác. Thứ Nhân nhìn lấy Châu Tuần từ tốn nói, cho dù ngươi đoán được thì phải làm thế nào đây, vừa mới ta nhất kích đã đắc thủ, ngươi bây giờ còn có đánh trả dư lực sao? Châu Tuần đang nghe Từ Nhân lời nói chi về sau đầu tiên là giật mình, có điều rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, hắn cho Từ Nhân tạo thành thương tổn cũng không phải tầm thường thương tổn, mà chính là đại đạo chế ước, Từ Nhân tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tiêu trừ. Thật là thế này phải không? Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trên thân đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó hai đạo cường đại nguyên thần khí tức trong nháy mắt sát nhập đến cùng một chỗ, Từ Nhân bị chế ước đại đạo cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Châu Tuần cảm thấy thật không thể tin, hắn đại đạo chế ước có thể cũng không phải là tốt như vậy phá giải. Cái này còn phải đa tạ ngươi, là ngươi bố trí để cho ta sinh sôi ra tâm ma, có thể ngươi nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tâm ma tức là ta, ta cũng là tâm ma. Tứ nhân nói chuyện thời điểm khoe miệng lộ ra một vệt có thâm ý khác nụ cười. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đến thời khắc này, Châu Tuần phát hiện mình danh xưng tính toán tưởng tận thiên cơ, có thể duy trì có không có tính tới tự nhân tâm. Không có cái gì không có khả năng, từ ngươi tìm ta dựng đạo thời điểm lên, kết quả là đã định trước, khẳng định sẽ thất bại. Sau cùng, ta còn phải nói với ngươi câu nói. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, thay đổi một bộ vô cùng nghiêm túc biểu lộ, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi nghe ta nói lâu như vậy, cho ta thời gian dài như vậy. Tại tứ nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa quang mang đại thịnh, sau đó Chu Thiên tinh thần lại lần nữa nổi lên. Ngươi tên yêu nghiệt này, điều đó không có khả năng, ta không cam tâm. Châu Tuần khuôn mặt dữ tợn, một hồi là tiên hoàng, một hồi là nhân vương, một hồi là yêu tổ, một hồi là ma tôn, một hồi là Hàn Nguyệt Ao, một hồi lại thành Đỗ Khinh Yến, có một cỗ cường đại hỗn độn lực lượng đang không ngừng lôi kéo lấy nhăn húc biến hóa. Ngươi lĩnh hội nhiều ngày như vậy nói, liền thiên đạo đều bị ngươi tính kế, để ngươi tiêu vong quá đáng tiếc, không bằng ngươi thì hóa thành nơi đây một vòng hồng nhật, về sau vì ba tòa người trong thiên hạ nhóm chiếu sáng nội tâm đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, Chu Thiên tinh thần cùng nhau hướng lấy Châu Tuần đệ tới. Không, ta không cam tâm. Châu Tuần giống to một tiếng, giống như cựu thiên sấm sét, sau đó hắn thân thể bên trên tản mát ra mãnh liệt quang mang. Châu Tuần thân thể bên trên tản mát ra mãnh liệt quang mang đều là đại đạo chi lực, chỉ là hắn đại đạo chi lực tại đối mặt Chu Thiên tinh thần thời điểm không ngừng bị áp xúc, sau cùng hình thành một cái hỏa nhiệt viên cầu. Sau một khắc, Thần Châu thiên hạ, Thanh Linh thiên hạ cùng Mãng Hoang thiên hạ rộng mở trong sáng, bầu trời một vòng hồng nhật treo cao, thiên địa không gì sánh được trong suốt. Tứ nhân tâm niệm nhất động, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Ma Tôn cùng Nhân Vương đồng thời bị kéo đến bên cạnh hắn. Ma Tôn, hồi ngươi ma vực à, ngươi cùng Linh Sơn vô lượng công đức như lai có đại duyên ngọn nguồn, ta không giết ngươi, có thể ngươi ngày sau không cho phép lại đặt chân ba tòa thiên hạ, ngươi tại ma vực thích làm sao náo ta mặc kệ, nhưng ngươi như lại đạp nhập nhân gian, ta tất nhiên để ngươi triệt để hóa loại. Tứ nhân đối Ma Tôn nhíu mày quát lớn, ngươi vậy mà thành tiểu thiên tôn cảnh, không, loại cảnh giới này so thiên tôn còn muốn cường đại. Ma Tôn nhìn một chút Tứ nhân liền cảm giác bị đại đạo nghiền ép, lập tức lộ ra bi phẫn thần sắc. Ngươi đi đi, nhớ kỹ không nên xuất hiện tại ba tòa thiên hạ. Tứ nhân không để ý đến Ma Tôn, đã phía dưới tối hậu thư. Ma Tôn tuy nhiên không có cam lòng, lại chỉ có thể rời đi, hắn cũng không muốn hóa loại tuy nhiên không diệt, nhưng muốn ma chủng khôi phục, cũng không biết cần bao nhiêu năm nguyện. Nhân Vương, ngươi cùng này nhân gian cũng có công đức, liền đi bắc cảnh cùng tây cảnh giao hội thương côn sơn a, từ đó nơi đây vì lên trời chi địa, ngươi thật tốt trông coi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, một đạo quang mang bay vào Nhân Vương thân thể. Tôn pháp chỉ. Nhân Vương căn bản cũng không có phản kháng tâm tư, trực tiếp liền bị Tứ nhân đưa đến thương côn sơn. Ba ba ba. Tứ nhân vừa định hồi Thần Châu thiên hạ, lúc này thời điểm ba cái bóng người đến tử. La Linh Sơn Thế Tôn, Tứ nhân lễ độ. Tứ nhân đối đến ba người chắp tay trước ngực. Quả nhiên là thiên đạo vô thường nha. Vô lượng công đức như lai đồng dạng chắp tay hành lễ. Vô thường cũng chưa chắc cũng không phải là thật thường, hôm qua chi công đức cùng hôm nay chi công đức khác biệt, nhưng đều là công đức. Trăm ngàn năm về sau, Linh Sơn có thể lại vào ba tòa thiên hạ, thành ngày thứ tư dưới, vô lượng công đức Thế Tôn pháp cũng có thể tại trung thổ đại hưng, ta nay đem thất thải thạch phóng tới doanh châu chi tây, ngày sau có thể hộ tống ngươi pháp đồng đến. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem một khối thất thải thần thạch an trí tại một chỗ hoa quả tươi tốt chỗ. Chẳng lẽ đây là? Vô lượng công đức Như Lai nhìn đến Tứ nhân cử động, tựa hồ đoán được cái gì. Không sai, đúng là hắn, có điều hắn tính cách hung lệ, như thế nào hàng phục hắn, liền phải chính ngươi quan tâm. Tứ nhân mỉm cười nói ra, do ai đến ta chỗ tìm pháp đâu? Vô lượng công đức Như đến xem Tứ nhân, hy vọng Tứ nhân có thể đưa ra một đáp án. Cái này ngươi không rõ ràng làm sao? Diệu Không, giữa mùa hạ tiêu chủng, lớn nhất nghi tuyên pháp. Tứ nhân nhìn một chút Diệu Không, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Tuy nhiên ngươi cảnh giới cao, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi như thế mang thủ là không đúng. Diệu Không một mặt trịnh trọng nói, ta còn có một số việc, trước hết cáo tử. Tứ nhân không để ý đến Diệu Không, hắn tại nói chuyện thời điểm, đã lôi kéo Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hóa thành ba đạo lưu quang, bay thẳng nhập Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu. Thần Châu Thiên Hạ nhân tộc từ đó hưng thịnh, Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ cũng triệt để bị đả thông, yêu tộc từ đó lui giữ ban đầu Mãng Hoang Thiên Hạ Nam Thiên Châu. 4. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, một cái áo đen thiếu niên, tay cầm một đầu màu đen roi thép, nện chết một cái tinh hải chỗ sâu cường giả. Nguyên lai tưởng rằng trừ yêu tổ, Ma Tôn, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương mấy tên này thì thiên hạ thái bình, không nghĩ tới thế giới này lớn như vậy. Thiếu niên kia đang đập chết một cái tinh hải chỗ sâu cường giả về sau, nhịn không được phàn nàn. Mặc Lân, ngươi cũng không cần phàn nàn, thiên rộng đất rộng không phải là ngươi muốn không? Ở chỗ này nhìn vô tận tinh hải, chẳng phải là càng chân thực sao? Một cái thanh xuân nữ tử âm thanh vang lên, chính là Tiểu Niếp Nhi, mà trước đó dùng màu đen roi thép đập chết tinh hải chỗ sâu cường giả, không là tiểu yêu báo Mặc Lân còn có thể là ai? Biết các ngươi nhớ nhà, chỉ là lấy chúng ta thực lực, hồi đến nơi đó sẽ cho chỗ đó tạo thành hủy diệt tính đả kích, chỉ có thể nhìn như vậy nhìn. Tại Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, Tứ nhân đã đến bọn họ phụ cận, mà trong tay hắn thì nắm một cái màu xanh lam viên cầu, cái kia viên cầu chính là hiện nay Thần Châu Thiên Hạ, Thanh Linh Thiên Hạ, Mãng Hoang Thiên Hạ cùng Linh Sơn bản thể.